Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 171 tới chương 187. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đúng vậy, là động vật. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, về mặt tăng cường sức mạnh cơ thể, hồn hoàng loại động vật thường cao hơn hồn hoàng loại thực vật, đặc biệt là hồn hoàng đến từ những hồn thú thuần về sức mạnh. Nói đến đây, ông khẽ lắc đầu, đương nhiên cũng không thể mù quáng gắn hồn hoàng hệ sức mạnh cho Lam Ngân Thảo. Tu luyện võ hồn, điều đầu tiên phải cân nhắc là sự tương thích. Mỗi loại võ hồn đều có thuộc tính đặc biệt của nó, vì vậy không phải tất cả hồn hoàng hệ sức mạnh đều có thể gắn cho võ hồn Lam Ngân Thảo. Gắn bừa bãi chỉ làm cho võ hồn trở nên nửa nạc nửa mỡ, không có chút đặc điểm nào. Kết quả cuối cùng là không có một năng lực nào nổi trội, trở thành một phế võ hồn không có chút tính thực dụng nào. Đường Tam dường như đã hiểu ra, cho nên lão sư trước đây mới bảo con phải xác định phương hướng phát triển của võ hồn Lam Ngân Thảo. Lựa chọn đi theo hệ khống chế, và gắn thêm thuộc tính độc. Như vậy mới có thể giúp mình có được sức chiến đấu không tồi ở giai đoạn đầu, tiện cho việc rèn luyện. Không sai. Ngọc Tiểu Cương lộ vẻ vui mừng, tu luyện võ hồn đến một cảnh giới nhất định cũng cần thời gian, mà với tư cách là một hồn sư, việc rèn luyện ở giai đoạn đầu là không thể thiếu. Vì vậy, cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc võ hồn Lam Ngân Thảo. Chỉ chăm chăm gắn hồn hoàng hệ sức mạnh để làm nền cho việc tu luyện võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Nói rồi, ông thở dài một tiếng. Như thế, nhất định phải có sự lựa chọn. Tiểu Tam, con có hiểu ý của lão sư không? Cá và tay gấu không thể có được cả hai. Vừa muốn tương thích với võ hồn, lại muốn có thêm thuộc tính độc, còn phải đảm bảo hồn hoàng hấp thu có thể nâng cao năng lực khống chế của võ hồn. Dưới tình huống này, lại muốn cân nhắc đến việc nâng cao sức mạnh cơ thể, độ khó quả thực rất cao. Đường Tam thầm nghĩ. Lão sư cũng đã làm hết sức mình trong phạm vi năng lực của ông. Mà giữa chừng, phụ thân chắc chắn không đứng ra ngăn cản, điều này cũng cho thấy phụ thân cũng cảm thấy lựa chọn của lão sư không có vấn đề. Đối với phụ thân, hắn tuyệt đối tin tưởng. Đồ Nhi hiểu rồi. Đường Tam trịnh trọng gật đầu. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu, tiếp tục nói, Tiểu Tam, đừng vì thất bại lần này mà cảm thấy chán nản. Hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Võ hồn Lam Ngân Thảo của con thật sự kém cỏi đến vậy sao? Trong chiến đội, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Ngọc Thiên Hằng đều đã đột phá hồn tông. Võ hồn của cả ba người đều thuộc hàng đầu trong các thú võ hồn. Nhưng dưới sự khống chế của võ hồn con, họ cũng không làm gì được. Nhìn ra toàn bộ giới hồn sư, người có thể làm được điều này đã là Phượng Mao Lân Giác. Con có thể tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo đến trình độ này, lão sư dám nói, đã là gần như không tồn tại. Còn về Dương Vân Hải, đúng là nằm ngoài dự đoán của lão sư. Ngọc Tiểu Cương thở dài, không ngờ rằng, trên đại lục này, lại có kỳ trân thần vật như vậy. Lão sư từng chu du khắp đại lục, thậm chí đã từng ra vào võ hồn điện, cũng chưa từng nghe nói đến kỳ vật như thế. Nếu không sao có thể gọi là tiên thảo được chứ? Đường Tam thầm nghĩ. Lão sư xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, lại từng ra vào võ hồn điện, mà còn không nghe nói đến. Ngay cả phụ thân xuất thân từ Hạo Thiên Tông, e rằng cũng chưa từng thấy qua. Nếu không đã sớm tìm về cho hắn dùng rồi. Từ đó đủ thấy, tiên phẩm ở thế giới này cũng là vật cực kỳ khan hiếm. Trời đất bất công, vì sao lại như thế? Tiểu Tam, võ hồn của Dương Vân Hải vì dùng kỳ trân mà tiến hóa, ngay cả cơ thể cũng đã thay đổi. Từ một góc độ nào đó mà nói, võ hồn hiện tại của hắn đã sớm thoát ly khỏi phạm trù của Lam Ngân Thảo, hoàn toàn biến thành một loại võ hồn đỉnh cấp khác. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, huống chi, nhờ vào thần hiệu của kỳ trân, tu vi của hắn đã đạt tới hồn tông. Cảnh giới vượt qua con một đại giai, lại còn sở hữu hồn hoàng vạn năm. Cùng là hồn sư hệ khống chế, con cũng không chiếm ưu thế, không thể chiến thắng, điều này rất bình thường. Tiểu Tam, thời điểm con thực sự phát huy ưu thế của mình là sau khi có thể tu luyện võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Khi đó, dựa vào nhiều hồn hoàng cộng dồn, các thuộc tính cơ thể của con sẽ vượt xa hắn, lại thêm uy lực của võ hồn Hạo Thiên Chù Y, chiến thắng hắn dễ như trở bàn tay. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh e là đã sớm dùng tiên thảo, nên mới có thể sớm đột phá cấp 40 và hấp thu hồn hoàng vạn năm. Còn Độc Cô Nhạn, lúc dùng tiên thảo đã gần cấp 40, thời gian dùng tiên thảo quá ngắn, sự cải tạo đối với cơ thể còn thấp, vì vậy hồn hoàng thứ tư không thể hấp thu được loại vạn năm. Đường Tam không khỏi nghĩ đến khả năng này, trong lòng càng dâng lên sự không cam lòng. Tiên thảo, tại sao người có được nó không phải là hắn? Nếu hắn cũng có, bây giờ cũng đã đột phá cấp 40, sở hữu hồn hoàng vạn năm, sao phải chịu đựng sự khuất nhục như vậy trên đấu trường? Cảm xúc dâng trào, hắn chỉ khẽ gật đầu. Biết tính khí không chịu thua của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương thầm than một tiếng, cũng không định tiếp tục đào sâu vào chủ đề này, mà nói, điều duy nhất lão sư lo lắng bây giờ, là liệu song sinh võ hồn của con có xảy ra xung đột khi con gắn hồn hoàn cho võ hồn thứ hai trong tương lai không? Trong lịch sử hồn sư, con là người thứ ba sở hữu song sinh võ hồn. Người đầu tiên có song sinh võ hồn, kết cục vô cùng thê thảm, khi đang gắn hồn hoàn thứ ba cho võ hồn thứ hai thì đã nổ tan xác mà chết. Người thứ hai lại thành công. Tiểu Tam, có lẽ tỷ lệ của con sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, hai võ hồn của con đến bây giờ cũng không hề xung đột. Mấy năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này, làm thế nào để con có thể gắn hồn hoàn cho võ hồn Hạo Thiên Chù Y mà không gây ra xung đột. Về vấn đề này, lão sư bây giờ đã có chút manh mối. Hơn nữa, đã nghĩ ra cách để tiến hành kiểm chứng. Lão sư vậy mà đã suy tính cho mình nhiều đến thế, sâu xa đến thế. Trong lòng Đường Tam lập tức vô cùng cảm động. Trò chuyện thêm một lúc lâu, Đường Tam trong lòng đã thông suốt, cung kính cáo biệt Ngọc Tiểu Cương rồi ra khỏi phòng. Hắn đã nghĩ thông suốt mục tiêu tiếp theo của mình, xuất thân từ Hạo Thiên Tông thì thế nào? Phụ thân là Phong Hào Đấu La thì thế nào? Cuối cùng đó cũng không phải là sức mạnh của mình. Đối với người ở độ tuổi này, không có gì quan trọng hơn việc tu luyện. Việc hắn cần làm bây giờ là toàn tâm toàn ý lao vào tu luyện, chứ không phải suy nghĩ lung tung. Nghĩ vậy, hắn nhanh chân quay về phòng. Đẩy cửa bước vào, là một tiểu vũ xinh xắn đang ngồi bên giường, mắt không rời cửa chờ đợi hắn. Tam ca. Thấy Đường Tam trở về, tiểu vũ đứng bật dậy, chạy đến trước mặt hắn. Tiểu vũ, đừng lo lắng, ta không sao. Đường Tam mỉm cười nói. Hai người ngồi bên giường, ân cần hỏi han nhau mãi cho đến khi Kinh Linh đến gọi ăn cơm tối mới dừng lại, rồi đứng dậy tay trong tay ra khỏi phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau. Vì tối hôm qua đã đấu xong vòng đầu tiên, hôm nay cả Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều không cần thi đấu. Phía Dương Vân Hải lựa chọn dẫn đội đi xem trận đấu. Phía Đường Tam vì thương thế chưa lành, lựa chọn ở lại trường, để các đội viên đi xem. Chạng vạng, giờ cơm tối, tại phòng khách ký túc xá của Học viện Sử Lai Khắc. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân của Phất Lan Đức vội vã tiến lại gần. Lão Đại Phất, ông làm gì mà vội vã thế, bên ngoài có chuyện gì lớn sao? Liễu Nhị Long vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Chuyện lớn không thể lường được. Phất Lan Đức nhanh chân đến ngồi xuống bàn ăn, cầm ly nước sôi để nguội trên bàn uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ông. Liễu Nhị Long hỏi lại, chuyện lớn gì? Phần thưởng quán quân của giải đấu hồn sư đã được công bố rồi. Phất Lan Đức duỗi ra ba ngón tay, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ba khối, trọn vẹn ba khối gì, Lão Đại Phất, ông nói mau đi. Liễu Nhị Long trừng mắt, vội hỏi. Ba khối hồn cốt. Phất Lan Đức thốt lên. Hơn nữa đều là cực phẩm. Cái gì? Liễu Nhị Long giật nảy mình, những người khác có mặt tại đó cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phất Lan Đức cực cực đầu, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa tan. Một khối là trí tuệ đầu cốt ngưng kết tinh thần hơn 5 vạn năm, một khối là hỏa diễm cánh tay phải bạo liệt cháy rực hơn 3 vạn năm, một khối là truy phong chân trái tốc hành hơn 3 vạn năm. Đây là do Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư của Võ Hồn Điện đích thân tuyên bố sau trận đấu hôm nay. Nói thật, ta cực kỳ nghi ngờ, ba khối hồn cốt này đã được định sẵn cho ai đó rồi. Không nói những cái khác, chỉ riêng khối trí tuệ đầu cốt kia, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, tính ứng dụng có thể nói là cực cao, có thể sánh ngang với hồn cốt ngoại phụ và hồn cốt đỉnh cấp sản sinh từ hồn thú 10 vạn năm. Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối sẽ chiến thắng, Võ Hồn Điện điên rồi mới đưa ra phần thưởng như vậy. Rất rõ ràng, đây là Võ Hồn Điện đang tuyên bố sự tự tin và sức mạnh của mình với hai đại đế quốc và các thế lực hồn sư khác trên đại lục. Trí tuệ đầu cốt ngưng kết tinh thần hơn 5 vạn năm trong mắt Đường Tam lóe lên tia sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khối xương đầu này rất hợp với hắn. Không nói những cái khác, sau khi hấp thu, nó tuyệt đối có ích lợi vô cùng lớn đối với việc tu luyện tử cực ma đồng của hắn. Không được, ta nhất định phải tìm cách cố gắng đột phá hồn tông. Như vậy, mới có hy vọng chiến thắng Dương Vân Hải và chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu, tiến tới đánh bại chiến đội của Võ Hồn Điện để đoạt chức quán quân. Phải làm thế nào để tăng cao tu vi trong thời gian ngắn đây? Hắn bất giác chìm vào suy tư, trong đầu suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, sau đó một tia sáng lóe lên, hắn đã nghĩ tới hồn kỹ thứ hai hấp thu của Dương Vân Hải, nghĩ đến trận đấu hôm qua Dương Vân Hải đã khống chế hắn và hấp thu hồn lực trong cơ thể hắn. Tu vi của Dương Vân Hải tăng nhanh như vậy, chưa hẳn là không có chuyện thông qua việc thôn phệ hồn lực của người khác để tu luyện. Hắn không khỏi nghĩ đến tà hồn sư. Dương Vân Hải là một tà hồn sư. Trong mắt Đường Tam lóe lên tia sáng. Nhưng hắn không có chứng cứ. Nhưng dù sao đi nữa, thôn phệ hồn lực của hồn sư để tu luyện là hành vi trái với ý trời. Hừ. Ta không thắng chính, Dương Vân Hải, sớm muộn gì ta cũng sẽ vạch trần ngươi, để ngươi thân bại danh liệt, trở thành công địch của cả đại lục. Trong lòng hắn cười lạnh, suy nghĩ tiếp tục lan man. Nhưng nếu là thôn phệ hồn lực của hồn thú thì sao? Hồn thú vốn là tồn tại không đội trời chung với nhân loại, chính là đại địch của nhân loại. Săn giết hồn thú, đặc biệt là những hồn thú tà ác chủ động tấn công con người, quả thực là vì dân trừ hại. Ta tuy không có hồn kỹ như hấp thu của Dương Vân Hải, nhưng ta có bát chu mâu kèm theo năng lực thôn phệ. Bây giờ đang trong vòng đấu loại của giải đấu hồn sư, thời gian quá gấp rút. Nhưng chờ vòng đấu loại kết thúc, sẽ có khoảng một tháng nghỉ ngơi, đến lúc đó ngược lại có thể nhân cơ hội ra ngoài, thử một phen. Hắn thầm nghĩ. Tuy nhiên, bây giờ thân phận song sinh võ hồn và truyền nhân Hạo Thiên Tông của mình đã bị bại lộ, phải hành động cẩn thận mới được. Không cần nghi ngờ. Trong lòng Ngọc Tiểu Cương cũng dâng lên một ngọn lửa nóng, liếc nhìn đệ tử Đường Tam, thản nhiên nói, nếu ta không đoán sai, ba khối hồn cốt này là chuẩn bị cho ba người thuộc thế hệ Hoàng Kim đương đại của Võ Hồn Điện. Giáo hoàng nhất định cho rằng chiến đội Võ Hồn Điện trong giải đấu hồn sư lần này có sự chắc chắn tuyệt đối sẽ chiến thắng, nên mới quyết định phần thưởng lớn như vậy. Điều này cũng đủ để chứng minh, thực lực của chiến đội Võ Hồn Điện lần này cực kỳ mạnh mẽ, nên mới khiến Võ Hồn Điện có được sự tự tin đó. Thế hệ Hoàng Kim của Võ Hồn Điện ông ta có biết, Bỉ Bỉ Đông năm xưa chính là một trong số đó. Về phần tại sao lần này có ba người, nhìn số lượng hồn cốt là biết, điều này không khó đoán. Hỏa diễm cánh tay phải bạo liệt cháy rực chật, nghe tên thôi đã biết rất hợp với mình rồi. Mã Hồng Tuấn mặt hơi đỏ lên nói. Vậy cũng phải có thực lực để lấy đã chứ. Phất Lan Đức thở dài. Không nói những cái khác, chỉ riêng ải của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, bây giờ bọn họ còn chưa qua được nữa là. Mọi người nhất thời chìm vào im lặng. Trận đấu hôm qua đã để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc. Giải đấu hồn sư chỉ vừa mới bắt đầu, chuyện sau này, ai mà biết được. Đường Tam khẽ gật đầu, mục đích chính yếu nhất của chúng ta khi tham gia giải đấu hồn sư là để rèn luyện bản thân, không phải sao? Cho nên, cứ toàn lực ứng phó, thể hiện được phong thái của mình là được rồi. Những thứ khác đều là thứ yếu. Trước tiên phải ổn định quân tâm, dẫn dắt chiến đội tiến vào vòng trong đã. Những chuyện khác, chờ thí nghiệm thành công, đột phá hồn tông rồi hẳn bàn. Tiểu Tam nói đúng. Phất Lan Đức mỉm cười, mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ cố gắng hết sức là được. Tiểu Vũ vung vẫy nắm đấm nhỏ. Đừng sợ, cứ làm tới thôi. Màn đêm buông xuống, tại khách sạn nơi chiến đội Hoàng gia thiên đấu ở Đường Tam, tiếp theo ngươi sẽ đối phó thế nào đây? Dương Vân Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Phần thưởng của giải đấu hồn sư là do hắn nhờ lão sư Cúc Đấu La sắp xếp tiết lộ. Lý do báo cáo lên Bỉ Bỉ Đông là đã phát hiện ra con trai của Đường Hạo, Đường Tam, người sở hữu song sinh võ hồn. Tung ra tin tức về hồn cốt, có lẽ có thể đảm bảo đưa cả Đường Tam và Đường Hạo vào thành võ hồn. Còn sau đó quyết định thế nào, sẽ do giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông định đoạt. Mà mục đích ngầm, là để dụ dỗ Đường Tam sử dụng các thủ đoạn đặc biệt để nâng cao tu vi, ví dụ như thông qua bát chu mâu để thôn phệ năng lượng của hồn sư, hoặc hồn thú. Hắn lựa chọn hấp thu hồn lực trong cơ thể Đường Tam ngay trên sân đấu. Chính là để gợi ý hấp thu được huyết mạch Lam Ngân Hoàng, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện thôn phệ hồn sư hoặc hồn thú để tu luyện, Đường Tam chắc chắn sẽ không nói cho người ngoài, kể cả Ngọc Tiểu Cương. Tuy nhiên, xác suất thôn phệ hồn sư không lớn, không chỉ dễ bị phát hiện, mà Đường Hạo chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên nhìn. Cho nên, lựa chọn thôn phệ hồn thú có lẽ sẽ có tỷ lệ lớn hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng Đường Hạo không nhìn nổi, trực tiếp giúp Đường Tam tìm một khối hồn cốt để hấp thu. Hoặc là đứng ra ngăn cản, để Đường Tam từ bỏ ý định. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần Đường Tam tự mình rời khỏi học viện, Đường Hạo chắc chắn sẽ theo sau. Đây là một thời cơ tốt để ra tay. Điều duy nhất phải lo lắng là, võ hồn của Đường Tam đã bị bại lộ, ra ngoài chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận. Là một đệ tử đường môn am hiểu ám sát, bản lĩnh lẫn trốn này tuyệt đối là hạng nhất. Mà học viện Sử Lai Khắc lại được xây dựng trong thành thiên đấu, là đế đô, mặt đất toàn là đá phiến, lại không mọc lam ngân thảo. Năng lực cảm ứng của hắn không thể nghi ngờ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Ngoài thành lại rộng lớn như vậy, cũng không biết người ta sẽ chạy theo hướng nào. Theo dõi là một vấn đề lớn, phải dựa vào một chút may mắn. Tin tốt là, huyết mạch Lam Ngân Hoàng trong cơ thể Đường Tam đã bị hắn rút ra, khả năng tự lành và hồi phục của cơ thể tuyệt đối đã giảm mạnh. Như vậy, thông qua bát chu mâu để thôn phệ hồn thú hắn không tin, sẽ không để lại chút tạp chất nào trong cơ thể, gây ra chút ảnh hưởng nào đó. Nếu có thể làm cho căn cơ của Đường Tam bị tổn hại thậm chí là phế bỏ, cũng rất tốt. Huống chi, việc thôn phệ hồn thú để tu luyện, trải nghiệm cảm giác thăng tiến như bay, có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba cứ như vậy, tương lai có lẽ sẽ có cơ hội định tính Đường Tam là tà hồn sư, rồi đổ lên đầu Hạo Thiên Tông. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng. Nhưng bất kể thế nào, việc dẫn dắt Đường Tam theo hướng này, sự phát triển sau này lại là điều hắn muốn thấy. Đường Tam, ngươi dù có đột phá hồn tông thì thế nào? chẳng qua cũng chỉ là một lần nữa hoài nghi nhân sinh mà thôi. Nghĩ vậy, Dương Vân Hải quay người lại. Hắn nhắm mắt, bắt đầu tu luyện hồn lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau. Đại đấu hồn trường thành thiên đấu, khu nghỉ ngơi của tuyển thủ. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, đám người Sử Lai Khắc quay đầu nhìn lại, là Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long vừa đi bốc thăm trở về. Sắc mặt hai người đều rất nghiêm trọng. Đối thủ hôm nay chắc chắn không phải dạng vừa. Đi tới trước mặt mọi người, lướt qua những ánh mắt đang chăm chú, giọng Ngọc Tiểu Cương hơi trầm xuống, đối thủ hôm nay của các con là Học viện Tượng Giáp. Tượng Giáp Tông chắc các con đã nghe qua rồi chứ? Liễu Nhị Long ở bên cạnh nói tiếp, xếp hạng thứ 6 trong 7 đại tông môn. Đối thủ hôm nay của các con đến từ Học viện Tượng Giáp do Tượng Giáp Tông sáng lập. 7 thành viên dự thi của đối phương đều là đệ tử trực hệ của Tượng Giáp Tông. Trong đó có 3 người hồn lực đã đạt đến cấp 40 trở lên, 4 người còn lại hồn lực cũng gần cấp 40, tất cả đều là đệ tử tinh anh thế hệ mới của Tượng Giáp Tông. Vẻ mặt của các đội viên lập tức trở nên nghiêm nghị. Võ hồn truyền thừa của Tượng Giáp Tông là Kim Cương Mãnh Tượng, đây là một loại võ hồn đỉnh cấp có sức phòng ngự cực cao, đặc tính chủ yếu thể hiện ở sức mạnh và phòng ngự. Trong cùng cấp bậc, gần như không có hồn sư nào có thể công phá được phòng ngự của họ. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, tốc độ là khuyết điểm duy nhất của họ, dựa vào ưu thế tốc độ để du đấu sẽ là một lựa chọn tốt. Nhưng sân đấu của vòng loại chỉ có bấy nhiêu thôi, chiến đấu trong một không gian như vậy, ưu thế của các con không thể nghi ngờ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cho nên, trận chiến này, độ khó để giành chiến thắng không hề nhỏ. Về mặt lý thuyết, vì mục tiêu chiến thắng cuối cùng, ta đề nghị các con nên từ bỏ trận đấu này. Nếu thua thêm một trận nữa, sĩ khí của chiến đội không thể nghi ngờ sẽ xuống mức thấp nhất, đây không phải là điều ông muốn thấy. Ây, nếu bỏ trận này, tiền quảng cáo của ta Phất Lan Đức mặt mày khổ sở. Lão Đại Phất, ông chỉ nghĩ đến tiền thôi à? Liễu Nhị Long tức giận trừng mắt. Phải nhìn xa trông rộng một chút chứ, lỡ như bọn nhỏ vô ý bị trọng thương trong trận đấu này, các trận đấu tiếp theo sẽ rất khó khăn. Hơn nữa ông đừng quên, đối phương tuổi đều trên 20, nếu bọn nhỏ cũng tầm 20 tuổi, thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng không có nếu như, tuổi tác đúng là đã hạn chế sự phát triển của bọn nhỏ, đó là sự thật. Chúng ta không thể cầm tương lai của bọn nhỏ ra để đặt cược. Thôi, các con tự quyết định đi. Phất Lan Đức vẻ mặt rối rắm nhìn về phía Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng. Chiến. Sắc mặt Đường Tam nghiêm túc. Hồn sư của Tượng Giáp Tông tuy có ưu thế về sức mạnh và phòng ngự, nhưng hình thể khổng lồ của họ cũng hạn chế sự phát huy. Ta có cách để trói chân họ, hạn chế hành động của họ, để tranh thủ thời cơ cho đồng đội. Luyện tập vận dụng võ hồn nhiều ngày, hắn cũng không phải không có chút tiến bộ nào. Trận đấu hôm qua không kịp phát huy, hôm nay thì khác. Người của Học viện Tượng Giáp không thể tạo ra con rồng dây leo khổng lồ kéo ngã người khác, càng không có những ngọn thương sắc bén. Đội hình xuất chiến hôm nay của chúng ta không đổi. Đường Tam quay đầu nhìn qua Ngọc Thiên Hằng và những người khác, Thiên Hằng, Mộc Bạch. Các cậu cứ tấn công, những thứ khác giao cho ta. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Oscar và Ninh Vinh Vinh. Oscar, lát nữa cậu toàn lực chế tạo khôi phục hương tràn. Vinh Vinh, cậu thi triển hồn kỹ thứ 3 để tăng phúc hồn lực cho ta. Chiến thuật của chúng ta hôm nay rất đơn giản, đó chính là từng người một đánh bại. Thấy Đường Tam nói một cách tự tin như vậy, Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác cũng không do dự nữa, trịnh trọng gật đầu, được. Đường Tam gật đầu, rồi thấp giọng trình bày chiến thuật của mình cho các đội viên. Tam ca, vẫn là anh thông minh. Nghe xong, Mã Hồng Tuấn hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, mặt lộ vẻ vui mừng. Đường Tam cũng mỉm cười, vẻ mặt thông dong. Không lâu sau, nhân viên công tác đến thông báo, mọi người nối đuôi nhau đi vào lối đi của tuyển thủ. Tiếp theo ra trận là chiến đội Sử Lai Khắc. Đến gần cửa lối đi, giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình truyền đến. Ồ, trên khán đài vang lên một tràng la ó, rõ ràng là không coi trọng chiến đội Sử Lai Khắc. Hừ, lát nữa sẽ để cho tất cả các ngươi phải câm miệng. Thái Long liếc nhìn khán đài một cái, nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh nói. Không cần để ý đến họ. Đường Tam thản nhiên nói. Trời ơi, cao thế. Mã Hồng Tuấn ở phía sau nhìn về phía các tuyển thủ của Học viện Tượng Giáp vừa từ lối đi bước ra, thân hình mập mạp của hắn bất giác rung lên. Chiều cao trung bình hơn 2 mét, người cao nhất đến 2 mét rưỡi, hắn thấy thế này có hơi quá đáng. Bọn họ mà dùng một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, chẳng phải sẽ đè bẹp hắn đến chết đi sống lại sao? E là người nào cũng nặng trên 300 cân. Oscar nhỏ giọng nói. Hai bên đội viên hành lễ. Thấy hai đội đã đến vị trí chỉ định, trọng tài ở phía xa lớn tiếng tuyên bố. Chờ hai đội tuyển thủ hành lễ xong, trọng tài lập tức giơ tay phải lên, trận đầu tiên vòng thứ 2 của vòng đấu loại, chính thức bắt đầu. tay vừa hạ xuống theo tiếng hô. Võ hồn phụ thể. Mọi người đồng loạt mở ra võ hồn. Hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Hồn kỹ thứ ba, Ma Viên Kim Thân. Thất Bảo Hữu Danh, Nhất Viết Lực Các Huynh Đệ, theo ta lên. Đái Một Bạch trong trạng thái tăng cường tối đa lao ra trước tiên, hai bên là Ngọc Thiên Hằng và Thái Long cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hồn kỹ thứ ba, Mạng Nhện Trói Buộc. Đường Tam vung tay phải, một đạo lam quang rực rỡ lập tức bay lên không trung. Nghiền nát bọn chúng. Phía Học Viện Tượng Giáp, người cầm đầu là Hô Duyên Lực xung phong đi đầu, sau khi thi triển hồn kỹ, cả người hắn to gần 3 mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Bùng bùng bùng, các đội viên xung quanh nhanh chân theo sau, toàn bộ lôi đài rung chuyển theo từng bước chân của họ. Phúc phúc phúc, lam quang trên không trung nổ tung, bắn ra vô số dây leo. Vướng víu. Hô Duyên Lực hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, kéo đứt từng sợi dây leo trước mặt, các đội viên xung quanh cũng làm tương tự. Sức mạnh quả nhiên kinh người. Đường Tam thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại cười lạnh, khẽ giơ tay phải lên. Hồn kỹ thứ hai, Ký Sinh. Những đội viên của Học Viện Tượng Giáp vì kéo đứt dây leo mà dính phải bào tử ký sinh, trên người lập tức mọc ra những sợi dây leo. Thứ vướng chân. Hô Duyên Lực tức giận, cùng các đội viên vừa kéo vừa tiếp tục tiến về phía trước, bước chân có chút loạn choạng. Hồn kỹ thứ nhất, Quấn Quanh. Đường Tam một bên ăn khôi phục hương tràn của Oscar đưa tới, một bên thi triển hồn kỹ liên tục khống chế. Mặt đất xung quanh các đội viên của Học Viện Tượng Giáp lập tức mọc lên từng sợi dây leo, toàn bộ quấn về phía đùi của họ. Ta Hô Duyên Lực tức giận, với thân hình cao lớn này của hắn, thật sự không tiện xoay người lại để kéo những sợi dây leo đang quấn lấy cổ chân, dưới chân cũng không thể phát lực, không đi được nữa. Ầm. Vì cổ chân bị kéo, một đội viên có thực lực yếu hơn ở phía sau lão đảo ngã xuống đất, sau đó bị những sợi dây leo không ngừng lao tới trói chặt lại, cả người giống như một cái bánh chưng lăn lộn trên mặt đất, đứt một sợi lại có một sợi khác mọc lên. A sắc mặt Đường Tam hơi tái nhợt, nhưng trong lòng lại hả giận. Trong phạm vi 50 mét, hồn kỹ thứ nhất Quấn Quanh của hắn có thể phát động công kích từ bất kỳ vị trí nào, điều kiện tiên quyết là trong phạm vi đó có hồn lực Lam Ngân Thảo của hắn. Qua thử nghiệm, chỉ cần hồn lực đủ là có thể liên tục thi triển. Khống chế một người còn đỡ, lúc này liên tục thi triển để khống chế 7 người, hồn lực của hắn tiêu hao không thể nói là không lớn. Nếu không có sự phụ trợ của Oscar và Ninh Vinh Vinh, cơ thể hắn đã sớm kiệt sức. Chỉ tiếc, đối với Dương Vân Hải thì đừng có mơ nghĩ đến những chiếc móc câu dây leo sắc bén và hồn kỹ thứ hai của Dương Vân Hải, lòng hắn không khỏi trùng xuống. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Giữa lúc suy nghĩ miên man, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người đã lần lượt thi triển các hồn kỹ tầm xa, quán triệt sâu sắc sách lược từng người một đánh bại của Đường Tam, nhắm thẳng vào đội trưởng Hô Duyên Lực của chiến đội Tượng Giáp. Hơn nữa, tất cả đều nhắm vào điểm yếu nhất là trán. Hô Duyên Lực cũng giật mình, vội vàng gia trì hồn kỹ phòng ngự cho mình, hai tay ôm đầu, thậm chí còn triệu hồi cả hồn cốt đầu ác chủ bài ra. Bùng bùng bùng, tiếng nổ tung xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng bùng lên trên đầu Hô Duyên Lực. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sân đấu. Hồn kỹ thứ hai, Bạo Liệt Cự Lực. Thái Long theo sát phía sau, nắm đấm to như bao cát trực tiếp đấm vào hai tay đang ôm đầu của Hô Duyên Lực. Bốp. Một tiếng vang dội trong không khí, cơ thể Hô Duyên Lực không khống chế được mà ngã ngửa ra sau. Hồn kỹ thứ hai, Ký Sinh. Dây leo lại lần nữa xuất hiện, trói chặt Hô Duyên Lực đang ngã trên đất thành một cái bánh chưng. Thái Long trực tiếp nhảy lên người hắn, nhắm ngay trán Hô Duyên Lực chuẩn bị tung ra một loạt đòn. Chịu thua, chúng tôi chịu thua. Ngoài sân, lĩnh đội của Học Viện Tượng Giáp hoảng hốt, vội vàng la lớn. Trên ghế khách quý, Hô Duyên Chấn đứng bật dậy, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Thái Long, trầm giọng nói, tất cả kỹ năng đều tập kích vào đầu, đây rõ ràng là cố ý mưu sát. Tác Lạp Tư ở bên cạnh lạnh lùng nói, hừ. Làm tàn phế đối thủ trên đấu trường, theo quy định, nên hủy bỏ tư cách dự thi của Học Viện Sử Lai Khắc. Trữ Phong Trí không nói gì. Trong lòng ông ta hiểu rõ, nếu lúc này ra mặt giải vây cho Học Viện Sử Lai Khắc, cơ hội lôi kéo Độc Cô Bác và Dương Vân Hải trong tương lai sẽ trực tiếp biến thành không thể. Hơn nữa, tại sao phải ngăn cản? Nếu Học Viện Sử Lai Khắc bị loại, con gái Vinh Vinh của ông ta chẳng phải sẽ được tách ra sao? Tuyết Dạ ở bên cạnh nhíu mày, vừa định lên tiếng thì trong sân đã vang lên tiếng hô to, trọng tài, tôi muốn khiếu nại. Lĩnh đội của Học Viện Tượng Giáp quay mặt về phía trọng tài, vẻ mặt đầy tức giận, kỹ năng và đòn tấn công của đối phương đều nhắm vào đầu, đây căn bản không phải là thi đấu, mà là giết người. Họ không tuân thủ quy tắc, tôi yêu cầu xử họ thua. Lúc này Đường Tam đã thu lại dây leo, toàn bộ cơ thể Hô Duyên Lực lộ ra, người đã bất tỉnh. Khuôn mặt máu thịt bê bết, tóc cháy khét, Trán và hai gò má có thể nhìn thấy rõ những vết bỏng, bốc lên từng làn khói khét, trông vô cùng thê thảm. Nhìn thấy thảm trạng như vậy, Hồ Diên Chấn, với tư cách là ông nội đang ngồi trên ghế khách quý, đã tức đến toàn thân run rẩy, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, trực tiếp đi xuống đài. Thấy vậy, Tuyết Dạ và Trữ Phong Trí cũng không nói gì, dù sao người bị thương cũng là cháu ruột của ông ta. Hơn nữa, Hồ Diên Chấn cũng không làm được gì. Trong số những người ra tay bên kia, một người là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, một người là truyền nhân của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đều không thể trêu vào. Trọng tài kính mến, tôi chỉ hỏi ngài một câu thôi, Đường Tam cười nhạt, anh ta chết chưa? Trọng tài lập tức ngẩn ra, liếc nhìn Hồ Diên Lực, người tuy đã ngất đi nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng. Còn thở, rõ ràng là chưa chết. Còn về việc tập kích vào đầu, Đường Tam tiếp tục nói, võ hồn của đối phương chuyên về phòng ngự, bộ vị yếu ớt duy nhất chính là đầu. Đối với chúng tôi mà nói, công kích vào đầu là sách lược tốt nhất. Lấy sở đoản của mình để tấn công sở trường của địch, đối với bản thân trận đấu mà nói, tuyệt không phải là hành động sáng suốt. Ngoài ra, nếu thật sự muốn giết người, các đội hữu của tôi đã sớm sử dụng hồn kỹ thứ tư mạnh hơn, như vậy há chẳng phải trực tiếp hơn sao? Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lùng quét về phía khán đài, dường như đang nói cho mọi người biết, ai mới là cường giả. Cùng lúc đó, ngoài lôi đài, hai vị trọng tài khác chạy đến bên cạnh trọng tài chính, cùng nhau cúi đầu thảo luận. Một lát sau, trọng tài chính xoay người, giơ ngang cánh tay, lớn tiếng tuyên bố, trận đầu tiên vòng thứ hai của vòng đấu loại, Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Một phút chiến thắng, đối thủ lại là tinh anh trẻ tuổi của Tượng Giáp Tông thuộc bảy đại tông môn, đây là khoảnh khắc tỏa sáng của chiến đội Sử Lai Khắc. Trên khán đài, vẫn có người bị thuyết phục bởi màn trình diễn này, lập tức bùng nổ những tiếng reo hò nhiệt liệt. Đám người Sử Lai Khắc ngẩng cao đầu, bước đi về phía lối ra, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, bước đi một cách vênh váo. Vẫn rất ngang ngược. Tiếc là, bây giờ càng ngang ngược, càng tự tin, sau này sẽ càng thảm hại, càng hoài nghi nhân sinh. Dương Vân Hải nhíu mày. Và điều này, chính là điều hắn muốn thấy. Cứ dùng hết mọi biện pháp để nâng cao tu vi đi. Tiểu tam tử của ta. Vòng đấu loại thứ hai, trận thứ sáu, Học viện Hoàng gia thiên đấu đối chiến Học viện Thương Huy Vọng của người dẫn chương trình truyền đến. Vì số lượng đội tham gia đông đảo, để đảm bảo vòng đấu loại kết thúc đúng hạn, tối qua đại đấu hồn trường đã bố trí thêm 4 lôi đài xung quanh lôi đài chính. Vì vậy, sau khi trận đấu trên lôi đài chính kết thúc, trận đấu tiếp theo trực tiếp là trận thứ 6 của ngày hôm nay. Tại khu nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương dẫn đội đến khu vực quan chiến. Chiến đội Hoàng gia thiên đấu là một đối thủ đáng gờm, việc quan sát để thu thập thông tin là rất cần thiết. Mà từ góc độ người xem để quan sát cách Dương Vân Hải vận dụng năng lực võ hồn, cũng có lợi cho đệ tử Đường Tam. Biết đâu có thể đột nhiên nảy ra linh cảm, có được lĩnh ngộ mới về việc khai phá võ hồn. Hai khắc sau, tại lối ra bên cạnh lôi đài chính, các tuyển thủ tham chiến của chiến đội Hoàng gia thiên đấu cũng chạy ra. Ngọc Tiểu Cương ngẩn người. Nhìn sang, chỉ có Chu Trúc Thanh, Áo Tư Lạc và Ngự Phong, ba hồn sư chiến đấu hệ mẫn công. Qua! Wow. Trên khán đài lập tức vang lên một tràng hoan hô. Lại là 3-7, đỉnh thật. Ra vẻ. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thực lực thì cũng có thể làm vậy mà. Ninh Vinh Vinh lườm cô một cái. Hai bên hành lễ. Trên lôi đài, thấy hai bên đã đứng vào vị trí, trọng tài giơ tay phải lên. Một lát sau, nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng hạ xuống, bắt đầu trận đấu. Võ hồn phụ thể. Chu Trúc Thanh và Áo Tư Lạp đồng thời thi triển võ hồn phụ thể, sau đó cùng lao ra ngoài. Hồn kỹ thứ hai, phong dực. Ngự Phong chấp hai tay lại, đôi cánh sau lưng mở ra, chân vừa đạp, đã bay vút lên trời. Phía Học viện Thương Huy, bảy người hành động nhanh chóng, bước chân liên kết, quay quanh đội trưởng và nhanh chóng tạo thành một đội hình lục giác. Một giây sau, họ cùng nhau giơ cao võ hồn bảo thạch trong tay, ánh hào quang lấp lánh lập tức chiếu rọi toàn trường. Võ hồn dung hợp kỹ. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên vẻ kinh ngạc. Hồn kỹ thứ ba, gió nổi mây phun. Trên không, Ngự Phong vỗ cánh, một cơn cuồng phong lập tức gào thét, thổi về phía đội hình địch, khoảng cách chưa đến 20 mét, chớp mắt đã tới. Những người có thực lực yếu hơn trong đám người Thương Huy lập tức bị thổi cho loạn choạng, thân hình không ổn định. Chết tiệt. Đội trưởng của Học viện Thương Huy nheo mắt, đối phương dường như biết bên mình định làm gì, tên Ngự Phong này vừa lên đã tung hồn kỹ thứ ba để phá trận. Bây giờ đội hình đã bị xáo trộn, lại bị phân tâm, họ căn bản không thể tung ra dung hợp kỹ được. Hồn kỹ thứ hai, cực ảnh cướp tập. Thấy đội hình đối phương bị xáo trộn, Áo Tư Lạp lập tức thi triển hồn kỹ tăng phúc, tăng tốc lao tới. Ngay sau đó đã thấy Chu Trúc Thanh hóa thành một ảo ảnh xuất hiện ở phía trước, trong chớp mắt đã đến đội hình địch. Hồn kỹ thứ nhất, U Minh đột kích. Trời, nhanh vậy. Áo Tư Lạp giật mình, sau khi Chu Trúc Thanh đột phá hồn tông, hắn vẫn chưa thấy đối phương thể hiện thực lực, không ngờ lại tiến bộ lớn đến vậy. Không hổ là người do đội trưởng đích thân dạy dỗ. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh liên tục điểm chân, thân hình như một con bướm xuyên hoa lao vào đám người, sau đó chỉ còn thấy một bóng hình mơ hồ. Chỉ có thể thoáng thấy một bóng đen lướt qua sau lưng các đội viên của Học viện Thương Huy, một tia sáng tím lóe lên trước cổ, trên da thịt liền xuất hiện một vết máu nhỏ. Sau đó bóng đen lóe lên, người tiếp theo bị cắt cổ. Có thể đoán được là Chu Trúc Thanh đã lợi dụng thân hình của đối phương làm lá chắn. Chỉ trong chớp mắt, cổ của cả bảy người đối phương đều xuất hiện vết máu, họ đứng sững tại chỗ với vẻ mặt hoảng sợ, không dám động đậy. Đại tỷ, chị làm thế này khiến em có vẻ thừa thãi quá. Áo Tư Lạp dừng bước, đứng ngơ ngác trong gió. Quỷ ảnh mê tung. Đồng tử Đường Tam giãn ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quan sát từ trên cao, hắn vậy mà đã nhìn thấy bóng dáng của quỷ ảnh mê tung trong bước chân của Chu Trúc Thanh. Mỗi một lần thân hình xoay chuyển, mỗi một lần đột ngột gia tốc, đơn giản là không có gì khác biệt. Chết tiệt, vậy mà dám học trộm tuyệt học của ta, đúng là tự tìm đường chết. Sắc mặt hắn chuyển thành phẫn nộ. Nhưng hắn lập tức nảy sinh nghi ngờ. Không đúng. Quỷ ảnh mê tung của ta cần phải phối hợp với một lộ tuyến vận hành hồn lực đặc biệt mới có thể kích hoạt cơ bắp ở chân để thực hiện việc tăng tốc đột ngột. Điểm này không truyền thụ, cho dù có nhìn trộm được bước chân cũng không thể phát huy ra được. Nhưng làm sao có thể nhìn trộm được con đường vận chuyển của hồn lực trong kinh mạch? Nhãn công. Nhãn công dù thế nào cũng không thể nhìn xuyên thấu được. Tử cực ma đồng của hắn còn không làm được. Trăm mối vẫn không có lời giải. Chẳng lẽ không phải quỷ ảnh mê tung, chỉ là đơn thuần gia tốc, dù sao Chu Trúc Thanh cũng là hồn sư hệ mẫn công. Chỉ là tốc độ này, không khỏi có chút khoa trương, ngay cả ta thi triển quỷ ảnh mê tung e rằng cũng lòng hắn không khỏi trùng xuống. Nhanh quá! Đái Mộc Bạch và các đội viên khác đều kinh ngạc. Đột nhiên cảm thấy mình đúng là một phế vật. Trong các đội ngũ của các học viện, không ít hồn sư hệ mẫn công đang gào thét trong lòng, thế này thì so sánh làm sao? Các hồn sư hệ phụ trợ thì run lẩy bẩy, bất giác đưa tay sờ lên cổ. Chúng tôi chịu thua. Nhìn vết máu vừa lau được từ trên cổ xuống lòng bàn tay, đội trưởng của Học viện Thương Huy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, vội vàng la lớn. Vòng đấu loại thứ hai, trận thứ sáu, Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Giọng của trọng tài truyền đến. Trúc Thanh, cậu nhanh quá, ít nhất cũng cho tớ một cơ hội chứ. Vừa quay lại, Áo Tư Lạp đã cười khổ nói. Đây là trận đấu, cậu tưởng là chơi đồ hàng à? Ngự Phong lườm hắn một cái, rồi quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, giơ ngón tay cái lên, Trúc Thanh, một mình cân bảy, lợi hại. Tớ cảm giác cho dù không có tớ, với tốc độ của cậu cũng có thể xông lên giải quyết hết bọn họ. Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, nếu không có cậu dùng hồn kỹ xáo trộn đội hình của đối phương, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nàng đúng là có thể làm được, nhưng phải thi triển hồn kỹ thứ tư để tăng tốc thêm. Nghe được lời khen từ Chu Trúc Thanh, người thường ngày rất ít nói, Ngự Phong lập tức ưỡn thẳng lưng, gật đầu nói, đi thôi, chúng ta nên trở về rồi. Áo Tư Lạp liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu. Ba người cùng đi xuống lôi đài, tiến vào lối đi của tuyển thủ. Lợi hại, Trúc Thanh. Trong khu nghỉ ngơi, các đội viên nhao nhao tán thưởng. Thắng đẹp lắm. Dương Vân Hải mỉm cười. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt cười. Ngự Phong rất tự nhiên khoác vai Áo Tư Lạp, lão Áo, đừng nản chí, vòng đấu loại chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này sẽ có lúc để cậu thể hiện. Đúng vậy, đúng vậy. Các đội viên khác cũng hưởng ứng. Không khí vui vẻ, rất hài hòa. Ở một bên khác, lướt qua một vòng các đội viên với sắc mặt nghiêm trọng, Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói, về học viện trước đã. Buổi chiều, tại học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam không tiếp tục theo đội đi xem trận đấu. Vết thương hôm qua chưa lành, lại trò chuyện với Tiểu Vũ một lúc, hắn đã chậm trễ một ngày luyện tập phân tâm khống chế, hôm nay nhất định phải bắt đầu lại. Tu luyện phân tâm khống chế giúp ích không nhỏ cho việc nâng cao năng lực khống chế võ hồn, mấy ngày nay, hắn vẫn chưa hề bỏ lỡ buổi luyện tập nào. Hắn như thường lệ đi đến ngọn núi phía sau học viện, một bãi đất trống mọc đầy lam ngân thảo. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, gọi ra võ hồn, cẩn thận cảm nhận những cây lam ngân thảo xung quanh. Không lâu sau, Đường Tam đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tại sao không cảm nhận được cảm giác thân thiết đó nữa? Trước đây hắn tu luyện phân tâm khống chế tiến bộ nhanh chóng, sớm đạt đến tứ khiếu hằng chi tâm, cũng là nhờ vào cảm ứng đặc thù có thể thiết lập một sự giao tiếp đơn giản với những cây lam ngân thảo xung quanh. Bây giờ đã mất đi cảm giác đó, không còn nghi ngờ gì nữa, tiến triển của việc tu luyện phân tâm khống chế tiếp theo nhất định sẽ chậm lại. Sắc mặt hắn không khỏi trùng xuống, hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm nhận. Vẫn không thể cảm ứng được cảm giác thân thiết đó. Đây là chuyện gì? Đường Tam trăm mối vẫn không có lời giải. Từ trước đến nay, hắn vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân xuất hiện của cảm giác thân thiết đó, tự nhiên, cũng không hiểu tại sao bây giờ cảm giác đó lại biến mất. Chết tiệt! Hắn đấm mạnh xuống bãi cỏ, sắc mặt âm trầm. Tiên thảo thì không gặp được, tu hành lại không hiểu sao bị cản trở, hắn thậm chí còn có chút hoài nghi liệu có phải mình đang bị lão trời già nhắm vào hay không. Không hiểu sao lại đến thế giới này, hắn có chút tin tưởng vào sự tồn tại đó. Trời đất bất công, lại còn hết lần này đến lần khác thiên vị tên Dương Vân Hải kia, đáng giận. Tại khách sạn mà Học viện Hoàng gia thiên đấu đang ở, Dương Vân Hải cũng không đi xem trận đấu. Trong phòng, hắn cùng với các nàng dâu của mình luyện tập quỷ ảnh mê tung. Theo từng bước chân nhún nhảy, cảnh xuân trước mắt chập chờn, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dương Vân Hải cảm thấy cuộc sống này thật vô cùng tốt đẹp. Một tuần trôi qua trong nháy mắt. Vòng thứ 6 của vòng loại giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa đã kết thúc thuận lợi, trong đó Học viện Thiên đấu Hoàng gia, Học viện Lôi đình và Học viện Thần phong đều giành được 6 trận toàn thắng. Học viện Xét sau khi chiến thắng Học viện Tượng giáp cũng thuận buồm xuôi gió, giữ vững mạch thắng liên tiếp. Hơn nữa, trong 4 trận sau đó, họ chỉ cử ra Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, liên tục giành chiến thắng 3-7, danh tiếng nhất thời không ai sánh bằng. Về phía Học viện Thiên đấu Hoàng gia, Dương Vân Hải vì muốn rèn giũa các đội viên và mài giũa đội hình nên đã chọn cách để 7 người luân phiên ra sân. Dù sao, mục đích lớn nhất của các đội viên khi tham gia giải đấu chính là để tôi luyện bản thân. Nếu không được ra sân thì tôi luyện thế nào được? Trong 4 trận đấu sau đó, đội ngũ hồn tông duy nhất họ gặp phải là Học viện Tượng giáp. Đội này vì yếu điểm tốc độ, võ hồn lại là cận chiến, nên đã bị sương độc của Độc Cô Nhạn khắc chế. Chỉ một luồng sương độc được ngự phong thổi qua đã khiến họ trúng độc ngã trái ngã phải. Phần còn lại trở nên quá đơn giản. Chu Trúc Thanh và Áo Tư Lạp cứ thế lần lượt thu gạch. Trận đấu này, Dương Vân Hải thậm chí còn không cần ra sân, chiến thắng có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng. Ngày thứ 8 của vòng loại, vòng thứ 7, tại khu nghỉ ngơi của chiến đội thiên đấu Hoàng gia. Mộng Thần Cơ bước vào phòng, mang đến tin tức cho mọi người, đối thủ hôm nay của các ngươi đã bỏ cuộc. Dương Vân Hải hỏi, Mộng Đại Nhân, buổi sáng có trận đấu nào của các đội mạnh lâu năm không? Mộng Thần Cơ gật đầu, có. Trận đấu của Học viện Thần Phong và Học viện Thiên Thủy đều diễn ra vào buổi sáng. Ngoài ra, trận của Học viện Xét cũng vậy. Dương Vân Hải nói, đã đến rồi thì cùng đi xem một chút đi. Mộng Thần Cơ cũng gật đầu đồng tình, cũng tốt. Trong vòng loại lần này, cũng chỉ có Học viện Lôi Đình, Thần Phong, Thiên Thủy và Sĩ Hỏa là 4 đội có thể uy hiếp được chúng ta. Đi xem trực tiếp trận đấu của họ, sau này cũng dễ đối phó hơn. Học viện Xét và Học viện Tượng Giáp đã là bại tướng dưới tay, không cần nhắc lại. Thế là, cả đám đứng dậy đi đến khu quan chiến. Vừa bước vào khu quan chiến, họ lập tức nghe thấy tiếng reo hò từ khán đài, chiến đội Xét. Mộng Thần Cơ nhắc nhở, xem tình hình thì đối thủ của Học viện Xét cũng bỏ cuộc rồi. Chiến đội Xét gần đây 4 trận đều thắng 3-7, quả thực đã thu hút không ít sự ủng hộ của khán giả, tiếng hô rất lớn. Dương Vân Hải gật đầu, ánh mắt lướt qua. Mấy ngày nay Đường Tam quả thật đã ra vai một phen, dẫn theo Tiểu Vũ và Đái Một Bạch thắng liên tiếp 4 trận 3-7. Xem như đã triệt để xoay chuyển tình thế suy sụp sau trận thảm bại dưới tay họ, còn giúp Flender kéo được nhà tài trợ quảng cáo. Đối thủ cũng chỉ là vài đội ngũ hồn tôn thực lực bình thường, với khả năng khống chế của Đường Tam, sức bộc phát của Đái Một Bạch, lại thêm khả năng thúng di các hàng sau của Tiểu Vũ, có thể nói là không gì cản nổi. E là trong lòng cũng mang theo suy nghĩ muốn chứng minh bản thân, hắn nhướng mày, rồi quay người tiếp tục đi. Học viện Thiên đấu Hoàng gia. Nhìn thấy đám người xuất hiện, khu vực quan chiến lập tức bùng nổ những tiếng reo hò còn nhiệt liệt hơn. Cũng có không ít khán giả tỏ ra bất mãn, vì đối thủ bỏ cuộc nên không được xem chiến đội yêu thích của mình thi đấu. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Sao trận của chiến đội thiên đấu Hoàng gia cũng bị hủy rồi? Trả vé, ta yêu cầu trả vé. Nhân viên của đại đấu hồn trường cảm nhận được sự phẫn nộ của khán giả, nhưng cũng đành bất lực. Dù sao đây cũng là giải đấu chính thức, không phải trận đấu hồn bình thường. Bất kỳ đội nào trong giải đấu hồn sư cũng đều có quyền bỏ cuộc, họ không thể yêu cầu các đội được xếp cặp bắt buộc phải lên sàn. Phía bên kia, nghe thấy tiếng hoan hô, Đường Tam quay đầu nhìn chiến đội thiên đấu Hoàng gia đang từ xa đến gần. Vì sân của đại đấu hồn trường được chia làm 5 võ đài, nên các tuyển thủ muốn có trải nghiệm xem trận đấu tốt nhất phải đến khán đài gần nhất. Như vậy, các đội muốn quan sát cùng một trận đấu không thể tránh khỏi việc phải ngồi ở cùng một khán đài. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Oscar nhỏ giọng nói, xem ra đối thủ của Học viện thiên đấu Hoàng gia cũng bỏ cuộc rồi. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, nhìn trận của chúng ta là được rồi. Mọi người không nói gì thêm, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu chú ý đến võ đài. Bên phía Dương Vân Hải, họ cũng chẳng buồn để ý đến đám người Xét, tìm một vị trí không xa ngồi xuống xem trận đấu. Rất nhanh, vòng đấu đầu tiên bắt đầu, trận của Học viện Thần Phong và Học viện Thiên Thủy diễn ra đồng thời, chỉ là ở hai võ đài khác nhau. Các đội viên của Học viện Thiên Thủy toàn bộ đều là mỹ nữ, lại mặc những bộ váy bó sát tôn lên vóc dáng, không nghi ngờ gì là cực kỳ hút mắt. Không chỉ khán giả trên khán đài, bao gồm cả Mã Hồng Tuấn và Oscar của Học viện Sét, đều ngây người ra nhìn, mà ngay cả đối thủ nam trên võ đài cũng có chút bối rối. Cô gái vừa đến gần, mặt đã đỏ ửng. Chính vì một giây thất thần đó, họ lập tức bị đối phương chớp lấy cơ hội tung một hồn kỹ. Trận hình trong nháy mắt bị phá vỡ, sau đó Học viện Thiên Thủy cứ thế thắng một cách khó hiểu, thời gian chưa đến 2 phút. Dương Vân Hải nhìn mà khóe miệng giật giật, bất giác quay đầu nhìn về phía các đồng đội nam của mình. Tất cả đều đứng nghiêm, ngồi thẳng. Đại tỷ độc cô nhà nghiêm nghị nói, lúc lên sàn đấu, các ngươi đừng có đứa nào chân mềm nhũn ra làm mất mặt đấy. Người đàn ông của mình thì nàng không cần lo lắng, chưa nói đến bản thân hắn không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, thấy mỹ nữ là chân rung tim động. Mà có động, thì cũng là động lòng với các nàng. Bất kể là dung mạo hay vóc dáng, nàng và Trúc Thanh đều vượt trội hơn các thành viên của Học viện Thiên Thủy. Bình thường đều được cho ăn no đủ, tuyệt đối sẽ không nảy sinh tâm tư khác. Ngự Phong và những người khác đồng thanh đáp lại, tuyệt đối không. Độc Cô Nhạn lúc này mới quay đầu tiếp tục chú ý đến võ đài của Học viện Thần Phong. Cách tấn công của Học viện Thần Phong vô cùng đơn giản, họ bay lên không trung, sau đó phối hợp cực kỳ ăn ý và có nhịp điệu để tấn công từ trên xuống, lúc thì quấy nhiễu, lúc thì tấn công thực, hư hư thực thực. Bằng ưu thế tốc độ, họ xông vào khiến đối thủ không phân biệt được phương hướng, trận hình hoàn toàn hỗn loạn, chỉ vài hiệp là toàn bộ đã ngã gục. Độc Cô Nhạn nhíu mày, toàn viên đều có khả năng phi hành, thật khó đối phó. Chiến đội của họ chỉ có một hồn sư phi hành, đội hình và kỹ năng đều thiên về chiến đấu trên mặt đất. Kỹ năng của nàng cũng vậy, sương độc rất dễ bị gió thổi đi. Với tốc độ mà Phong Tiếu Thiên và mấy người kia thể hiện, đệ tứ hồn kỹ của nàng thật sự không chắc có thể đánh trúng. Dương Vân Hải dường như nhìn ra được nỗi lo của nàng, mỉm cười nói, nhưng họ cũng không thể gây ra sát thương hiệu quả cho chúng ta, không phải sao? Chu Trúc Thanh nói bổ sung, họ cũng không thể thổi bay được dây leo đã cắm rễ xuống đất của huynh ấy, huống hồ, huynh ấy còn có đệ nhị hồn kỹ. Hơn nữa, hồn sư thi triển hồn kỹ phi hành cần phải tiêu hao hồn lực liên tục. Độc Cô Nhạn lập tức hai mắt sáng lên, chiếc cằm xinh xắn hơi nhếch lên, vậy thì chúng ta cứ vững vàng trận địa, ôm cây đợi thỏ là được. Mộng Thần Cơ thầm hiểu, cảm thán, ai, đây cũng là cái hại của việc võ hồn cùng một thuộc tính. Dương Vân Hải mỉm cười nói, đi thôi. Trận đấu cũng xem xong rồi, chúng ta về thôi. Cả đám gật đầu, cùng nhau đứng dậy. Bên kia, đám người Sét cũng đang thảo luận, Đường Tam thấp giọng hỏi Ngọc Tiểu Cương. Sư phụ, tại sao các đội viên của năm học viện nguyên tố này lại không phối hợp các hệ với nhau? Bất kể là học viện tượng giáp, hay hai học viện này, Ngọc Tiểu Cương khẽ than, đây chính là sự khác biệt giữa đế quốc thiên đấu và đế quốc tinh la. Đối với con đường phát triển của hồn sư, giới hồn sư hiện nay chủ yếu chia làm hai trường phái lớn, một phái đại diện cho sự cân bằng, một phái đại diện cho sự cực đoan. Đường Tam hỏi, vậy còn Vũ Hồn Điện thì sao? Vũ Hồn Điện ủng hộ phái cân bằng, hay phái cực đoan? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức cứng lại, trầm giọng nói, Vũ Hồn Điện chưa bao giờ bày tỏ mình ủng hộ phe nào. Học viện Sét của chúng ta thực ra đi theo con đường nửa cân bằng, nửa cực hạn. Hoặc có thể nói là cá nhân cực đoan, đoàn đội cân bằng. Đây là con đường mà ta đã nghiên cứu nhiều năm, cho rằng là phương thức tu luyện phù hợp nhất với hồn sư. Thực lực cá nhân, vẫn nên cực đoan một chút thì tốt hơn, như vậy mới có thể phát huy hết đặc điểm và sở trường của võ hồn, để thực lực bản thân được nâng cao tối đa. Còn về nhược điểm và khuyết thiếu, thì hoàn toàn có thể dựa vào đồng đội để bù đắp. Một đoàn đội, nếu mỗi người đều giỏi một năng lực cực đoan, mà giữa họ lại có thể bổ sung cho nhau. Như vậy, đoàn đội này xem như thành công, thực lực cũng nhất định sẽ vượt trội hơn các đội ngũ cùng cấp. Tiểu Tam, con hiểu ý của sư phụ chứ? Đường Tam lộ vẻ bừng tỉnh, thì ra là vậy. Phái cực đoan và phái cân bằng đều có đặc điểm riêng. Nói như vậy, những năm gần đây vẫn luôn là phái cân bằng chiếm ưu thế sao? Ngọc Tiểu Cương cười lạnh, không, phải nói là phái dung hợp chiếm ưu thế mới đúng. Ta cũng không phải là người đầu tiên đưa ra ý tưởng phái cực đoan nên dung hợp với phái cân bằng, người thực sự đưa ra ý tưởng này chính là Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, Vũ Hồn Điện không hề thể hiện ý tưởng này ra ngoài, nhưng chiến đội Vũ Hồn Điện mỗi kỳ đều làm như vậy. Cũng vì thế, mấy lần gần đây, đội ngũ đoạt chức vô địch giải đấu hồn sư cơ bản đều thuộc về Vũ Hồn Điện. Đường Tam lập tức nhíu mày. Vũ Hồn Điện nếu biết được bí ẩn trong đó, tại sao không chủ động đứng ra? Với uy tín của họ trong giới hồn sư, hoàn toàn có thể Ninh Vinh Vinh vô thức quay đầu nhìn về phía Đường Tam, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tên này bị ngốc à, nội tâm nàng thầm nói. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, bắt đầu giảng giải về lợi hại trong đó liên quan đến cạch, Cách đó không xa trên hành lang, đám người chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia đồng loạt dừng bước, sắc mặt cổ quái nhìn hai thầy trò. Dương Vân Hải thản nhiên nói, đi thôi. Ngọc Tiểu Cương lập tức ngắt lời giảng, quay đầu nhìn sang, nhíu mày. Sau đó liền nghe thấy Độc Cô Nhạn vừa đi vừa quay đầu nhìn các đồng đội xung quanh, nhíu mày cười khẩy nói, ta nhớ không lầm, có người nào đó xuất thân từ đại tông môn thì phải. Chắc chắn đã học được nhiều loại tuyệt kỹ, hơn nữa, ta nhớ người đó còn có thể chế tạo vũ khí nhân tạo nữa. Các ngươi nói xem, tại sao người đó không chủ động công bố bí kíp tuyệt kỹ và phương pháp chế tạo vũ khí của mình ra nhỉ? Đây chính là chuyện tốt ngàn năm có một để tạo phúc cho giới hồn sư cơ mà. Mặt khác, một đoàn đội, sau này các đội viên mỗi người đều kết hôn, có gia đình riêng thì phải làm sao? Có sự nghiệp riêng thì phải xử lý thế nào? Chẳng lẽ, còn có thể vĩnh viễn không xa rời nhau hay sao? Không hổ là Nhạn tỷ, cái miệng độc địa vẫn mạnh mẽ như xưa, các đồng đội trong chiến đội cảm thấy vô cùng bội phục. Bên kia, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương tái mét. Mặt Đường Tam trong nháy mắt âm trầm xuống. Độc Cô Nhạn thân hình đã đi xa, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng. A, bản thân không muốn cống hiến, lại cứ đứng trên đỉnh cao đạo đức yêu cầu người khác phải cống hiến vô điều kiện, cái này gọi là gì nhỉ? Rồi một giọng nam quái đản nào đó trong đội vang lên. Nhạn tỷ, đây chính là kẻ lừa đời trộm danh, đúng là chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Ninh Vinh Vinh yên lặng cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt đã đỏ bừng của Ngọc Tiểu Cương và vẻ mặt lạnh lẽo của Đường Tam, nàng cũng cảm thấy thật mất mặt. Mặc dù không biết hai thầy trò này đã nói chuyện với nhau thế nào mà lại thốt ra những lời vừa rồi, nhưng nàng thực sự rất kinh ngạc. Tối nay nhất định phải kể lại cho cha nghe, nàng nghi ngờ đầu óc của cặp thầy trò này ít nhiều có vấn đề. Các đội viên khác cũng rơi vào im lặng. Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn, các ngươi thật biết cách tìm đường chết. Nhìn bóng lưng xa dần, hàng ý trong mắt Đường Tam càng thêm đậm đặc. Tuy nhiên, hắn hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của Dương Vân Hải, vẫn phải chăm chỉ tu luyện nâng cao tu vi mới được. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy, sư phụ, con về học viện trước. Tứ khiếu hằng chi tâm của con vẫn chưa đủ thuần thục, cần phải luyện tập thêm. Ngọc Tiểu Cương thuận thế đứng dậy, vậy thì cùng về đi. Hừ, tâm pháp phân tâm khống chế nhà ta tặng, xem như cho chó ăn rồi. Vừa nghe đến phân tâm khống chế, Ninh Vinh Vinh liền cảm thấy tức giận. Nàng im lặng đứng dậy đi theo đội ngũ. Nơi xa, đám người học viện Thương Huy đang ở một vị trí khuất. Một lão già áo trắng yên lặng nhìn tất cả những điều này, cúi đầu suy tư một lúc rồi quay lại tiếp tục xem trận đấu. Buổi chiều, phía sau núi của học viện Sét, Đường Tam tiếp tục gian khổ tu luyện phân tâm khống chế. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí nhận được thư của Ninh Vinh Vinh. Thu lại ánh mắt, Trữ Phong Trí đưa lá thư cho hai người đang ngồi bên cạnh, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, hai người cũng xem đi. Kiếm Đấu La đưa tay hút một cái, lá thư liền bay vào tay, sau đó trải ra trên bàn để cả hai cùng xem. Cốt Đấu La cười lạnh, cái mặt của Đường Tam này, thật đúng là không phải dày bình thường. Ngọc Tiểu Cương cũng vậy, vì muốn nổi danh mà ngay cả mặt mũi cũng không cần. Bộ lý luận này của hắn nhìn thế nào cũng là để phục vụ cho giải đấu, hoàn toàn không suy nghĩ đến vấn đề sinh tồn của các học viên sau khi tốt nghiệp. Độc Cô Nhạn kia nói rất đúng, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, đoàn đội hoàng mỹ đến đâu, cũng chắc chắn sẽ có ngày tan rã. Đến lúc đó, không còn đồng đội bù đắp nhược điểm, chẳng phải là phải dựa vào lòng tốt của địch nhân để bảo mệnh sao? Hắn bất giác nghĩ đến một trong tứ đại gia tộc đơn thuộc tính, gia tộc Mẫn Chi hiện đang an cư tại đế quốc Tinh La, đi theo con đường thuần túy cực đoan về tốc độ. Võ hồn chỉ có tốc độ, không có một chút lực công kích nào. Năng lực ngoài việc trinh sát ra thì gần như không có sở trường nào khác. Kết quả là, cả tộc nghèo rất mồng tơi, ngay cả vấn đề sinh tồn cũng không giải quyết được. Nếu xảy ra chiến đấu, gặp phải kẻ địch có võ hồn khắc chế ưu thế tốc độ, cũng chỉ có nước chờ chết. Ví như gặp phải loại người như Độc Cô Bác nắm giữ năng lực khống chế diện rộng, nếu gia tộc Mẫn Chi đối đầu, một đòn đệ bác hồn kỹ tung ra, không một ai chạy thoát. Kiếm Đấu La khẽ lắc đầu, đúng là nói sung trên giấy, lý luận hảo huyền, thật sự dạy hư học trò. Lập tức quay đầu nhìn về phía Trữ Phong Trí, Phong Trí, hay là trước tiên cắt đứt việc kinh doanh ám khí đi. Dù sao tông môn đã tích trữ đủ nhiều, không cần thiết phải thu mua thêm. Như vậy, chờ giải đấu hồn sư kết thúc thì đón Vinh Vinh về, vừa hay cắt đứt quan hệ. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, tìm thời điểm thích hợp, để Vinh Vinh nhắn một lời. Đêm đến, tại khách sạn nơi Học viện Thiên Đấu Hoàng gia ở, Dương Vân Hải tỉnh lại từ trong tu luyện, sắc mặt hơi vui mừng. Hắn đã đột phá đến cấp 49. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, tại đấu hồn trường Thiên Đấu Thành. Mộng Thần Cơ đi vào khu nghỉ ngơi, thông báo kết quả bốc thăm cho mọi người, buổi sáng có trận của Học viện Lôi Đình, đối đầu với Học viện Oakland. Còn có Học viện Sét, đối thủ là Học viện Thương Huy. Trận của chúng ta vào buổi chiều, đối đầu với Học viện Xí Hỏa. Dương Vân Hải gật đầu, từ trên ghế sofa đứng dậy, cùng đi quan chiến đi. Thế là, cả đám xuất phát, đi đến khu quan chiến. Không lâu sau, giọng người dẫn chương trình vang lên, vòng loại vòng thứ 8, trận đầu tiên, Học viện Lôi Đình đối đầu Học viện Oakland. Một trận đấu không có gì hồi hộp, chỉ vẻn vẹn một phút đã kết thúc chiến đấu. Học viện Oakland toàn viên hồn tôn trước mặt bốn hồn tông của Học viện Lôi Đình quả thực không chịu nổi một kích. Học viện Lôi Đình. Nhìn đám người Ngọc Thiên Tâm bước xuống võ đài, Dương Vân Hải lâm vào trầm tư. Giọng người dẫn chương trình lại vang lên, vòng loại vòng thứ 8, trận thứ 6, Học viện Xét đối đầu Học viện Thương Huy. Dương Vân Hải lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại. Từ cửa thông đạo, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Hoàng Viễn, Kinh Linh bảy người bước ra. Giọng của Ngự Phong từ bên cạnh truyền đến, các đội viên am hiểu tốc độ đều ra sân, còn có Ninh Vinh Vinh có thể hỗ trợ tăng tốc. Xem ra Học viện Xét cũng muốn học theo chúng ta trước đây, định dùng lối đánh tốc công. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Áo Tư Lạp lắc đầu, Học viện Thương Huy sau khi bị chúng ta đánh bại, không thể nào không có biện pháp đối phó với lối đánh tốc công. Ngự Phong nhún vai, ai mà biết được. Dù sao tốc độ phi hành của Mã Hồng Tuấn kia chắc chắn không nhanh bằng ta, phạm vi hồn kỹ cũng không rộng bằng ta, chỉ xem hắn có thể nhiễu loạn hiệu quả trận hình của Học viện Thương Huy không. Hay là, Đường Tam kia sẽ dùng khống chế mở màn. Dương Vân Hải không nói gì, yên lặng quan sát, ánh mắt đặt trên người Đường Tam. Bắt đầu. Theo tiếng quát nhẹ của trọng tài, hai bên trên sân đồng loạt di chuyển. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực, nhị viết tốc. Ninh Vinh Vinh lập tức tăng phúc tốc độ cho đồng đội. Mã Hồng Tuấn hét lên, đệ tam hồn kỹ, phượng dực thiên tường. Sau lưng hắn bung ra đôi cánh lửa, chân đạp mạnh, bay vút lên không. Đệ nhị hồn kỹ, dục hỏa phượng hoàng. Toàn thân hắn lửa cháy bừng bừng, lao nhanh về phía Học viện Thương Huy. Các đội viên tấn công trên mặt đất theo sát phía sau. Về phía Học viện Thương Huy, các đội viên lập tức xếp thành một hàng dài. Hừ, thật sự nghĩ rằng chúng ta không chuẩn bị gì sao? Đội trưởng cầm đầu giơ cao võ hồn bảo thạch trong tay, đệ tam hồn hoàng dưới chân sáng lên, bắn ra ánh sáng trắng rực rỡ, toàn bộ võ đài sáng bừng lên. Lặng lẽ không một tiếng động, các học viên xét bị ánh sáng chiếu đến đều rung lên, sau đó vô thức ôm đầu, lắc liên tục. Mã Hồng Tuấn đang bay trên không chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, đầu óc ong ong. Hồn lực trong cơ thể bị nhiễu loạn, ngọn lửa trên người cũng theo đó tan biến. Từ xa nhìn lại, Mã Hồng Tuấn giống như một con gà mất lái rơi xuống. Dương Vân Hải lên tiếng giải thích, là nhiễu loạn tinh thần, kèm theo hiệu quả áp chế tinh thần. Hẳn là được sử dụng phối hợp với hồn kỹ loại huyễn thuật, trước tiên nhiễu loạn và áp chế tinh thần lực của địch, sau đó mới thi triển hồn kỹ huyễn thuật để đạt hiệu quả cao nhất. Bây giờ, nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng không nghi ngờ gì đã được phóng đại, thời gian tụ lực cũng được rút ngắn rất nhiều. Tại khu quan chiến của Học viện Xét, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đại biến, thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Giây tiếp theo, trận hình của Học viện Thương Huy trên sân biến đổi nhanh chóng, từ trận hình trường xà một hàng biến thành trận hình lục giác lấy đội trưởng làm trung tâm. Ngay lập tức, tất cả các đội viên giơ cao võ hồn bảo thạch trong tay. Đệ tứ hồn hoàng của đội trưởng sáng lên, các đội viên còn lại thì sáng lên đệ tam hồn hoàng. Sau đó, mỗi viên bảo thạch đều bắn ra một cột sáng, bảy người bảy cột sáng bảy màu, lộng lẫy vô cùng, trong nháy mắt chiếu sáng cả võ đài. Đường Tam tỉnh táo lại, rồi đồng tử co rút, bị luồng hào quang đang lan tỏa bao phủ, đây là. Từ xa nhìn lại, đã không còn thấy bóng người trên võ đài, chỉ có bảy cột sáng chói lòa. Ngự Phong vô thức đưa tay che mắt, qua kẽ tay nhìn vào, trời ơi, chói quá, không thấy người đâu cả. Dương Vân Hải hai mắt hơi híp lại, trong mắt kim quang lấp lánh. Hắn nhìn thấy các đội viên Học viện Thương Huy trên võ đài vẫn duy trì trận hình, giơ cao võ hồn bảo thạch để duy trì hiệu quả hồn kỹ. Phía đối diện, đám người xét, bao gồm cả Mã Hồng Tuấn đã rơi xuống đất, đều đứng yên tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều lộ ra vẻ mặt đau đớn. Mã Hồng Tuấn còn lăn lộn tại chỗ, qua hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, dường như đang la hét, con heo béo này, đừng qua đây a. Ngoài sân, không ít nam đồng bào im lặng, là những tay lái già dặn, họ đã hiểu. Rất rõ ràng, tuyển thủ tên Mã Hồng Tuấn này đang phải chịu đựng sức nặng và sự hủy hoại mà tuổi của hắn không nên phải chịu trong ảo cảnh. Ninh Vinh Vinh cũng phát ra tiếng run rẩy, tên mập chết tiệt, con hổ thối tha, ta cảnh cáo các ngươi, đừng qua đây a. Trong tầm nhìn của nàng, đêm đen như mực, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch với nụ cười nham hiểm xông vào phòng, một bộ dạng thú tính bộc phát, dồn nàng vào góc giường. Khuyết điểm trong võ hồn của Mã Hồng Tuấn cùng với hành vi phóng túng thường ngày, và những lời Đái Mộc Bạch từng nói với nàng ở đại đấu hồn trường, ký ức quá sâu sắc. Nàng, một hồn sư phụ trợ không có chút sức chiến đấu nào, ngày thường đã có phòng bị. Có vẻ như, tình hình có chút không giống trong nguyên tác. Sự cảnh giác của Ninh Vinh Vinh đối với Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch lại cao đến vậy, đến mức sinh ra ác mộng có vẻ là 30C. Dương Vân Hải vô thức liếc nhìn Trữ Phong Trí đang ngồi ở ghế khách quý và Cốt Đấu La sau lưng ông. Cả hai đều nhíu chặt mày. Tiểu Vũ đang trải qua lại cảnh tượng mẹ mình bị sát hại, mẹ ơi không cần Đái Một Bạch nghiến chặt răng, trong mắt là cảnh Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh vai kề vai, chung chăn chung gối, Dương Vân Hải, người đáng chết. Đám người học viện thiên đấu hoàng gia đồng loạt nhíu mày, muốn giết đội trưởng nhà ta, ngươi cứ chờ đấy. Ngọc Thiên Hằng cũng truyền đến tiếng nói, ngữ khí mang theo vẻ khó tin và chấn kinh, Nhạn Nhạn, Trúc Thanh, các ngươi đám người học viện thiên đấu hoàng gia hơi sững sờ. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn đều nhíu chặt mày, trong mắt dâng lên hàn quang. Đường Tam mặt mày dữ tợn, trong mắt là cảnh Tiểu Vũ bị Bất Nhạc đánh ngất, hắn cũng bị đánh ngã, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bất Nhạc đưa bàn tay ma quỷ về phía Tiểu Vũ. Theo tiếng cười nham hiểm của Bất Nhạc không ngừng truyền đến, hai tay càng ngày càng gần, đồng tử của Đường Tam càng ngày càng mở to, trong mắt nổi đầy tơ máu. Giây tiếp theo, hai tay Bất Nhạc tiếp xúc. Tất cả các ngươi đều phải chết. Đường Tam đột nhiên gầm lên, hai mắt bắn ra tia sáng tím, Bát Chu Mâu sau lưng đột ngột bung ra. Trong mộng xuất hiện Tiểu Vũ. Cảm xúc và tinh thần lực lại biến động lớn đến vậy. Dương Vân Hải hơi kinh ngạc. Sau đó chỉ thấy Đường Tam hai mắt đỏ ngầu quét qua bảy đội viên của Học viện Thương Huy, quỷ ảnh mê tung được kích hoạt, lao ra với tốc độ nhanh nhất. Đội trưởng của Học viện Thương Huy kinh ngạc, sao ngươi có thể hành động? Ngoài sân, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên hét lên, Tiểu Tam, bình tĩnh. Thân hình Đường Tam dừng lại, màu đỏ ngầu trong mắt tan đi một chút, nhưng lửa giận lại không giảm, Bát Chu Mâu sau lưng mở ra, chân đạp mạnh, thân hình biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn như con bướm xuyên hoa lướt qua giữa đám người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng khắp sân đấu. Chỉ trong chớp mắt, hào quang trên võ đài dần biến mất, Đường Tam đứng giữa đội hình Học viện Thương Huy, xung quanh là một đám người ngã la liệt. Vị trí sau vai của bảy người đều có một lỗ máu, máu tươi mang theo màu tím không ngừng chảy ra, sắc mặt họ trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh, co ro run rẩy. Bên kia, trong đội hình Sét, mọi người đều sắc mặt trắng bệch, quỳ trên đất thở hổn hển. Ninh Vinh Vinh nằm trên đất, ánh mắt liên tục quét qua Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, tay nhỏ che ngực, đầy vẻ sợ hãi. Trữ Phong Trí chau mày, hàng ý trong mắt Cốt Đấu La sau lưng càng thêm đậm đặc. Giọng nói lạnh lùng của Đường Tam đột nhiên truyền đến, còn không chịu thua sao? Kịch độc trên hồn cốt này của ta chỉ có mình ta giải được, nếu không chịu thua, đây vẫn được coi là trận chiến bình thường. Đến lúc đó những người này có chết cũng đừng nói ta vi phạm quy tắc sát hại tuyển thủ. Lãnh đội của Học viện Thương Huy lập tức hét lên, chúng ta chịu thua. Trọng tài cũng theo đó tuyên bố, Học viện Sét giành chiến thắng. Đường Tam lúc này mới thúc đẩy võ hồn bung ra những dây leo kéo bảy người lại với nhau, điều khiển Bát Chu Mâu lần lượt cắm vào vai họ. Tâm niệm khẽ động, hắn bất động thanh sắc kích hoạt năng lực thôn phệ. Lập tức cảm ứng được độc tố theo đầu mũi nhọn của chân nhện quay trở lại, đồng thời hòa vào đó còn có từng tia hồn lực, cùng với một luồng năng lượng kỳ lạ cực kỳ tinh thuần và giàu sức sống. Tinh thuần đến mức khiến hắn kinh ngạc. Không ngờ lại thật sự có thể. Đường Tam thất kinh. Như vậy, hồn thú chắc chắn cũng có thể. Trên võ đài của giải đấu hồn sư, hắn không dám quá phận, thấy sắc mặt mấy người còn hồng hào, liền lập tức dừng lại năng lực thôn phệ, chuyên tâm hút độc. Một lúc sau, hắn thu hồi Bát Chu Mâu, nhanh chân đi về phía đồng đội. Cho dù độc tố đã được giải, e là cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Đây chính là cái giá phải trả vì đã làm tổn thương Tiểu Vũ, để ta trải qua đau đớn. Đường Tam thầm cười lạnh, nếu không phải Học viện Thương Huy tạo ra ảo cảnh, hắn sao phải trải qua những chuyện này? Đây gọi là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Không trực tiếp giết chết họ đã là sự nhân từ lớn nhất của ta rồi. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, ánh mắt đầy nhu tình đỡ Tiểu Vũ dậy. Tiểu Vũ, không sao chứ? Tiểu Vũ nặn ra một nụ cười, không sao. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám người Học viện Thương Huy, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Đường Tam gật đầu, kéo tay Tiểu Vũ, quay đầu nhìn về phía các đồng đội. Đi thôi, chúng ta về. Mọi người gật đầu, theo kịp bước chân. Ninh Vinh Vinh mặt mày trầm mặc, giữ một khoảng cách với Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch. Dương Vân Hải đứng dậy, đi thôi, chúng ta về khách sạn. Không lâu sau, tại lối ra của đại đấu hồn trường, Trữ Phong Trí mang theo Cốt Đấu La nhanh chân đi về phía chiến đội Sét. Flender lanh mắt vội vàng lên tiếng răng dậy, Một Bạch, Mập, sau này các ngươi thu liễm một chút, đừng có ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đi đến những nơi đó. Phản ứng hôm nay của Ninh Vinh Vinh hắn đều nghe thấy, rõ ràng là do hai tên này thường xuyên đi đến những chốn trăng hoa, để lại ấn tượng không tốt cho người ta. Một tiểu mỹ nữ chưa chồng, trong đội lại có hai tên háo sắc thường xuyên lui tới những nơi đó, không có cảnh giác mới là lạ. Ta còn tự hỏi sao Hàng Châu dạo này không thèm để ý đến ta nữa, liếc nhìn Hàng Châu đang đứng cách mình rất xa, Mã Hồng Tuấn lòng đầy ảo não, lập tức đứng nghiêm, vỗ ngực trịnh trọng nói, viện trưởng yên tâm, tiếp theo ta nhất định sẽ nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Cùng lắm thì đi ít lần hơn. Lén lút đi là được. Nội tâm hắn thầm nghĩ. Đái Một Bạch liếc hắn một cái, mặt không tin, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Giọng của Trữ Phong Trí đột nhiên truyền đến, Vinh Vinh. Cả hai lập tức lộ vẻ lúng túng. Ninh Vinh Vinh vẫn còn sợ hãi, dường như tìm được chỗ dựa, lập tức lộ vẻ vui mừng, chạy tới ôm chầm lấy cha, cha. Trữ Phong Trí mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc của con gái, ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng Flender. Flender viện trưởng, chúc mừng, đội của ngài lại giành chiến thắng. Flender có chút lúng túng, để Ninh Tông Chủ chê cười rồi. Hai đứa nhóc này, thật không khiến người ta bớt lo. Trữ Phong Trí sắc mặt vẫn ôn hòa, cười nói, thiếu niên mến ái, cũng là chuyện thường tình. Nhưng các con dù sao cũng đang ở độ tuổi vàng để tu luyện, vẫn nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc tu luyện mới phải. Như vậy, tương lai mới có thể có thành tựu. Flender vội nói, Ninh Tông Chủ nói phải. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Flender viện trưởng, Ninh Mỗ lần này đến là theo lời mẹ của Vinh Vinh, đưa con bé về nhà tụ họp một chút. Ăn xong bữa cơm, ta sẽ cho người đưa Vinh Vinh về, không biết Flender viện trưởng có thể thu xếp được không? Flender không chút do dự nói, đương nhiên là được. Đi ăn cơm, rõ ràng là đưa về để an ủi công chúa nhỏ bị kinh sợ. Trữ Phong Trí mỉm cười, kéo Ninh Vinh Vinh quay người rời đi, vậy Ninh Mỗ xin cáo từ. Thấy người đã đi, Flender lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, mỗi người trừng một cái. Bên cạnh, Liễu Nhị Long cũng một mặt hận rèn sắt không thành thép, hừ lạnh nói, xem ra mấy ngày nay các ngươi vẫn còn quá rảnh rỗi, tinh lực có chút không có chỗ phát tiết a, tốt lắm, từ hôm nay trở đi, nếu ngày nào không gặp đội mạnh, tất cả đều phải cho ta luyện tập. Ta sẽ đích thân giám sát các ngươi. Mã Hồng Tuấn liền tê người, a két kẹt, trên xe ngựa bên ngoài thiên đấu thành. Cốt Đấu La nhìn Ninh Vinh Vinh đang ngồi trong lòng mình, cau mày hỏi, Vinh Vinh, con thành thật nói cho Cốt Gia Gia biết, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch kia ngày thường có từng có hành vi bất chính với con không? Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, cái đó thì không có. Dừng một chút, nàng lại nói, chỉ là lúc mới vào học viện, Mã Hồng Tuấn thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm một chút, sau đó thì cũng ngoan ngoãn hơn, bình thường chỉ nhìn trộm những nữ tính ngoài đội. Chỉ là, cái thói quen nhìn người nào cũng nhìn của hắn, đúng là khiến con gái cảm thấy có chút ghê tởm. Còn về Đái Một Bạch sắc mặt nàng thoáng qua một tia xấu hổ, hơi cúi đầu xuống, trước đây đúng là có nói với con những lời rất quá đáng. Nhưng lúc đó con cũng có lỗi, đã nói lời kích động hắn. Trữ Phong Trí không khỏi hỏi, nói những lời quá đáng gì? Ninh Vinh Vinh do dự, chính là cuối cùng nàng vẫn kể lại cuộc xung đột bên ngoài đại đấu hồn trường lúc trước. Nguyên nhân là Đái Một Bạch đấu hồn thua. Cùng Mã Hồng Tuấn nói tối đó muốn đi phát tiết một chút, thế là nàng liền châm chọc một câu, ngày nào cũng nhớ đến việc đi đến nơi đó, khó trách chân rung đánh không lại, cấp 37, còn là võ hồn bạch hổ đỉnh cấp nữa chứ. Nàng trước đây đã cảm thấy gọi là con mèo bệnh cũng tạm được. Bây giờ càng thấy đúng là như vậy. Nếu là Dương Vân Hải, sớm đã treo cổ đám đối thủ của Đái Một Bạch lên đánh rồi. Khó trách vị hôn thê chạy theo người khác, bản thân không được, có thể trách ai. Nói đến Chu Trúc Thanh, nàng vẫn rất ngưỡng mộ. Tuổi còn nhỏ hơn nàng, vậy mà đã đột phá hồn tông, còn có hồn hoàng vạn năm, cũng không biết tu luyện thế nào. Nhưng có thể khẳng định là, không thể tách rời khỏi Dương Vân Hải. Đây là lời cha nàng nói. Trữ Phong Trí nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Cốt Đấu La đang sát khí đằng đằng, khẽ lắc đầu. Không lâu sau, trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí để Ninh Vinh Vinh về hậu viện tìm mẹ trước. Thấy Ninh Vinh Vinh đi xa, Cốt Đấu La sát tâm dâng lên, Phong Trí, Đái Một Bạch kia vậy mà dám nói với Vinh Vinh những lời như vậy. Căn bản là không đặt Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta vào mắt. Kiếm Đấu La đang tức giận hỏi, lời gì? Cốt Đấu La liền kể lại sự việc. Kiếm Đấu La lập tức trừng mắt, sát khí đằng đằng, Phong Trí, ta bây giờ liền đi chặt tên Đái Một Bạch kia. Trữ Phong Trí lên tiếng ngăn lại, Kiếm Thúc, đừng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ sau khi giải đấu hồn sư kết thúc đi. Ngữ khí hắn bình thản, hắn không phải thích đi đến nơi đó sao? Vậy thì cứ để hắn chết ở nơi hắn thích. Cốt Đấu La lạnh lùng hừ một tiếng, bổ sung một câu, còn tên Mã Hồng Tuấn kia, đã thích nhìn như vậy, thì móc mắt hắn đi. Buổi chiều, tại đại đấu hồn trường. Tiểu Vũ hừ lạnh nói, hừ. Ta ngược lại muốn xem học viện thiên đấu hoàng gia trận này làm sao thắng. Mã Hồng Tuấn gật đầu, các đội viên của học viện Xí Hỏa Võ Hồn đều là thuộc tính hỏa, thế nào cũng có thể tiêu hủy được dây leo của Dương Vân Hải chứ. Sương độc của Độc Cô Nhạn lại sợ lửa. Không có hồn sư khống chế phát huy tác dụng. Thực lực của chiến đội thiên đấu hoàng gia e là phải giảm đi một nửa. Điều duy nhất phải chú ý là đệ tứ hồn kỹ của Độc Cô Nhạn. Dưới khán đài, Trong lời giới thiệu đầy cảm xúc của người dẫn chương trình, tuyển thủ hai đội bắt đầu ra sân. Đầu tiên ra sân là các tuyển thủ của Học viện Xí Hỏa. Ra sân lần lượt có Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ, Hỏa Liệt, Hỏa Vân, Hỏa Vũ, Hỏa Chù Y, Hỏa Tuấn. Người hút mắt nhất không nghi ngờ gì là Hỏa Vũ đi ở phía trước, chiều cao gần 1m8, không nghi ngờ gì là cực kỳ cao ráo. Điều quan trọng là, cao như vậy còn chưa tính, vóc dáng còn cực kỳ đầy đặn bốc lửa. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đỏ thẫm hiện lên ánh bạc nhàn nhạt, lại phối hợp với mái tóc dài đến eo màu đỏ sẫm kiểu sóng lớn. Gợi cảm nóng bỏng, dùng bốn chữ này để hình dung Hỏa Vũ, không nghi ngờ gì là vô cùng chuẩn xác. Tiếng reo hò nhiệt liệt từ các nam đồng bào trên khán đài cũng đủ để chứng minh nhan sắc của Hỏa Vũ. Phía bên kia võ đài, đám người Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia bước ra. Tổng cộng có 7 người, theo thứ tự là Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong, Áo Tư Lạp và Diệp Linh Linh. Tiếng hò hét chói tai của các nữ khán giả đột nhiên át cả tiếng của nam giới. Dương Vân Hải, ta yêu ngươi Dương Vân Hải, người trong cuộc, mặt mày co giật. Cái nhan sắc chết tiệt này của ta. Hắn mặt không đổi sắc tiếp tục dẫn đội tiến về phía trước, rất nhanh, đối mặt với các thành viên của chiến đội Xí Hỏa. Sau đó chỉ thấy Hỏa Vũ khẽ nhếch cằm, khiêu khích nói, Dương Vân Hải, ngươi rất mạnh. Nhưng muốn sống tốt dưới ngọn lửa của ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Lúc này, trọng tài giơ tay phải lên. Vòng loại vòng thứ 8, trận thứ 10. Vừa nói, ông vừa nhìn hai đội hai bên. Bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, tay cũng hạ xuống, giọng nói vang dội. Hỏa Vũ lập tức giơ hai tay lên, đệ tứ hồn hoàng dưới chân sáng lên, đệ tứ hồn kỹ, Hỏa Vũ Diệu Dương. Hai hồn sư phụ trợ Hỏa Chù Y và Hỏa Tuấn đứng phía sau nhanh chóng kích hoạt hồn kỹ tăng phúc cho Hỏa Vũ. Ánh sáng rực rỡ của lửa lập tức chiếu rọi toàn bộ võ đài. Hỏa Vô Song, Hỏa Liệt, hai chiến hồn sư hệ cường công, nhảy lên vài bước, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hỏa Vũ, Hỏa Vân, hai hồn sư hệ mẫn công có võ hồn hỏa hạt, thì bung đôi cánh lửa, bay vút lên trời. Họ dừng lại trên không phía trên đội hình, đảo mắt nhìn phía trước. Họ đã sớm hiểu rõ sự cường đại của Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh qua các trận quan sát, trong đội lại có Thạch Mặc, Thạch Ma, hai phòng ngự hệ hồn tông, sau lưng còn có Diệp Linh Linh, một hồn sư phụ trợ hệ trị liệu. Cưỡng ép xong trận gần như không thể thành công. Muốn giành chiến thắng, biện pháp chắc chắn nhất không nghi ngờ gì là để Hỏa Vũ hoàn thành Hỏa Vũ Diệu Dương. Dùng đòn tấn công thuộc tính hỏa có uy lực sánh ngang với một đòn toàn lực của Hồn Vương để mở đường, một đòn công phá phòng ngự của chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia, lúc đó họ mới có cơ hội tập trung hỏa lực đối phó với Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh. Nếu không, chỉ cần một lần trị liệu của Diệp Linh Linh, mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Và bây giờ điều cần làm, không nghi ngờ gì là câu giờ đủ để Hỏa Vũ tụ lực. Chiến thuật không tồi. Dương Vân Hải mỉm cười, giơ tay lên, dây leo bung ra, sau lưng nhanh chóng đan thành hai con rắn dây leo, cùng lúc đó trường thương trong tay ngưng tụ thành hình. Hắn đạp chân một cái, lao thẳng ra ngoài. Tuy không có hồn kỹ gia trì, tốc độ cũng cực nhanh. Đồng đội sau lưng liên tiếp theo sau, bao gồm cả hồn sư phụ trợ Diệp Linh Linh. Ngự phong trên đầu vỗ cánh, nhanh chóng tạo ra một cơn cuồng phong dữ dội mở đường phía trước, đệ tam hồn kỹ, phong khởi vân dũng. Hoàn toàn là dùng như một bức tường gió, yểm trợ cho các đồng đội đang đuổi theo sau. Hồn sư hệ mẫn công đối diện, Hỏa Vân, trên người ánh lửa bừng lên. Cơ thể dâng lên ngọn lửa, nhanh chóng ngưng tụ trên đầu một con hạt lửa khổng lồ, đệ tam hồn kỹ, hỏa hạt phân thân. Đôi cánh vỗ một cái, mang theo ngọn lửa nóng bỏng bay nhanh về phía Ngự Phong, bản thân hắn theo sát phía sau. Ngự Phong bị buộc phải ngắt hồn kỹ, dựa vào tốc độ vượt trội hơn để né tránh đòn tấn công. Một hồn sư hệ mẫn công khác của đối phương, Hỏa Vũ, vỗ cánh, phun ra vô số lông vũ lửa, đệ tứ hồn kỹ, hỏa hạt liệu nguyên. Thạch Mặc hai tay chắp trước ngực, ánh sáng xanh lục rực rỡ nhanh chóng hội tụ vào cơ thể. Sau đó cơ thể đột nhiên chấn động về phía sau, một lớp vòng bảo vệ hình mai rùa nhanh chóng khuếch tán ra, đệ tứ hồn kỹ, huyền vũ chi trận. Phanh phanh phanh lông vũ lửa va chạm vào vòng bảo vệ, tiếng nổ không ngừng. Hú cơn gió mạnh mà Ngự Phong tạo ra phía trước bị vòng bảo vệ của Thạch Mặc đẩy ra ngoài, lại thêm lực xung kích từ vụ nổ của ngọn lửa bên ngoài vòng bảo vệ, tốc độ và uy lực ngược lại tăng mạnh, mang theo hơi nóng cấp tốc ập về phía đội hình Học viện Xí Hỏa. Hỏa Vô Song nghiến răng, tính toán hay lắm. Đệ tứ hồn kỹ của Hỏa Vũ tuy uy lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng là hồn kỹ diện rộng, đòn tấn công tương đối phân tán, thổi tan đệ tam hồn kỹ của Ngự Phong để lại một bức tường lửa trên mặt đất thì dễ như trở bàn tay, nhưng lại đụng phải vòng bảo vệ mà Thạch Mặc dùng đệ tứ hồn kỹ tạo ra thì không được. Ngược lại, còn bị mượn sức. Gió trợ thế lửa, xem như bị Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chơi một vố. Trước đây Thạch Mặc và Thạch Ma chưa bao giờ sử dụng đệ tứ hồn kỹ trên sân đấu, họ hoàn toàn không nghĩ đến tầng này, lập tức bị đánh vì thiếu thông tin. Hắn lúc này khẽ quát, Hỏa Liệt, Hỏa Tuấn. Hỏa Tuấn vội vàng đưa tay ra, tăng phúc cho Hỏa Liệt, đệ nhất hồn kỹ, Hỏa Tinh Như Tơ. Hỏa Liệt hai tay vung quyền, nhanh chóng tung ra 7 quả cầu lửa lao về phía trước, đệ tam hồn kỹ, Nóng Nảy Thất Tinh Đã. Bành bành bành, những quả cầu lửa mang theo hiệu ứng nổ liên tiếp va chạm với tường gió, vang lên tiếng nổ dữ dội. Cuối cùng, đánh tan bức tường gió ngay phía trước. Gió mạnh hai bên ập tới, mang theo các bụi cùng vũ, Hỏa Vô Song và những người khác bị gió thổi bay ống tay áo. Hỏa Vô Song vô thức quay đầu nhìn em gái Hỏa Vũ, thấy không bị ảnh hưởng, thầm thở phào. Quay đầu lại, thấy Dương Vân Hải đã đến gần, hắn lập tức gập người siết quyền, đệ tam hồn kỹ, Bạo Long Chi Nộ. Đệ tứ hồn kỹ, Bạo Long Chi Vũ. Trên người dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, một con độc giác hỏa long màu lửa rực chiếm cứ, sau đó theo cú vung quyền của Hỏa Vô Song cuộn trào ra. Đệ tứ hồn kỹ, Hỏa Vũ Diệu Dương. Phía sau, Hỏa Vũ thấy khoảng cách với Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đã đủ gần, nếu lại gần hơn, đệ tứ hồn kỹ của mình ném ra e là đội hình nhà mình cũng bị liên lụy, lúc này phối hợp với hồn kỹ của Hỏa Vô Song cùng tấn công. Hai tay vung lên, quả cầu lửa giống như mặt trời nhỏ trên đầu lập tức lao xuống. Tại ghế khách quý, Trữ Phong Trí tán thưởng, hồn sư tên Hỏa Vũ này, khả năng kiểm soát hồn lực cực kỳ không tầm thường. Hỏa Liệt không chút do dự nối đòn, vung quyền bắn ra 7 quả cầu lửa, đệ tam hồn kỹ, Nóng Nảy Thất Tinh Đã. Hỏa Vũ trên đầu cũng cùng lúc nối hồn kỹ, đệ tam hồn kỹ, Hỏa Hạt Liệu Nguyên. Nhìn những đòn tấn công thuộc tính hỏa hoa mỹ trên võ đài, đặc biệt là quả cầu lửa lớn mà Hỏa Vũ điều khiển ném ra, cảm giác nóng bỏng đó, những người ngồi gần khán đài đều cảm nhận rõ ràng. Sân khấu hỗn loạn trong chốc lát, thế này không nổ ra chuyện gì chứ? Nhanh mở vòng bảo vệ. Người dẫn chương trình cũng cảm nhận rõ ràng, vội vàng hét về phía bên cạnh. Nhân viên lập tức kéo công tắc, một lớp màn sáng màu trắng nhạt lập tức dâng lên từ 4 phía võ đài. 4 võ đài còn lại cũng cảm nhận được năng lượng kinh khủng lan tỏa trong không khí, đều đồng loạt dừng lại chiến đấu, ngơ ngác quan sát. Giọng của hai anh em Thạch Mạch, Thạch Ma đồng thời vang lên, đệ tứ hồn kỹ, Huyền Vũ Chi Trận. Một lớp vòng bảo vệ hình mai rùa màu xanh lục cực kỳ rắn chắc lấy hai người làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, bao phủ toàn bộ đám người Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Cùng lúc đó, xung quanh chân Dương Vân Hải, từng cây lam ngân thảo mọc lên, đồng thời với tốc độ cực nhanh vươn dài thành dây leo. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp võ đài, một đám mây hình nấm bốc lên. Cơn gió cuồng bạo thổi loạn, thổi bay cả Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ và một đám đồng đội lùi lại. Ba người Hỏa Vũ, Hỏa Vân, Ngự Phong đang bay trên không né không kịp, bị luồng khí kinh khủng hất văng ra ngoài sân. Võ đài có đường kính chỉ 30 mét, thật sự trốn cũng không thoát. Tại khu quan chiến của Học viện Sét, Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, nghẹn họng nhìn trân trối. Học viện Sĩ Hỏa này sau này chúng ta đánh thế nào đây? Trong đầu hắn không khỏi dấy lên câu hỏi này. Đường Tam cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt có chút ngưng trọng, dây leo của hắn không thể nào chống đỡ được đòn tấn công thuộc tính hỏa ở mức độ này. Tiểu Vũ vung nắm đấm, làm tốt lắm. Tốt nhất là có thể làm cho bọn Dương Vân Hải toàn bộ bị thương nặng, bị loại khỏi vòng loại. Giây tiếp theo, cái miệng nhỏ đang nhếch lên của cô cứng đờ. Trong tầm mắt, một nụ hoa màu xanh đen khổng lồ phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt đang nở rộ giữa ngọn lửa. Trời ơi! Khán giả toàn bộ ngây người. Thế mà cũng không sao ư, võ hồn của Dương Vân Hải thật sự là hệ thực vật sao? Trên võ đài, Hỏa Vũ đã ổn định thân hình, một mặt khó tin, sao có thể? Trên đài quan chiến của tuyển thủ, Đường Tam cũng một mặt chấn kinh, võ hồn của Dương Vân Hải, vậy mà không sợ lửa. Giọng của Dương Vân Hải truyền đến, không có gì là không thể. Dứt lời, nụ hoa khổng lồ trên võ đài tăng tốc nở rộ, thổi bay những ngọn lửa xung quanh, để lộ ra đám người Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đang đứng trên đài hoa, không hề hấn gì. Giây tiếp theo, Dương Vân Hải khẽ động chân, cầm trường mâu trong tay lao thẳng vào Hỏa Vũ. Chu Trúc Thanh và Áo Tư Lạp liên tục đạp chân, một người lao về phía Hỏa Vô Song, một người lao về phía Hỏa Liệt. Hỏa Vũ cắn răng, vội vàng đưa tay ra, một lần nữa ngưng tụ ngọn lửa, đáng giận. Hỏa Vô Song hừ lạnh, một bước dài xông lên nghênh địch, muốn qua đây, không dễ dàng như vậy. Hỏa Vân, Hỏa Vũ bị luồng khí thổi đi rất xa, mặc dù không rơi xuống đất không tính là rời khỏi võ đài, nhưng muốn bay về hỗ trợ cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Đám người Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đã quá gần. Hỏa Liệt thấy vậy, vội vàng phóng hồn kỹ phối hợp, đệ tam hồn kỹ, Nóng Nảy Thất Tinh Đã. Dương Vân Hải lông mày cũng không nhíu một cái, tay vung lên, con rắn dây leo sau lưng lập tức bắn ra, một bên cắn, một bên vung thân mình đón những quả cầu lửa dày đặc. Phanh phanh phanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, thân rắn dây leo liên tục rung động, xuất hiện những vết rách nhỏ. Sau đó, một giây sau, nó liền phục hồi tại chỗ. Hỏa Liệt lập tức đồng tử co lại, vẻ mặt khó tin, đây chính là đệ tam hồn kỹ của hắn. Hỏa Vô Song cắn răng một cái, dừng chân ép eo, nhanh chóng tụ lực, đệ tứ hồn kỹ, Bạo Long chi vũ. Một trong hai con rắn dây leo sau lưng Dương Vân Hải đột nhiên há miệng lớn cắn tới, tốc độ cực nhanh, khoảng cách lại quá ngắn. Hắn không kịp tụ lực. Đáng giận. Hỏa Vô Song bất đắc dĩ ngắt hồn kỹ, nhảy ra một bên, sau đó chỉ thấy Chu Trúc Thanh đột nhiên gia tốc lao tới. Chính là đệ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ. Cách đó không xa, Hỏa Liệt cũng gặp phải tình huống tương tự, chỉ là người chào đón hắn là Áo Tư Lạp. Thấy tình thế không ổn, Hỏa Vũ lập tức thi triển đệ tam hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàng. Mặt đất lập tức dâng lên một bức tường lửa cao 3 mét, đồng thời với tốc độ cực nhanh khuếch tán ra ngoài, Hỏa Vô Song và Hỏa Liệt nhân cơ hội nhanh chóng lùi về phía sau, hội quân với Hỏa Vũ. Dương Vân Hải ở gần nhất, trường thương trong tay dương lên, cắm thẳng xuống đất. Bành! Tường lửa va vào người hắn, tay áo bay phấp phới, nhưng người lại không bị đẩy đi. Phía sau, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Lạp nhanh chóng không người, lập tức bay lên không, vượt qua bức tường lửa cao 3 mét. Phía sau nữa, Thạch Ma mở ra đệ tứ hồn kỹ, trực tiếp bao bọc Diệp Linh Linh và anh trai mình vào trong, đệ tứ hồn kỹ, Huyền Vũ chi trận. Dương Vân Hải đứng dậy, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Lạp rơi xuống đất. Ba người tiếp tục xông trận. Đáng giận. Hỏa Vũ tức giận lồng ngực phập phồng, quả cầu lửa đã ngưng tụ trong tay nhanh chóng ném ra, điều khiển bay về phía Dương Vân Hải. Dương Vân Hải hoàn toàn không sợ, con rắn dây leo sau lưng cùng cắn, đón lấy quả cầu lửa, bành. Tiếng nổ dữ dội vang lên, trên không dâng lên ngọn lửa, hai con rắn dây leo thân mình lùi lại một chút. Dương Vân Hải đuổi kịp, trường mâu trong tay vung lên, đảo bay ngọn lửa phía trước. Hỏa Vô Song, Hỏa Liệt thấy vậy, cùng nhau xông lên, mơ tưởng. Chu Trúc Thanh tăng tốc đến trước, vung móng vuốt sắc bén quét về phía cổ Hỏa Vô Song, đệ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ. Áo Tư Lạp không cam lòng tỏ ra yếu kém, tăng tốc lao về phía Hỏa Liệt, đệ nhị hồn kỹ, cực ảnh cướp kích. Đệ nhất hồn kỹ, Liệt ảnh trảo. Con rắn dây leo ổn định thân thể sau lưng Dương Vân Hải há miệng nhắm vào Hỏa Vô Song và Hỏa Liệt phun ra hơi thở màu trắng. Hỏa Vũ quyết đoán, chuẩn bị một lần nữa phóng ra đệ tam hồn kỹ, kháng cự vút một cây trường thương màu xanh đen thẳng tắp phóng tới, tốc độ cực nhanh, như một tia sáng. Hỏa Vũ đồng tử co lại, vội vàng ngắt hồn kỹ, nghiêng người né tránh. Dương Vân Hải thuận thế xông tới, giơ tay lên, từ giáp đằng trên ngực bắn ra ba sợi dây leo. Một sợi nhanh chóng quấn lấy eo của Hỏa Vũ, hai sợi còn lại thì bắn về phía hai hồn sư phụ trợ sau lưng Hỏa Vũ. Tay phải nhấc một cái, dây leo cũng thuận thế nâng lên, Hỏa Vũ bị treo lên trước tiên. Sau đó, dây leo lại sinh ra dây leo, tại chỗ cho Hỏa Vũ một màn trói kiểu Dương gia. Hỏa Vũ thân thể vặn vẹo, làm nổi bật những đường cong mỹ miều, hai mắt phun lửa nhìn về phía Dương Vân Hải, đáng giận, mau thả ta ra. Hai đồng đội sau lưng nhanh chân né tránh, nhưng là hồn sư phụ trợ, họ không thể nhanh bằng dây leo của Dương Vân Hải, liên tiếp bị trói eo, cơ thể bị treo lên. Dương Vân Hải liếc mắt qua, cách đó không xa Hỏa Vô Song, Hỏa Liệt bị hạt giống ký sinh bắn trúng, trên người nhanh chóng mọc ra dây leo, đệ tam hồn kỹ, ký sinh. Hành động của họ lập tức bị hạn chế, bị Chu Trúc Thanh và Áo Tư Lạp chớp lấy thời cơ, móng vuốt kề cổ. Dương Vân Hải lúc này mới quay đầu, điều khiển dây leo đặt Hỏa Vũ, Hỏa Chu Y, Hỏa Tuấn ba người đã bị trói như cái bánh chưng xuống đất. Hai anh em Hỏa Vân, Hỏa Vũ bay về thấy cảnh này, lập tức im lặng. Thua rồi. Chỉ riêng khả năng kháng hỏa của dây leo Dương Vân Hải, dù có để cho họ đứng đốt, cũng chưa chắc đốt đứt được, thật quá tuyệt vọng. Bên trong dây leo, Hỏa Vũ xuyên qua khe hở, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Dương Vân Hải. Nhìn ta làm gì? Nếu không phải ta trói nhanh, lực khống chế tốt, trên dây leo không có gai ngược, ngươi đã lộ hàng rồi. Dương Vân Hải không để ý đến nàng. Quay đầu nhìn về phía Hỏa Vô Song, giọng nói bình thản, ta nghĩ, chúng ta đã thắng. Nói rồi, hắn điều khiển dây leo nới lỏng ra, để mấy người lộ ra đầu. Mọi người của học viện Sĩ Hỏa lập tức im lặng, đều nhìn về phía Hỏa Vũ. Nàng cắn răng, mở miệng nói, Dương Vân Hải, ta có hai câu hỏi. Thứ nhất, trước đây khi giao đấu với học viện Sếp, các ngươi có phải đã cố ý nhắm vào tên mập kia từ sớm không? Trên khán đài, Mã Hồng Tuấn nheo mắt, ngươi gọi thế rất không lịch sự. Dương Vân Hải không chút do dự nói, phải. Chết tiệt. Trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao. Mẹ nó, học viện thiên đấu hoàng gia thật biết đào hố A, từ trận đầu tiên của vòng loại đã bắt đầu đào hố cho học viện Sĩ Hỏa rồi. Ta chỉ có thể nói, học viện Sĩ Hỏa thua thật không ngoan, Dương Vân Hải này đơn giản là quá đáng. Vừa công được, vừa khống chế được, lại còn phòng ngự được, chiến lực còn mạnh. So sánh ra, ta cảm thấy võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam bên học viện Sếp trước mặt Dương Vân Hải chỉ là một thằng em. Trên võ đài, Hỏa Vũ biến sắc, cắn răng nói, câu hỏi thứ hai, võ võ hồn của ngươi có thể miễn nhiễm với lửa không? Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, cũng không phải hoàn toàn miễn nhiễm, chỉ có thể nói là miễn nhiễm với lửa ở một cường độ nhất định. Vậy, võ hồn hệ thực vật miễn nhiễm với lửa, chẳng phải là không có nhược điểm nào sao? Khán đài lập tức bùng nổ. Sao lại thế được, sao có thể như vậy? Bên kia, Đường Tam nghiến chặt răng. Chắc chắn là tiên thảo, nhất định là do tiên thảo mang lại hiệu quả. Lão Thiên, sao người lại bất công đến vậy, tất cả những gì tốt đẹp đều cho Dương Vân Hải. Nội tâm hắn đang gào thét. Không có tiên thảo, Lam Ngân Thảo của hắn chỉ là một võ hồn phế vật. Hỏa Vũ một mặt không cam lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, từ trong kẽ răng nặng ra từng chữ. Chúng ta chịu thua. Dương Vân Hải thuận thế giải trừ sự khống chế của dây leo, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh. Nàng hiểu ý, võ hồn cửu tâm hải đường trong tay khẽ giơ lên, ánh sáng tím nhạt lập tức lan tỏa, từng cánh hoa bay ra, rơi xuống người mọi người, bao gồm cả đám người của Học viện Xí Hỏa. Hỏa Vô song một mặt phức tạp nói, cảm tạ. Dương Vân Hải mỉm cười, không khách khí. Hỏa Vũ hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, chúng ta sẽ còn gặp lại, đừng nghĩ rằng võ hồn của ngươi miễn nhiễm với lửa thì chắc chắn sẽ thắng. Lần sau gặp lại, các ngươi tuyệt đối sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Dương Vân Hải mỉm cười, tùy thời xin đợi. Nói xong, hắn quay người đi về phía các đồng đội. Thấy vậy, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến thắng. Hòa! Khán đài lập tức bùng nổ tiếng reo hò nhiệt liệt. Hai đội lần lượt đi về phía thông đạo. Tại ghế khách quý, Tuyết Dạ quay đầu nhìn về phía Thiên Tầm Tuyết, Thanh Hà, ngươi đi nói với người phụ trách của đại đấu hồn trường một tiếng, bảo họ dành thời gian xây dựng thêm mấy cái võ đài nữa. Thiên Tầm Tuyết gật đầu rời đi, vâng, phụ hoàng. Trên khán đài của các tuyển thủ, tâm trạng của các học viện đều rất nặng nề, Dương Vân Hải này sao có thể mạnh như vậy? Sau này gặp phải đánh thế nào đây? Ngọc Tiểu Cương, Flender cùng một đám học viên cũng sắc mặt hơi trầm xuống. Ninh Vinh Vinh vô thức liếc nhìn Đường Tam, người có sắc mặt lại một lần nữa âm trầm, thầm nhếch mép. Kém quá xa. Bất kể là thực lực hay tâm tính, ta còn có Hạo Thiên Chù Y, Lam Ngân Thảo chẳng qua chỉ là quá độ. Dương Vân Hải, chờ ta có thể tu luyện Hạo Thiên Chù Y, nhất định sẽ dẫm ngươi dưới chân. Không, chờ ta đột phá Hồn Tông, dưới cùng cảnh giới, ta chưa chắc đã không phải là đối thủ của ngươi. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Sắc mặt hắn lập tức trở lại bình tĩnh, khôi phục vẻ đạm nhiên ngày xưa. Ninh Vinh Vinh liền im lặng, không khỏi quay đầu liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương đang sắc mặt ngưng lại. Nàng cũng cảm thấy, hai thầy trò này đều rất thích ra vẻ. Cứ hễ có chút tự tin là lại lộ ra vẻ mặt đạm nhiên đó, như thể chuyện đó là đương nhiên vậy. Bên kia, trong khu nghỉ ngơi, khi đám người của Học viện Xí Hỏa đang lòng đầy phiền muộn, giọng nói trầm thấp của Phong Tiếu Thiên truyền đến, Hỏa Vô Song, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ báo thù cho các ngươi. Hỏa Vô Song quay đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta không được, các ngươi thì chắc chắn được sao? Phong Tiếu Thiên cười nói, Vô Song, ngươi biết ta không có ý đó mà. Các ngươi không phải thua về thực lực, mà là thua về thuộc tính tương khắc. Nếu không phải võ hồn của Dương Vân Hải vừa hay miễn nhiễm với lửa, đệ tứ hồn kỹ của Hỏa Vũ muội muội đã đánh bại họ rồi. Nhưng, hắn có thể miễn nhiễm với lửa, cũng không chắc có thể miễn nhiễm với gió chứ. Chiến đấu giữa các hồn sư nhiều khi cũng là dựa vào sự khắc chế thuộc tính của võ hồn để giành chiến thắng. Giống như chiến đội của chúng ta, không phải là bị năng lực võ hồn của Học viện Lôi Đình khắc chế mới thua sao? Cho nên, các ngươi cũng không cần quá phiền muộn. Nghe vậy, sắc mặt của đám người Học viện Xí Hỏa rõ ràng hòa hoãn hơn mấy phần. Hỏa Vũ đột nhiên lên tiếng, Phong Tiếu Thiên. Ngươi có phải rất muốn qua lại với ta không? Phong Tiếu Thiên sửng sốt. Tốt lắm, chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt chiến đội đánh bại chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia, đánh bại Dương Vân Hải kia, ta liền đồng ý qua lại với ngươi. Anh, chúng ta đi. Nói xong, Hỏa Vũ trực tiếp đi thẳng ra cửa khu nghỉ ngơi, để lại một Phong Tiếu Thiên mặt mày ngơ ngác và các đồng đội đang trố mắt nhìn nhau. Hỏa Vô Song vội vàng đuổi theo, hỏi, em gái, những lời vừa rồi của em không phải là nghiêm túc chứ? Hỏa Vũ liếc anh ta một cái, anh thật sự nghĩ rằng Phong Tiếu Thiên có thể đánh bại Dương Vân Hải sao? Hỏa Vô Song gãi đầu, cái này, anh không biết. Hỏa Vũ thản nhiên nói, chưa nói đến dây leo của Dương Vân Hải có thể cắm rễ xuống đất để cố định, chỉ riêng cái mai rùa đen mà Thạch Mặc và Thạch Ma tạo ra, anh nghĩ, người của Học viện Thần Phong có thổi bay được không? Nếu dám hạ xuống đất, em dám nói, đệ tam hồn kỹ của Dương Vân Hải cũng đủ cho bọn Phong Tiếu Thiên uống một bình rồi. Hỏa Vô Song ngạc nhiên, lập tức mở miệng, em gái, vậy vừa rồi em còn nói với Phong Tiếu Thiên như vậy. Hỏa Vũ nhíu mày, tiếp tục nói, hắn chỉ cần thông minh một chút, vừa rồi sẽ không đáp ứng. Nhân cơ hội này cắt đứt suy nghĩ của hắn cũng tốt, cũng để hắn khỏi bám dính lấy ta như miếng cao dán da chó sau này. Ta cảnh cáo các ngươi, chuyện này đừng có nói ra ngoài. Các đội viên vội vàng gật đầu, tất nhiên. Thật đáng thương cho Phong Tiếu Thiên. Họ thầm mặc niệm cho Phong Tiếu Thiên trong lòng. Tại học viện Sét, Đường Tam trở về học viện liền đi đến sau núi ký túc xá, điên cuồng tu luyện phân tâm khống chế. Có lẽ cường độ võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn không bằng Dương Vân Hải, nhưng về mặt khai phá năng lực của Lam Ngân Thảo, hắn không muốn thua Dương Vân Hải. Sống hai kiếp người, lại thua về mặt ngộ tính cho một tên thổ dân, hắn không phục. Hắn chính là đệ tử đầu tiên của Đường Môn trong nhiều năm qua chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên, ngộ tính sao có thể kém một đứa trẻ. Tại khách sạn của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Dương Vân Hải cũng đang tu luyện, nhưng là tu luyện Huyền Ngọc Thủ. Đồng thời, hắn cũng đang suy ngẫm. Liệu có khả năng nào đem hiệu quả của Huyền Ngọc Thủ bao phủ cả cánh tay, thậm chí toàn thân không? Mặt khác, nếu quỷ ảnh mê tung kết hợp với hồn lực thuộc tính lôi, liệu sức bộc phát có thể được nâng cao hơn không? Chờ sau này có thời gian, có lẽ có thể thử một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tại Vũ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện. Một hộ vệ đi vào đại điện, dâng lên văn kiện, bẩm miệng hạ, Cúc trưởng lão gửi thư. Bỉ Bỉ Đông đưa tay hút một cái, văn kiện liền bay vào lòng bàn tay, vừa cúi đầu mở ra, vừa thản nhiên nói, lui đi. Hộ vệ khom người lui ra, vâng, miệng hạ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sắc bén, Đường Tam, xuất thân từ Thánh Hồn Thôn ở Nặc Binh Thành, sau đó theo học tại Học viện Sét ở phía nam thành Tác Thác, nghi là con trai của Đường Hạo, sở hữu song sinh võ hồn. Là đồ đệ của Ngọc Tiểu Cương, bàn tay ngọc ngà khẽ siết chặt, nàng lại lâm vào trầm mặc. Tiểu Cương, đứa trẻ này chính là người ngươi chọn để chứng minh bản thân sao? Vừa gấp lá thư lại, nàng vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Trầm mặc một lúc, nàng cất lá thư vào hồn đạo cụ, để lộ ra một cuốn sách nhỏ bên dưới, đưa tay mở ra. Sổ tay rèn luyện thân thể. Hai mắt nàng híp lại, cẩn thận xem xét, đôi mắt đẹp càng lúc càng sáng, cho đến khi đọc đến dòng ghi chú ở trang cuối, khổ luyện rèn ý chí tạo tinh thần. Không ngừng phá vỡ giới hạn ý chí của bản thân, nhất định có thể thúc đẩy tinh thần lực không ngừng tăng lên. Nàng lập tức lâm vào trầm mặc. Các hạng mục huấn luyện và thiết kế dụng cụ ghi lại trong này quả thực tinh diệu, nhưng muốn dựa vào phương pháp này để tu luyện đến mức có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ tư e là không dễ, tư chất cá nhân, sự chăm chỉ, tài nguyên tu luyện, thiếu một thứ cũng không được. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt nàng không khỏi nhíu lại, phương pháp này e là Dương Vân Hải đã sớm áp dụng ở Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, việc Thiên Đấu Hoàng thất phái đại quân đóng quân, e là cũng vì điều này. Nhưng tại sao Dương Vân Hải không trình lên từ sớm? Còn có, người phụ nữ kia cũng chọn cách giấu mà không báo. Là nàng ta chủ động để lộ thân phận ra hiệu, hay là ý muốn cá nhân của Dương Vân Hải? Lông mày nàng nhíu lại, cất cuốn sách vào hồn đạo cụ, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ghế, nhắm mắt lâm vào suy tư. Chạng vạng tối, tại ký túc xá của Học viện Sét. Mã Hồng Tuấn sắc mặt đỏ bừng, chạy đến trước mặt Flender kể khổ, sư phụ, con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Từ sau trận đấu với Học viện Thương Huy, vì không gặp lại đối thủ mạnh, ngày nào hắn cũng phải chịu sự giám sát của Liễu Nhị Long để tiến hành huấn luyện cường độ cao. Ròng rã ba ngày, hắn đã nhịn suốt ba ngày, chỉ cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình bị giày vò song song. Thấy bộ dạng đáng thương của Mã Hồng Tuấn, Flender nhếch miệng, cuối cùng vẫn mềm lòng, được rồi, lát nữa lanh lợi một chút, đừng để người trong học viện phát hiện. Mặt khác, đừng ở lại qua đêm, xong việc thì cút về cho lão tử. Mã Hồng Tuấn hú lên một tiếng quái dị, vội vàng chạy ra ngoài, sư phụ, người chính là cha ruột của con. Rất lâu sau, bên ngoài một tòa lầu trang trí màu hồng ở Thiên Đấu Thành, Mã Hồng Tuấn thần thanh khí sảng bước ra cửa. Đi được nửa đường, ở một góc rẽ, một gã đàn ông gầy gò mặt đầy hận thù nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, Thiên Nhai, Nga Khảo, cùng ta bắt lấy tên mập chết tiệt kia. Thiên Nhai không khỏi hỏi, A Nhạc, ngươi có thù với hắn à? Bất Nhạc nghiến răng nghiến lợi, thù không đội trời chung. Lần trước chính là hắn đã đốt hỏng lão tử. Hai người bạn trầm mặc một lát, rồi cùng nhau trừng mắt. Vậy còn chờ gì nữa? Làm hắn. Nói rồi, họ nhanh chân theo sau. Chờ đến khi theo tới một nơi vắng người, Bất Nhạc trực tiếp gọi ra võ hồn, tay phải vỗ ra, đệ tam hồn kỹ, Bất Thương Hương Tiết Ngọc. Mã Hồng Tuấn cảm nhận được dao động hồn lực sau lưng, vội vàng quay đầu, sắc mặt đại biến. Không chút do dự, hắn vắt chân lên cổ mà chạy vừa phóng hồn kỹ, đệ tam hồn kỹ, Phượng Dực Thiên Tường. Bành! Hắn chạy chậm một chút, bị móng vuốt từ phía sau đuổi kịp vỗ trúng, cơ thể bay vọt về phía trước, phanh phanh phanh đâm vào thùng rác ven đường, đủ loại rác thải sinh hoạt lập tức bị hất tung. Sau đó, một tên mập to lớn bay ra. Thiên Nhai đuổi kịp nói, Bất Nhạc, ngươi cũng quá vội vàng rồi. Đợi chúng ta cùng ra tay, tên mập này tuyệt đối không chạy thoát. Nga Khảo rất ghét bỏ nhìn về phía trước mặt bừa bộn, thối chết. Lại bổ sung một câu, còn đuổi nữa không? Bất Nhạc nghiến răng, lập tức khoát tay, coi như hôm nay hắn gặp may. Đi, hôm nay ca đây tâm trạng tốt, dẫn các ngươi đi chơi. Dễ nói, ba người kề vai Bá Cổ đi xa. Hai khắc đồng hồ sau, tại ký túc xá của học viện Séc. Thấy Mã Hồng Tuấn vào cửa, Đái Một Bạch đang ngồi ở phòng khách nhíu mày, mập, ngươi sao thế này? Mã Hồng Tuấn che cái trán còn dính vết máu, mặt đầy phẫn hận, đừng nói nữa, suýt nữa thì toi rồi. Trên đường gặp phải Bất Nhạc. Tiểu Vũ phủi đất đứng dậy, đi, ta đi đòi lại mặt mũi cho ngươi. Mã Hồng Tuấn ủy khuất nói, đừng mà. Tên đó bây giờ là Hồn Vương, bên cạnh còn có hai đồng đội. Nếu không, ta cũng sẽ không thấy người là chạy. Tiểu Vũ ngẩng đầu nói, sợ cái gì? Đội chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Mã Hồng Tuấn gật đầu lia lịa, nhanh chóng xông về phòng mình, vậy các ngươi đợi lát nữa, ta đi tắm rửa thay quần áo trước đã. Tiểu Vũ vội vàng chạy đi, ta đi gọi Tam ca đến. Không lâu sau, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Thái Long, Oscar, Mã Hồng Tuấn bảy người xuất phát. Vừa đi, Tiểu Vũ vừa thêm mắm thêm muối, sinh động kể lại quá trình xung đột giữa mình và Bất Nhạc ở thành Tác Thác cho mấy người nghe. Ngọc Thiên Hằng nghe xong cũng nhíu mày, Bất Nhạc này vậy mà lại theo dõi các thiếu nữ đơn độc, quả thực cần phải sửa trị một phen. Một canh giờ sau, đám người dựa vào thông tin của Mã Hồng Tuấn về nơi Bất Nhạc hay lui tới, tìm được bộ ba ở cửa một tiệm tắm gội. Xem ra, họ vừa hưởng thụ xong dịch vụ, đang kề vai Bá Cổ, mặt mày thỏa mãn, vừa nói vừa cười nhanh chân rời đi. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, theo sau trước đã, đợi đến chỗ khuất rồi hãy ra tay. Ba tên này rất biết hưởng thụ, chi tiêu hàng ngày rất lớn, cơ bản không ở khách sạn tốt, chỉ thích chọn những nơi hẻo lánh, tiện thể trên đường ra tay với mấy cô gái đi một mình. Nếu gặp phải đàn ông, thì cướp tiền bạc trên người. Thái Long lập tức trừng mắt, chết tiệt, ba tên cặn bã này. Lát nữa xem ta có đánh cho chúng nó ra bã không. Hàn quang trong mắt Đường Tam lóe lên, cặn bã như vậy, giữ lại cũng là tai họa, không bằng cũng coi như là vì dân trừ hại, phế vật lợi dụng. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Đái Một Bạch, còn nhớ lần trước ta nói ở thành Tác Thác không? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ba tên này dạy mãi không sửa, giữ lại cũng là tai họa. Hôm nay nếu không phải mập chạy nhanh, e là đã xảy ra chuyện rồi. Lòng mọi người lập tức rung lên. Ngọc Thiên Hằng có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam, hắn thật sự không ngờ, Đường Tam lại sát phạt quả đoán đến vậy. Tiểu Vũ hừ lạnh nói, ta cảm thấy Tam ca nói rất đúng, giữ lại bọn chúng không chừng sau này còn gây họa cho các cô gái nữa. Không đợi những người còn lại trả lời, Đường Tam quay đầu nhìn về phía Oscar, Oscar, làm ít lạp xưởng phi hành, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Oscar gật đầu, được. Không lâu sau, họ đến một con hẻm nhỏ âm u gần khu dân cư. Phúc phúc phúc bảy bóng người lướt qua từ trên cao, mỗi người trên tay cầm một cây da các thần nổ phiên bản tăng cường. Đến trên đầu ba người Bất Nhạc, theo tiếng quát khẽ của Đường Tam, phóng. Những chấm đen lít nha lít nhít bao phủ bầu trời đêm. Phía dưới, ba người vừa nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, phốc phốc phốc đầu, cổ bị bắn thành tổ ong. Cạch cạch cạch, bảy người lần lượt rơi xuống đất, trừ Đường Tam ra, các đồng đội còn lại đều mặt mày tái mét quay đi. Bộ ba Bất Nhạc vốn đã xấu xí, lại thêm bị bắn thành tổ ong, máu tươi chảy ròng ròng, cảnh tượng thật sự khó nuốt, nhìn một chút là buồn nôn. Đường Tam chủ động lên tiếng, để ta giải quyết. Vừa nói, hắn vừa bước lên. Gỡ xuống hồn đạo cụ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông, nhẹ nhàng vung lên, thu ba cái xác vào, sau đó nói, chờ về học viện, ta sẽ lén dùng độc xử lý thi thể. Mã Hồng Tuấn lúc này mới dám quay đầu, vội vàng nói, Tam ca, vậy giao cho huynh. Đường Tam nói, mọi người giúp ta thu hồi những mũi tên trên mặt đất. Rồi từ hồn đạo cụ lấy ra một bình nước lớn bắt đầu rửa sạch vết máu. Các đội viên khác nhau nhau nhặt những mũi tên trên mặt đất. Không lâu sau, thu dọn sạch sẽ, bảy người bất động thanh sắc trở về ký túc xá học viện. Họ không nói nhiều, ai về phòng nấy. Đường Tam cũng về phòng, khóa kỹ cửa. Hắn nhanh chân đi về phía phòng tắm, lần lượt thả các thi thể ra. Giây tiếp theo, bác Chu Mâu sau lưng bung ra, đồng loạt cắm vào ba cái xác còn ấm, không chút do dự kích hoạt năng lực thôn phệ của hồn cốt. Hắn lập tức cảm nhận được những dòng hồn lực nhỏ bé nhưng thuần khiết, hòa cùng sinh mệnh lực tinh túy, theo chân nhận chảy vào cơ thể. Không hổ là hồn vương, năng lượng thật dồi dào. Đường Tam kinh ngạc, vội vàng ngồi sang một bên, nhắm mắt vận chuyển huyền thiên công để tiêu hóa năng lượng. Dần dần, gốc của bác Chu Mâu sau lưng nhuốm màu huyết sắc. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng một canh giờ sau, Đường Tam chậm rãi mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Lại trực tiếp đột phá đến cấp 40, tăng hơn một cấp. Nội tâm hắn vô cùng chấn kinh, vô thức đưa tay nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe, dường như ngay cả cường độ và sức mạnh của thân thể cũng tăng lên một chút. Hắn không khỏi thầm nghĩ, vậy ra dùng bát chu mâu thôn vệ sinh vật sẽ mang lại sự tăng cường toàn diện cho cơ thể sao? Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bát chu mâu, đầu mũi nhọn đã nhuốm một màu huyết sắc nhàn nhạt. Bát chu mâu cũng tiến hóa. Lại một lần nữa kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn về phía ba cái xác đã trắng bệch khô quắc. Võ hồn thì sao? Tâm niệm khẽ động, hắn đưa tay gọi ra võ hồn lam ngân thảo, màu xanh lam đã thẫm hơn một chút. Lại gọi ra hạo thiên chù y, ở những kẽ hở đã có thêm những đường vân máu. Vậy ra, ngay cả võ hồn cũng có thể tiến hóa sao? Đường Tam không nhịn được lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lắc đầu. Chuyện này, tuyệt đối không thể để lộ. Việc đột phá cấp 40, tạm thời cũng không thể nói cho bất kỳ ai. May mà sự thay đổi của võ hồn còn nhỏ, chắc sẽ không bị ai nhìn ra. Hắn vội vàng thu hồi võ hồn, lại từ hồn đạo cụ lấy ra một bình sứ, đổ lên thi thể. Khói trắng tanh hôi lập tức bốc lên, lướt qua khuôn mặt lạnh lùng, đang suy tư của Đường Tam. Dương Vân Hải, võ hồn Lam Ngân Thảo của ta, dường như cũng không phải là không thể tiến hóa đúng rồi, còn có Hạo Thiên Chù Y. Ngày thứ 13 của vòng loại, tại đại đấu hồn Trường Thành Thiên Đấu. Giữa tiếng reo hò vang trời dậy đất, giọng nói của người dẫn chương trình, được khuếch đại bởi hồn đạo cụ, vẫn vang lên trong trẻo, rành rọt truyền đến tai mỗi một khán giả. Vòng loại thứ 12, trận đầu tiên, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đối đầu Học viện Thần Phong. Theo tiếng hô vang của người dẫn chương trình, đầu tiên ra sân là các tuyển thủ của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Dương Vân Hải dẫn đầu bước ra từ một lối đi bên lôi đài đã được mở rộng đến 50 mét đường kính. Theo sau anh là Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Áo Tư La, Thạch Mặc, Thạch Ma và Diệp Linh Linh. Vậy mà không cho Ngự Phong ra sân à, ra sân làm gì? Toàn bộ Học viện Thần Phong đều biết bay, Ngự Phong một mình bay lên trời khác nào chờ bị hội đồng. Nhìn đội hình của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thế này, chắc là định dựa vào phòng thủ của Thạch Mặc và Thạch Ma, sau đó để Độc Cô Nhạn hóa đá một người rồi hạ gục. Chiến thuật tuy có hơi bảo thủ, nhưng đúng là ổn thỏa nhất. Khán giả bàn tán xôn xao. Tiếp theo ra sân là các tuyển thủ của Học viện Thần Phong. Giọng người dẫn chương trình tiếp tục vang lên. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhìn tình hình thì Học viện Hoàng gia Thiên Đấu định dùng chiến thuật phòng thủ để cù nhây với chúng ta rồi. Vừa bước ra khỏi lối đi, thấy rõ đội hình ra sân của đối thủ, một đội viên của Học viện Thần Phong cao mày nói nhỏ. Chúng ta dùng hồn kỹ phi hành sẽ liên tục tiêu hao hồn lực, một khi bị cầm chân sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, còn phải đề phòng kỹ năng hóa đá của Độc Cô Nhạn. Thạch Mặc và Thạch Ma mà tung ra hồn kỹ thứ tư thì e là chúng ta thổi không nổi đâu. Một đội viên khác cười khổ. Phong Tiếu Thiên nhỏ giọng sắp xếp, bất kể là Thạch Mặc, Thạch Ma hay Độc Cô Nhạn, việc thi triển hồn kỹ thứ tư đều tiêu hao hồn lực rất lớn, không thể thi triển liên tục được. Lát nữa chúng ta sẽ lợi dụng ưu thế tốc độ trên không, vừa đề phòng Độc Cô Nhạn, vừa dùng hồn kỹ tầm xa tiêu hao thấp để tấn công Diệp Linh Linh. Lúc đó, hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma tất sẽ phải dùng hồn kỹ thứ tư để phòng thủ. Cứ lặp lại vài lần, hồn lực của hai người đó chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều. Điều khiến ta thực sự lo lắng là Dương Vân Hải, không biết dây leo của hắn có vững chắc hay không. Sau một đêm suy nghĩ, hắn cũng đã nghĩ đến việc Dương Vân Hải có thể cho dây leo cắm rễ xuống đất để phòng ngự, lại thêm hồn kỹ thứ hai có khả năng hấp thụ. Nếu như thổi không động, cắt cũng không đứt thì đúng là phiền toái, kéo dài thêm nữa thì chắc chắn sẽ thua. Đánh trên mặt đất thì đối phương có tới 5 hồn tông, đánh thế nào được? Giao chiến trên bộ, bọn họ hoàn toàn không có ưu thế. Dù thế nào đi nữa, trận này ta không thể thua. Ánh mắt hắn ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Học viện Xí Hỏa. Phong Tiếu Thiên này đúng là một kẻ si tình. Dương Vân Hải đoán ngay ra Hỏa Vũ đã nói gì với Phong Tiếu Thiên, trong lòng thầm cảm thán. Anh khẽ lắc đầu, dẫn đội tiến lên lôi đài, đứng đối mặt với Học viện Thần Phong. Dương Vân Hải, ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ta có lý do phải chiến thắng ngươi. Phong Tiếu Thiên nói với giọng trịnh trọng. Dương Vân Hải phản phất thấy được một thiếu niên tự kỷ, khẽ gật đầu, xin chỉ giáo. Hai bên hành lễ. Giọng trọng tài vang lên. Hai bên hành lễ, rồi khán giả chỉ thấy trọng tài giơ cao tay phải, nhắm đúng thời điểm rồi hạ xuống, trận đấu, bắt đầu. Hồn kỹ thứ ba, Tật Phong Song Dực. Phong Tiếu Thiên dang rộng hai tay, đôi cánh sau lưng bung ra, rồi chân đạp mạnh xuống đất, thân hình phóng lên trời. Vèo vèo vèo, các đồng đội của hắn cũng lần lượt bay lên không. Phía bên kia, Dương Vân Hải duỗi tay phải, võ hồn trường thương hiện ra. Bốp! Đuôi thương đập mạnh xuống đất. Hồn kỹ thứ nhất, mở rộng. Lấy đuôi thương làm trung tâm, tám sợi dây leo men theo mặt đất nhanh chóng lan ra tám hướng xung quanh. Đây là... Phong Tiếu Thiên nhíu mày, khẽ quát, cứ tiến hành theo kế hoạch. Các đồng đội hưởng ứng, tăng tốc bay lượn về phía khoảng không trên đội hình địch, từng luồng ánh sáng xanh từ người họ lóe lên. Hồn kỹ thứ nhất, phong nhận liệt trận. Phong Tiếu Thiên lộn một vòng trên không, vuốt sói trong tay vung mạnh, 10 đạo phong nhận hình bán nguyệt lập tức phóng xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt chúng chém vào một sợi dây leo gần nhất, để lại từng vệt trắng. Nhưng cũng chỉ có thế, dây leo vẫn tiếp tục lan nhanh về phía rìa lôi đài. Dương Vân Hải định làm gì vậy? Tại khu vực quan chiến của Sếp, Đường Tam cao mày. Lại có thể bền bỉ đến vậy. Trên không trung, Phong Tiếu Thiên nhíu mày. Hồn kỹ thứ nhất, phong nhận liệt trận. Hắn quay người, hai tay lại vung lên, 10 đạo phong nhận nữa được phóng ra. Hồn kỹ thứ nhất, phong nhận. Phong Cầu các đồng đội còn lại cũng thi triển hồn kỹ, mục tiêu đều nhắm vào Diệp Linh Linh. Hồn kỹ thứ tư, huyền vũ chi trận. Thạch Mặc toàn thân chấn động, một vòng bảo vệ màu xanh nhạt lập tức khuếch tán ra. Xoẹt xoẹt xoẹt các loại hồn kỹ thuộc tính phong ập tới, khiến vòng bảo vệ không ngừng gợn sóng, lập tức trở nên mờ ảo đi không ít. Cùng lúc đó, tại rìa lôi đài, những sợi dây leo đã đến nơi lại đâm ra nhánh mới, lan rộng dọc theo mép lôi đài hình tròn. Đội trưởng, có gì đó không ổn. Trên không, gần trung tâm lôi đài, một đội viên học viện thần phong khẽ nói. Nhìn xuống, trên mặt đất ngoại trừ hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma, các đội viên còn lại của chiến đội Hoàng gia thiên đấu đều bắt đầu đặt tay lên lưng Dương Vân Hải. Trông thế nào cũng giống như đang chuẩn bị tụ lực tung đại chiêu. Không cần giữ sức, công phá bọn họ. Phong Tiếu Thiên quyết đoán. Hồn kỹ thứ hai, song lan phụ thể. Hồn kỹ thứ tư, ma lan lưỡi đao trảo. Một bóng sói hiện lên sau lưng hắn, giữa các đốt ngón tay bắn ra ba lưỡi đao, đồng thời nhanh chóng nhả ra những luồng thanh quang mảnh dài. Vút đôi cánh dang rộng, hắn lao nhanh về phía Dương Vân Hải. Các đội viên còn lại cũng nhanh chóng thi triển hồn kỹ để hỗ trợ tấn công. Hồn kỹ thứ tư, huyền vũ chi trận. Thạch Mặc và Thạch Ma cùng lúc thi triển hồn kỹ thứ tư, một vòng bảo vệ càng thêm vững chắc nhanh chóng hình thành. Ngay lúc đó, tại rìa lôi đài. Vèo vèo vèo vô số dây leo đột nhiên phóng vọt lên trời, mỗi sợi cách nhau chưa đầy nửa mét. Nhìn từ xa, dây leo chằng chịt, giống như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm toàn bộ lôi đài. Trời đất ơi! Khán giả kinh ngạc tột độ. Không ổn rồi đội trưởng, Dương Vân Hải muốn nhốt chúng ta lại. Một đồng đội của thần Phong kinh hải kêu lên. Mau công phá phòng ngự. Phong Tiếu Thiên liếc mắt qua, nghiến răng hét lớn. Không còn đường lui, nếu bay ra ngoài lôi đài, hồn lực của họ sẽ cạn kiệt vì thi triển hồn kỹ phi hành và rơi xuống đất. Rời khỏi lôi đài mà rơi xuống đất, theo quy tắc, sẽ bị xử thua trực tiếp. Đây không khác nào bị dồn vào chân tường. Rầm rầm rầm chỉ trong chớp mắt, vòng bảo vệ bên ngoài gợn lên từng đợt sóng dồn dập và kịch liệt. Thạch Mặc, Thạch Ma nghiến chặt răng, liên tục rót hồn lực vào vòng bảo vệ. Cùng lúc đó, trên không trung, từng sợi dây leo nhanh chóng siết chặt về trung tâm, bóng tối dần bao phủ mặt đất. Đỉnh thật. Khán giả xem đến ngây người, trong tầm mắt họ, một chiếc lồng chim khổng lồ được dệt bằng dây leo đã thành hình. Một giây sau, vèo vèo vèo dây leo lại mọc ra dây leo, vô số sợi từ trên nóc lồng bắn ra. Chúng bắn thẳng về phía đám người học viện thần phong. Chết tiệt. Sắc mặt đám người học viện thần phong biến đổi, vội vã vỗ cánh né tránh. Phong Tiếu Thiên cảm thấy vô cùng bất lực, các đợt tấn công xung quanh quá dày đặc, hơn nữa những sợi dây leo bắn ra đều là những cú quất và đâm, nếu bị quét trúng thì chắc chắn sẽ lột da. Phòng ngự yếu kém chính là nhược điểm của họ. Giờ chỉ có thể lùi lại né tránh, rời khỏi khu vực dây leo dày đặc. Dù sao, một khi bị chạm vào, hồn kỹ thứ ba của Dương Vân Hải sẽ phát huy tác dụng. Đánh không trúng thì lợi dụng sân bãi để giam tất cả lại, sau đó tung ra đòn tấn công bảo hòa. Chiến đội Hoàng gia thiên đấu lần này, ra tay lớn thật. Ánh mắt khán giả liên tục di chuyển giữa những sợi dây leo đang bắn ra và các tuyển thủ học viện thần phong đang cố gắng né tránh, tâm trạng vô cùng kích động. Cảnh tượng hoành tráng như vậy đã không kém gì màn pháo hoa thuốc viện của học viện Xí Hỏa ngày hôm qua, nhìn thế nào cũng thấy chấn động. Học viên Dương quả nhiên luôn mang đến cho chúng ta những ý tưởng tuyệt vời. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ vuốt râu tán thưởng. Đúng vậy. Trữ Phong Trí cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Hải mang theo một tia nóng bỏng. Trong tầm mắt mọi người, Dương Vân Hải đột nhiên giơ cao trường thương. Hồn kỹ thứ ba, ký sinh. Những sợi dây leo xung quanh bắt đầu phun ra một làn sương trắng nhàn nhạt. Da đầu đám người học viện thần phong tê dại. Thế này thì trốn làm sao? Quay đầu nhìn lại, đám người Dương Vân Hải đã bị dây leo che chắn tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể xông vào. Cái này, đơn giản là vô giải. Các đội học viện khác cũng xem đến căng cả da đầu. Một giây sau, một đội viên của học viện thần phong trúng chiêu. Anh ta né được dây leo, nhưng không né được những hạt giống ký sinh gần như vô hình đã khuếch tán trong không khí. Từng sợi dây leo mọc ra từ người, gần như trong chớp mắt đã bị trói chặt, cơ thể rơi thẳng xuống đất. Thấy cảnh này, Phong Tiếu Thiên nghiến chặt răng, liếc mắt nhìn về phía học viện Xí Hỏa, mặt hơi đỏ lên. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đội viên một rơi xuống đất. Chúng ta nhận thua. Cuối cùng, Phong Tiếu Thiên vẫn phải bất đắc dĩ nghiến ra từng chữ. Dương Vân Hải lúc này mới thu lại dây leo và trường thương. Vốn dĩ anh còn định nhân lúc đám người học viện Thần Phong xông tới tìm cơ hội đâm một thương, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. Chiến thuật lồng chim, hiệu quả tốt ngoài dự kiến. Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Giọng trọng tài cao vút vang lên. Dương Vân Hải khẽ gật đầu với Phong Tiếu Thiên, rồi cùng đồng đội quay người đi vào lối đi. Phong Tiếu Thiên im lặng một lúc, rồi có chút cô đơn dẫn đội rời đi. Đường Tam cũng đang im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Bộ chiến thuật này của chiến đội Hoàng gia thiên đấu có chút khó giải quyết. Mã Hồng Tuấn cười khổ. Trừ phi có cách phá vỡ cái mai rùa của hai tên hồn sư phòng ngự kia, hoặc cắt đứt dây leo của Dương Vân Hải. Nếu không thì cảm giác thật khó nhằn. Sắc mặt mọi người lập tức nặng nề. Các đội học viện khác cũng có cùng nỗi phiền muộn, mỗi người đều im lặng rời khỏi sân. Không lâu sau, tại khu nghỉ ngơi. Hỏa Vũ muội muội, ta vừa gặp lại đám người học viện Xí Hỏa, Phong Tiếu Thiên nhất thời không biết nên nói gì, vẻ mặt thất vọng hiện rõ. Thua bởi bộ chiến thuật này, không có gì đáng xấu hổ, cũng không thể trách ngươi. Hỏa Vũ thản nhiên nói. Ngươi vẫn còn một cơ hội cuối cùng để đánh bại Dương Vân Hải, đó là ở vòng chung kết. Nói xong, cô trực tiếp quay người rời đi. Phong Tiếu Thiên nghiến răng, dõi mắt nhìn theo bóng Hỏa Vũ xa dần. Hỏa Vũ, ngươi đây là... Chờ lúc ra khỏi khu nghỉ ngơi, Hỏa Vô Song không khỏi hỏi. Chỉ là hy vọng hắn thua tâm phục khẩu phục, đừng tìm cớ do đoàn chiến bất lợi thôi. Hỏa Vũ thản nhiên đáp. Được rồi. Hỏa Vô Song không nói gì thêm. Phía bên kia, tại khu nghỉ ngơi riêng của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Về khách sạn trước đã. Dương Vân Hải mỉm cười. Buổi chiều chúng ta lại đến quan chiến. Buổi chiều có trận đấu giữa Học viện Xét và Học viện Xí Hỏa, anh vẫn muốn đến xem một chút. Dù sao, Đường Tam cũng không miễn nhiễm với lửa. Buổi chiều, bên trong đại đấu hồn trường. Vòng loại thứ 12, trận thứ 6. Theo lời giới thiệu sôi nổi của người dẫn chương trình, các tuyển thủ của Học viện Xét và Học viện Xí Hỏa lần lượt ra sân. Đội hình của Học viện Xí Hỏa không thay đổi, còn Học viện Xét thì gồm Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Hoàng Viễn và Giáng Châu ra sân. Đội hình cũng không khác nhiều so với nguyên tác. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Nhìn sang, thân phận của Đường Tam đã sớm bại lộ, thêm vào sự tồn tại của Ngọc Thiên Hằng, khiến cho hai đội bỏ qua giai đoạn võ mồm như trong nguyên tác. Họ đi đến vị trí giữa lôi đài, cách nhau 20 mét rồi đứng lại, yên lặng chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu. Trọng tài cũng không chần chừ, giơ tay phải lên, nhắc nhở hai bên triệu hồi võ hồn và điều chỉnh đội hình. Chờ một phút trôi qua, ông nhanh chóng hạ tay xuống, hét lớn, trận đấu, bắt đầu. Hồn kỹ thứ 3, Hỏa Tinh Vũ. Phía Học viện Xí Hỏa, hai hồn sư phụ trợ lập tức gia trì trạng thái cho đồng đội, bao gồm cả Hỏa Vũ. Tiếp đó, chỉ thấy Hỏa Vũ đang đứng giữa đội hình là người đầu tiên xông ra. Đám người Học viện Xét, kể cả Đường Tam, đều ngẩn người. Khống chế hệ hồn sư lại dẫn đầu xung phong, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Không phải Hỏa Vũ nên tụ lực hồn kỹ sao? Cứ tiến hành theo kế hoạch. Đường Tam quát khẽ. Bên cạnh, Thái Long không do dự. Hồn kỹ thứ 3, Ma Viên Kim Thân. Hắn ưỡn ngực, hai tay đấm vào ngực, trong chớp mắt hóa thành một con vượn khổng lồ màu vàng. Chân vừa đạp, hắn xông lên phía trước. Đường Tam và các đồng đội theo sát phía sau, đội hình lập tức biến thành hình mũi tên. Định dùng Thái Long làm lá chắn thịt, à Dương Vân Hải không khỏi đoán. Võ hồn của Thái Long là đại lực tinh tinh, tuy đi theo con đường thuần sức mạnh nhưng lực phòng ngự cũng không tồi. Quan trọng là, hình thể đủ lớn, có thể che chắn. Ánh mắt anh chuyển sang Hỏa Vũ của Học viện Xí Hỏa. Đằng sau cô là hai hồn sư phụ trợ, hai bên là hai cường công hệ hồn sư Hỏa Vô Song và Hỏa Diễm, trên đầu là Hỏa Vũ và Hỏa Vân, hai mẫn công hệ hồn sư có khả năng bay. Anh nhớ mày, lập tức như có điều suy nghĩ, à, nếu Đường Tam không kịp phản ứng, e là sẽ thua rất thảm. Hồn kỹ thứ 4, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Hằng đã hoàn thành tụ lực trong lúc chạy, tay phải tràn ngập hồ quang điện, tung một quyền ra. Rắc rắc, một con rồng điện khổng lồ tức thì bắn ra, vượt lên trước Thái Long. Hồn kỹ thứ 4, Bạo Long Chi Vũ. Hỏa Vô Song quyết đoán, cũng tung ra một quyền, độc giác Hỏa Long lập tức bao phủ tới. Bùng. Do hồn kỹ của Hỏa Vô Song có hiệu ứng bạo liệt, cả hai va chạm, bắn ra những tia lửa rực rỡ. Cơ hội tốt. Thấy tầm nhìn phía trước bị ánh lửa che khuất, Đường Tam mắt sáng lên, lập tức giơ tay phải. Lam quang hội tụ, cổ tay khẽ cong, cánh tay chuyển động, hắn dùng sức ném luồng lam quang đi, trong chớp mắt nó đã xuyên qua ánh lửa, đến trước mặt Hỏa Vũ. Vèo vèo vèo mấy sợi dây leo từ trong đó bung ra. Hồn kỹ thứ hai, Lang Bào Kích. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối, Hoàng Viễn, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng lập tức dừng bước, không chút do dự phóng ra hồn kỹ tầm xa, cùng lúc tấn công về phía Hỏa Vũ. Hồn kỹ thứ ba, Kháng Cự Hỏa Hoàng. Ba hồn hoàng dưới chân Hỏa Vũ đồng thời sáng lên, cô nhấc tay, hồn kỹ thứ ba được gia trì bởi hai đồng đội phụ trợ và hai hồn kỹ phía trước lập tức được tung ra. Một bức tường lửa cao 6 mét tức thì xuất hiện trên sân, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Lại là Dung Hoàng. Trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí có chút kinh ngạc. Độ cao, cường độ và tốc độ thi triển đều được tăng cường. Dương Vân Hải mắt sáng lên. Bùm bùm bùm không chút trở ngại, trong những tiếng va chạm liên tiếp, bức tường lửa tiếp tục tiến về phía trước, trong chớp mắt đã đến trước mặt Thái Long. Dây leo từng sợi vỡ vụn, hóa thành những đóa pháo hoa rơi xuống đất. Không ngờ cường độ lại cao đến thế, tốc độ và độ cao cũng tăng lên. Đường Tam trong lòng kinh ngạc, mày nhíu lại. Lần trước, Dương Vân Hải chỉ cần cắm trường thương là chặn được, Chu Trúc Thanh nhảy một cái là qua. Bây giờ xem ra, đã tính sai. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng chạy đến sau lưng Thái Long, bát chu mâu sau lưng bung ra, cắm sâu vào mặt đất. Các đồng đội còn lại cũng theo kịp, xếp thành một hàng dài sau lưng Đường Tam. Rầm. Một lực va chạm mạnh mẽ ập tới, Thái Long lập tức bị đẩy lùi, may mà có đồng đội phía sau chống đỡ nên không bị bay lên. Chật chật, vậy mà cũng chặn được. Dương Vân Hải tặc lưỡi, rồi ánh mắt nhìn về phía trước. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Hạt Liệu Nguyên. Hỏa Vũ đã bay đến phía sau đội hình xếp, hai cánh dang rộng, vô số hỏa vũ trút xuống. Hồn kỹ thứ ba, Hỏa Hạt Phân Thân. Bên cạnh, Hỏa Vân cũng dương cánh, ngưng tụ ra một phân thân hỏa hạt theo sau. Hồn kỹ thứ nhất, Nóng Nảy Kích. Hỏa Vô song hai tay hợp lại trước ngực, một quả cầu lửa màu đỏ sẫm ngay lập tức được ngưng tụ và đẩy ra. Hồn kỹ thứ ba, Nóng Nảy Thất Tinh Kích. Hỏa Diễm song quyền vung vẩy, bắn ra từng quả cầu lửa. Trước sau trái phải, Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức bị hồn kỹ phong tỏa, thế công thủ trong nháy mắt đảo ngược. Một bước tính sai, hận nghìn đời. Liếc thấy Hỏa Vũ đã giơ tay tụ lực, Dương Vân Hải không khỏi nhíu mày. Đường Tam không chỉ tính sai độ cao của Kháng Cự Hỏa Hoàng, mà còn tính sai cả cường độ. Nếu không tính sai, cục diện tốt nhất lẽ ra là đợt tấn công đầu tiên của Hoàng Viễn, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng đã triệt tiêu được đợt Kháng Cự Hỏa Hoàng thứ nhất, sau đó Thái Long ở mũi nhọn sẽ vượt qua được đợt Kháng Cự Hỏa Hoàng thứ hai. Rồi Đường Tam, Tiểu Vũ và những người khác nhân cơ hội nhảy qua, Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch một người chặn Hỏa Vô Song, một người chặn Hỏa Diễm, Tiểu Vũ dùng Thuấn Di tiếp cận Hỏa Vũ. Có Đường Tam hỗ trợ từ bên cạnh, Hỏa Vũ khó lòng thoát được. Còn Hỏa Vân và Hỏa Vũ trên trời, để tránh làm ảnh hưởng đến đồng đội, chắc chắn không dám phóng ra hồn kỹ phạm vi rộng, chỉ có thể bị ép xuống đất nghênh chiến. Như vậy, phần thắng của học viện xét chắc chắn sẽ rất lớn. Chỉ tiếc, đã tính sai. Chưa lo thắng đã lo bại, xem ra đám người xét này nhận thức về đạo lý này còn chưa đủ sâu sắc. Dương Vân Hải thầm than. Mà nghĩ lại cũng đúng, người dẫn đội là Ngọc Tiểu Cương, một lão trạch nam đã ở học viện Nặc Đinh gần 20 năm. Đường Tam tuy sống hai đời nhưng cũng ít khi ra ngoài, cũng là một trạch nam, làm sao nghĩ được nhiều như vậy. Quan trọng là, những người khác lại thật sự tin. Dương Vân Hải không khỏi nhớ lại cảnh Đường Tam hoài nghi nhân sinh sau khi bị học viện Thiên Thủy đánh bại trong nguyên tác, khẽ lắc đầu. Tiểu Tam. Phía bên kia, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương kịch biến. Hồn kỹ thứ ba, Mạng Nhện Trói Buộc. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Hồn kỹ thứ hai trên lôi đài, Đái Một Bạch. Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác cũng biến sắc, vội vàng phóng ra hồn kỹ phòng ngự hoặc ngăn cản. Đường Tam càng bận rộn hơn, vừa phóng hồn kỹ, vừa ôm lấy eo Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, dùng Thuấn Di thoát khỏi phạm vi công kích. Hắn vội vàng nói, vừa dùng lực ném cô ra ngoài. Tam ca, ta không muốn. Tiểu Vũ hốc mắt đỏ hoe, ra vẻ ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Dương Vân Hải toàn thân bất giác rùng mình, chỉ cảm thấy da gà nổi đầy người. Bên cạnh, Độc Cô Nhạn cũng giật giật khóe miệng, ngay cả Chu Trúc Thanh thường ngày ít biểu lộ cảm xúc cũng nhếch mép. Đường Tam không quan tâm, ánh mắt kiên định, ngay cả thủ pháp ám khí cũng dùng đến, trực tiếp ném Tiểu Vũ ra ngoài. Ánh lửa đầy trời ập đến. Bùng bùng bùng hồn kỹ giao tranh, không khí vang lên tiếng nổ liên hoàn. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Vũ Diệu Dương. Hỏa Vũ hai tay ném đi, quả cầu lửa khổng lồ trên không cũng theo đó ập xuống. Ầm. Trên lôi đài, một đám mây lửa lại bốc lên, chỉ là rõ ràng không lớn bằng lần đối chiến với Học viện Hoàng gia Thiên đấu. Rõ ràng, cô đã lo lắng sẽ gây thương vong nên đã rút ngắn thời gian tụ lực. Phục. Tiểu Vũ vừa thi triển thuấn di, còn chưa đứng vững đã bị sóng khí đánh bay, bím tóc dài sau lưng cháy xém. Tiểu Tam. Trên khán đài vang lên tiếng thét của Ngọc Tiểu Cương, hai mắt ông ta phun lửa nhìn về phía trọng tài. Trọng tài, ta muốn khiếu nại. Hành vi nối tiếp hồn kỹ của nữ hồn sư kia căn bản không phải vì giành chiến thắng, mà là đang tụ lực mưu sát. Cô ta không tuân thủ quy tắc thi đấu, ta yêu cầu xử thua Học viện Xí Hỏa. Trên lôi đài, Hỏa Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó trợn mắt chỉ thẳng vào Ngọc Tiểu Cương, lão già, ngươi nói bậy. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra ta đã cố ý rút ngắn thời gian tụ lực, giảm uy lực của hồn kỹ. Nếu muốn giết người, ta cứ tiếp tục tụ lực cho đến khi đạt đến uy lực như lần đối chiến với Học viện Hoàng gia Thiên đấu chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, ngươi mù à, người của các ngươi đều đang thi triển hồn kỹ để chống lại chúng ta, ta nếu không tung kỹ năng này, chẳng lẽ mặc cho họ phản công sao? Ai quen thuộc đội chúng ta đều biết, ta phóng thích hồn kỹ thứ tư cần tiêu hao lượng lớn hồn lực. Theo lý, một khi người của đội ngươi phản công, ta sẽ không còn sức chống trả. Trong tình huống này, ta không nối tiếp hồn kỹ chẳng lẽ chờ thua à, sợ thua thì đừng đến tham gia thi đấu, ở đây la hét cái gì? Lần trước đội của ngươi trên sân thi đấu tấn công Học viện Tượng Giáp cũng không thấy ngươi hô học viên dừng tay. Hơn nữa, ngươi thấy có người chết chưa? Lão già, có dám cược không? Nếu người của ngươi có ai chết, ta trực tiếp lấy cái chết tạ tội. Nếu không chết thì ngươi tại chỗ tự sát. Một tràng xả súng như hổ. Không hổ là Hỏa Vũ tỷ, hỏa lực thật mạnh. Các đồng đội của cô xem đến ngây người. Một giây sau mới hoàn hồn, liên tục gật đầu, đúng đó, đúng đó. Đúng đó, đúng đó. Các học viên của Học viện Tượng Giáp và Học viện Thương Huy cũng liên tục gật đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Học viện Xí Hỏa, làm tốt lắm. Trong lòng họ đang gào thét. Mặt già của Ngọc Tiểu Cương đỏ bừng. Đúng lúc này, ánh lửa trên lôi đài tan đi, thân hình của Đường Tam và những người khác lộ ra, ngã trái ngã phải nằm la liệt, cả người co quắp, run rẩy không ngừng. Quần áo nhiều chỗ bị cháy khét, tóc cũng quăng lại. Trong đó Thái Long thảm nhất, Giáng Châu đỡ nhất. Vì đứng ở cuối cùng, người lại thấp nhất, nên đồng đội đã giúp đỡ chặn phần lớn sát thương. Giáng Châu ngoài tóc bị cháy xém một chút, trông không có gì đáng ngại. Chỉ là bị chấn động ngất đi mà thôi, da thịt bị sấy khô đỏ bừng. Còn Tiểu Vũ bị sóng khí ảnh hưởng, quần áo sau lưng bị cháy, da thịt bên trong không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bị bỏng. Hơn nữa, vì mặt đập xuống đất, trên mặt có không ít vết trầy xước, trông có chút máu me, nhưng tổng thể vẫn ổn, thương thế xếp thứ hai từ dưới lên. May mà mình không lên sân. Trên khán đài, Ninh Vinh Vinh có chút không nỡ nhìn, quay mặt đi chỗ khác, trong lòng vô cùng may mắn. Học viện Xí Hỏa giành chiến thắng. Trọng tài nhìn tình hình trên sân, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Ngọc Tiểu Cương không nói lời nào, mặt đầy lo lắng quay người, chạy về phía lối đi. Liễu Nhị Long mặt đầy lửa giận trừng mắt nhìn Hỏa Vũ một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo. Hừ, chúng ta đi. Hỏa Vũ lạnh lùng liếc một cái, dẫn đội quay người rời đi. Trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí liếc mắt nhìn Đường Tam đang nằm trên đất, khẽ lắc đầu. Với trí tuệ của mình, ông tự nhiên có thể đoán được chiến thuật và bố trí của chiến đội Xét. Hơn nữa, ông cũng biết, người chủ đạo của chiến đội Xét vẫn luôn là hai thầy trò Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam. Kém xa lắm. Ông thầm nghĩ. Bên cạnh, Tuyết Dạ liếc thấy bộ dạng của Trữ Phong Trí, tưởng rằng ông đang lắc đầu vì Hỏa Vũ, không khỏi lên tiếng, cô nương Hỏa Vũ này, tính tình đúng là có chút bốc đồng. Tính tình như thế, cũng không có ác ý gì. Trữ Phong Trí mỉm cười. Tuyết Dạ khẽ gật đầu. Trên đường trở về khu nghỉ ngơi riêng, Độc Cô Nhạn cười tươi như hoa, trận đấu hôm nay, xem thật đã. Ta cũng xem đã mắt. Dương Vân Hải mỉm cười. Đại đấu hồn trường, một căn phòng bên cạnh lôi đài. Cộc cộc cộc, Trữ Phong Trí dẫn theo Cốt Đấu La vội vã chạy tới. Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng dù sao cũng là truyền nhân của Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, với tư cách là lãnh tụ của một trong Thượng Tam Tông, đồng thời cũng là trưởng bối, lần này ông đến thế nào cũng phải tỏ chút lòng. Ý tứ một chút, phóng hồn kỹ thứ 6 trị liệu qua loa. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đến xem tình hình cơ thể của đám người Đường Tam. Trên khán đài, Đường Hạo liếc nhìn hướng Trữ Phong Trí rời đi, mắt sáng lên, rồi cũng theo đám người rời khỏi sân. Gặp qua Ninh Tông Chủ. Thấy Trữ Phong Trí chạy đến, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương rõ ràng dịu đi. Hồn sư trị liệu duy nhất trong đội là Giáng Châu đã bị thương hôn mê, lạp xưởng hồi phục từ hồn kỹ thứ nhất của áo tư tạp hiệu quả trị liệu lại có hạn. Lúc này Trữ Phong Trí đến, không nghi ngờ gì là giải quyết được tình thế cấp bách. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, triệu hồi võ hồn, phóng thích hồn kỹ thứ 6. Dưới ánh sáng 7 màu chiếu rọi, sắc mặt mấy người rõ ràng hồng hào trở lại, vết bỏng cũng dần khô lại, đóng vảy, bong ra, cuối cùng vết sẹo rụng đi, để lộ ra lớp da mới hồng hào. Mặc dù màu sắc có chút khác biệt so với làn da màu lúa mì xung quanh, nhưng ít nhất không để lại sẹo. Thấy vậy, Ngọc Tiểu Cương lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Ninh Tông chủ ra tay tương trợ. Với tư cách là viện trưởng, Phất Lan Đức vội vàng chắp tay, khách khí nói. Phải. Trữ Phong Trí mỉm cười, thu hồi võ hồn, rồi quay đầu, tiếp tục nhìn về phía Đường Tam và những người khác đang nằm thành một hàng bên cạnh Phất Lan Đức, nói tiếp, Phất Lan Đức viện trưởng, Ninh Mổ cũng biết chút y thuật, hay là để ta giúp ngài xem xét thương thế trong cơ thể mấy đứa nhỏ thế nào. Vậy thì phiền Ninh Tông chủ. Phất Lan Đức khách khí nói. Lập tức có 7 người nằm đó, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long lại không hiểu, một mình ông đúng là không xem xuể. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, sải bước đến bên cạnh Đường Tam, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bắt đầu thăm dò thương thế. Hửm. Đây là trong lòng ông nhanh chóng khẽ động. Bởi vì vừa được cho ăn lạp xưởng hồi phục của áo tư tạp, lúc này trong cơ thể Đường Tam đã có chút hồn lực, không giống như trước đó hoàn toàn ở trạng thái cạn kiệt. Cộng thêm sự chênh lệch về khả năng khống chế hồn lực và tinh thần lực, Phất Lan Đức vừa rồi không dò ra được tình huống, nhưng ông lại nhìn ra được. Nếu Phất Lan Đức lúc trước có dò ra, ông nghĩ, e là sẽ khéo léo từ chối để ông tiếp tục thăm dò. Hồn lực của Đường Tam vậy mà đã đột phá cấp 40. Nhưng theo tin tức từ con gái ông là Vinh Vinh, Đường Tam cách đây một thời gian có nhắc đến việc mình sắp đột phá cấp 39. Mới qua bao lâu, chưa đến 2 tháng. Cấp độ đột ngột tăng lên này là từ đâu ra? Hơn nữa, trong kinh mạch có một lượng nhỏ tạp chất trong hồn lực. Chẳng lẽ là Ngọc Tiểu Cương ngày thường bồi bổ riêng cho Đường Tam, sử dụng thuốc không đúng cách? Đây quả thực là đang tiêu hao tiềm năng. Thật không ngờ, Ngọc Tiểu Cương lại tàn nhẫn đến vậy. Có lẽ, chính Ngọc Tiểu Cương cũng không biết sẽ có kết quả như thế này. Ông không khỏi thầm nghĩ. Chắc chắn không phải là Đường Hạo, với thực lực của Đường Hạo, tuyệt đối có thể cảm ứng được tạp chất trong cơ thể Đường Tam. Ông không hề tỏ vẻ gì, thu tay lại đưa tay bắt đầu thăm dò tình hình trong cơ thể Tiểu Vũ bên cạnh. À, trong cơ thể cũng có tạp chất, xem tình hình hẳn là do một loại thuốc nào đó để lại. Rõ ràng không giống với tạp chất trong cơ thể Đường Tam. Trữ Phong Trí lập tức sinh lòng nghi hoặc, ông tuy biết chút y thuật, nhưng dù sao cũng chỉ là do tu vi khó mà tiến triển nên ngày thường có tìm hiểu qua loa. Việc tông môn bận rộn, ông cũng không có nhiều thời gian để học tập. Tình huống lúc này, ông thật sự không nhìn ra được nguyên do. Hơn nữa, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích, nhưng cụ thể là vì sao lại không nói ra được. Ông thu tay lại, tiếp tục thăm dò những người khác. Không lâu sau, Trữ Phong Trí chậm rãi đứng lên, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Loại tạp chất trong cơ thể Đường Tam và loại thuốc để lại trong cơ thể Tiểu Vũ, vì sao các đội viên khác lại không có? Hơn nữa, quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long, Hoàng Viễn, Tiểu Vũ, nội tạng đều có ám thương, hơn nữa là ám thương tích lũy đã lâu, ngay cả ông cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng mà, trong cơ thể Đường Tam lại không có loại ám thương này. Chuyện kỳ lạ như vậy, ông vẫn là lần đầu gặp. Ninh Tông Chủ, thế nào rồi? Giọng Ngọc Tiểu Cương truyền đến. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Trữ Phong Trí lắc đầu. Chỉ có học viên Thái Long, e là cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Hỏa Vũ dù sao cũng chỉ là một hồn tông cấp 43, lại có ý giảm bớt uy lực hồn kỹ, do đó, hồn kỹ thứ 4 sau khi dung hoàng phóng ra chỉ tương đương với một đòn toàn lực của hồn vương. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Đường Tam, Hoàng Viễn lúc đó cũng đã thi triển hồn kỹ để ngăn cản. Do đó, uy lực vụ nổ không quá lớn, sát thương thực sự chủ yếu là do lực chấn động và bỏng lửa gây ra. Thái Long ở trung tâm vụ nổ, gần như chính diện hứng chịu toàn bộ sát thương, trọng thương tự nhiên là không thể tránh khỏi. Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch sở hữu thú võ hồn đỉnh cấp, sức mạnh thể chất vốn không kém, lại trước đó đã thi triển hồn kỹ tăng cường bản thân, do đó bị thương không quá nặng. Còn Đường Tam, chỉ có thể nói là tự gieo gió gặt bão. Trước vụ nổ, hắn đã bung ra ngoại phụ hồn cốt, diện tích tiếp nhận của cơ thể tăng lên, ngược lại đã nhận nhiều lực chấn động hơn. Lực đạo theo bát chu mô truyền vào cơ thể, làm tổn thương gân cốt sau lưng, thương thế xếp thứ 2. Hoàng Viễn đứng phía sau, thương thế nhẹ hơn không ít, Tiểu Vũ thứ 2, Giáng Châu nhẹ nhất. Về phần bỏng, dưới sự chữa trị kịp thời của hồn kỹ thứ 6 của ông, da đã mọc lại mới. Do đó, Giáng Châu gần như không bị ảnh hưởng bởi lực chấn động đã gần như khỏi hẳn. Đợi mọi người tỉnh lại thì không có vấn đề gì. Phiền Ninh Tông chủ rồi. Thấy rõ quá trình chiến đấu, Phất Lan Đức cũng tỏ tường, rất khách khí nói. Không có gì. Trữ Phong Trí mỉm cười, nhìn Ninh Vinh Vinh, tiếp tục nói, nếu không có chuyện gì khác, Ninh mỗ xin cáo từ trước. Bên ngoài đại đấu hồn trường, bệ hạ đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa cho các vị, lát nữa các vị hỏi nhân viên công tác là được. Đa tạ Ninh tông chủ đã cho biết. Phất Lan Đức lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn. Có xe ngựa chở người, thế nào cũng tốt hơn là từng người cõng về. Ba, con tiễn ba. Ninh Vinh Vinh liền nói ngay. Trữ Phong Trí gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Phất Lan Đức. Vậy ta để Vinh Vinh lát nữa đến chỗ xe ngựa tập trung. Được, Ninh tông chủ đi thông thả. Phất Lan Đức gật đầu. Thế là, Ninh Vinh Vinh đi theo Trữ Phong Trí rời khỏi phòng, Phất Lan Đức và mọi người bắt đầu bận rộn. Ra khỏi phòng, Trữ Phong Trí dẫn Ninh Vinh Vinh đến một nơi hoàn toàn không có người. Vinh Vinh, nói cho ba biết, trong khoảng thời gian này, học viện có xảy ra chuyện gì lạ không? Chuyện lạ Ninh Vinh Vinh lập tức do dự, rồi ngẩng đầu. Tối hai ngày trước, nghe Tiểu Vũ nói, Mã Hồng Tuấn ở thành thiên đấu gặp phải ba kẻ thù có thực lực đạt đến hồn vương, còn bị đánh bị thương, Tiểu Vũ đến mời con đi giúp lấy lại công bằng. Nhưng bị con khéo léo từ chối, sau đó, Đường Tam và Tiểu Vũ họ trở về, nhưng không hề nhắc đến chuyện này. Ánh mắt Trữ Phong Trí lập tức lóe lên, mở miệng nói, Vinh Vinh, chuyện này nhớ kỹ không được để lộ ra ngoài. Ba, có phát hiện gì sao? Ninh Vinh Vinh không khỏi hỏi. Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu, chuyện này không thể xem thường, ba cũng chỉ là đoán. Trước khi biết rõ tình hình cụ thể, cứ giả vờ như không biết gì là được. Tất cả chờ sau khi đại hội hồn sư kết thúc rồi nói, đến lúc đó ba sẽ đón con về tông môn trước. Vâng. Ninh Vinh Vinh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Không lâu sau, Ninh Vinh Vinh đến xe ngựa trước, chờ Phất Lan Đức và mọi người đến, rồi giúp đỡ cùng lên xe ngựa. Bên ngoài thành thiên đấu, trên xe ngựa. Phong Trí, có phát hiện gì không? Cốt Đấu La không khỏi hỏi. Về tông môn rồi nói. Sắc mặt Trữ Phong Trí ngưng trọng. Gần hai khắc sau, trong một căn phòng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tề tự. Hồn lực của Đường Tam đã đạt đến cấp 40, hơn nữa, ta cảm ứng được tạp chất trong hồn lực ở kinh mạch của hắn, vô cùng nhỏ bé. Trữ Phong Trí nói ngắn gọn. Mà ngay tối hai ngày trước, Mã Hồng Tuấn ở thành thiên đấu đã xảy ra xung đột với ba hồn vương, mang thương thoát đi. Sau đó Đường Tam dẫn đội đi trả thù, trở về học viện lại không nói một lời. Trần Thúc, Cốt Thúc, hai người không cảm thấy, có chút trùng hợp sao? Ngoại phụ hồn cốt bác Chu Mâu của Đường Tam, là đến từ nhân diện Ma Chu. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La lập tức biến sắc, người trước nhíu mày nói, Phong Trí, ý của ngươi là, ba tên hồn vương kia đã bị Đường Tam bọn họ giết. Sau đó, Đường Tam lợi dụng khả năng thông phệ của ngoại phụ hồn cốt để hấp thụ năng lượng trong cơ thể ba người đó để tu luyện. Chắc chắn là vậy, nếu không sao hồn lực đột nhiên tăng một cấp được. Cốt Đấu La trầm giọng nói. Chuyện này, e là Đường Tam đã giấu những người khác làm, ngay cả Đường Hạo âm thầm bảo vệ cũng không biết. Trữ Phong Trí tiếp tục nói. Đường Tam này, vậy mà lại tự sa ngã đến thế. Kiếm Đấu La hừ lạnh. Chắc là do liên tục thua, lại thêm việc luôn bị Dương Vân Hải đè đầu không ngóc lên được, nên không cam lòng. Người này đối với thắng lợi, xưa nay xem rất trọng. Cốt Đấu La nói. Hơn nữa, làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả, hành sự cũng không từ thủ đoạn. Như vậy, Đường Tam e là đã triệt để hỏng rồi, hơn nữa tương lai rất có khả năng sẽ trở thành hồn sư sa ngã. Kiếm Đấu La nói tiếp. Chuyện thôn phệ hồn sư để tu luyện, một khi đã bắt đầu, muốn dừng lại cũng không dễ. Hơn nữa, chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngầm cho cơ thể. Phong Trí, chúng ta phải có sự đề phòng, thậm chí vào lúc cần thiết phải đưa ra quyết đoán. Các ngươi nói xem, Dương Vân Hải có thể cũng. Cốt Đấu La đột nhiên nói, dù sao, hồn kỹ thứ hai của hắn. Chắc là không. Kiếm Đấu La quay đầu. Chưa nói đến việc hồn kỹ thứ hai của hắn đã được báo cáo qua võ hồn điện, với cấp độ tiên thiên hồn lực của hắn, nếu muốn dựa vào thôn phệ để tu luyện thăng cấp thì đã làm từ lâu rồi. Như vậy, sau khi đến thành thiên đấu và tiếp xúc với Độc Cô Bác, cũng sớm đã bị Độc Cô Bác phát hiện. Độc Cô Bác tuyệt đối sẽ không gả cháu gái cho một hồn sư sa ngã. Cũng phải, cậu nhóc đó tinh thông y đạo, không thể không biết tác hại của việc thôn phệ để tu luyện. Cốt Đấu La gật đầu. Hơn nữa, đứa trẻ đó từ nhỏ lớn lên trong nghịch cảnh, tâm trí tuyệt không phải là thứ mà Đường Tam có thể so sánh. Ta đoán, hắn căn bản không thèm thôn phệ để tu luyện. Dù sao, với tư chất tu luyện hiện tại của hắn, căn bản không cần thiết. Đánh nhau lại chưa từng thua, cũng không cần nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ có Đường Tam là không chịu nổi thất bại, mới nghĩ đến việc đi đường tắt để nhanh chóng nâng cao thực lực. Chuyện này chúng ta cũng không có bằng chứng thực tế, tạm thời quan sát đã. Ánh mắt Trữ Phong Trí chớp lên. Cho dù muốn hành động, chúng ta cũng chỉ có thể là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Mặt khác, chúng ta cần tìm kiếm đối tác hợp tác mới, có thể thay thế Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Kiếm Đấu La đột nhiên nói tiếp. Thế cân bằng của đại lục vẫn cần được duy trì, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, đúng là không đối kháng được với Võ Hồn Điện. Nói rồi, ông và Cốt Đấu La nhìn nhau một cái. Người có thể tin cậy, không nghi ngờ gì, chỉ tiếc Ninh Vinh Vinh thì họ không lo lắng, Đường Tam lúc này thế nào cũng không ngu xuẩn đến mức đó. Ai, thời buổi loạn lạc à? Trữ Phong Trí thở dài. Tìm một cơ hội, tiếp xúc lại một chút xem sao. Lam Ngân Thảo thật là một phế võ hồn. Ban đêm, Đường Tam tỉnh lại, suy nghĩ rất nhiều. Nhìn tình hình, chắc là chưa bị bại lộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tại đại đấu hồn trường thành thiên đấu, Ngọc Tiểu Cương có chút lo lắng bất an đi rút thăm, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ là một đội ngũ có thực lực bình thường, trong đội chỉ có một hồn tông. Lần này phái ra Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Hoàng Viễn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cùng với Tiểu Vũ, Kinh Linh, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp bốn người ra sân, cuối cùng đã thành công giành được thắng lợi. Coi như là giành được thời gian nghỉ ngơi cho đội. Hai ngày sau đó, vẫn không gặp phải đội ngũ nào đặc biệt mạnh, liên tiếp chiến thắng. Bên chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu cũng vậy, không gặp phải đội mạnh nào, cho đến ngày thứ ba. Buổi sáng nay chúng ta đối đầu với Học viện Thiên Thủy. Mộng Thần Cơ thông báo kết quả rút thăm. Trong khu nghỉ ngơi, mọi người xét đã cơ bản bình phục, dưới sự dẫn dắt của Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng đến quan chiến. Vừa ra khỏi lối đi đến đài quan chiến, họ đã đụng phải đội ngũ Học viện Xí Hỏa đang đi tới chiếm vị trí quan chiến tốt nhất. Sắc mặt họ gần như ngay lập tức tối sầm lại. Nhất là Tiểu Vũ, mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Hỏa Vũ. Vì vụ nổ, cô không chỉ bị thương, mà mái tóc dài nuôi nhiều năm cũng bị cháy mất một mảng lớn. Cô đành phải cắt tóc ngắn, rất không vừa ý nhìn cái gì. Sợ bị thương thì lúc trước Hô nhận thua sớm đi. Hỏa Vũ cũng không vừa, trừng mắt lại. Ngươi! Tiểu Vũ tức đến lồng ngực phập phồng, nhấc chân định tiến lên lý luận, nhưng bị Đường Tam kéo lại. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Đường Tam liếc mắt qua, là Học viện Thương Huy, ai nấy đều sắc mặt khó coi nhìn bọn họ. Gần như vô thức, Đường Tam lướt tay qua hông, từ hồn đạo cụ lấy ra Gia Các Thần Nổ. Kèm theo tiếng cơ quan mở ra, mũi tên đã được lên dây. Lúc này, Học viện Xí Hỏa và Học viện Thương Huy vừa vặn tạo thành thế gọng kìm vây quanh họ. Vạn nhất động thủ, Học viện Thương Huy tấn công từ phía sau, họ chắc chắn sẽ thiệt hại lớn. Có Gia Các Thần Nổ thì khác. Hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt đồng đội trong nháy mắt giết chết người của Học viện Xí Hỏa, sau đó quay lại đối phó Học viện Thương Huy. Ở khoảng cách này, người của Học viện Xí Hỏa lại chưa triệu hồi võ hồn. Hắn có toàn bộ tự tin, đối phương tuyệt đối không đỡ được mũi tên của Gia Các Thần Nổ, chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Thần Kinh à đứng sau Đường Tam, Ninh Vinh Vinh giật mình, có chút kinh hãi nhìn về phía hắn. Nếu các ngươi muốn gây sự, chúng tôi sẵn sàng tiếp. Đường Tam nhìn Hỏa Vũ, thản nhiên nói. Đồ Thần Kinh. Hỏa Vũ liếc hắn một cái, lại liếc Tiểu Vũ, rồi dẫn đội ngũ đi thẳng về phía trước, đi lướt qua đám người xét. A, à, kẻ vô lễ trừng mắt khiêu khích trước lại có lý nhỉ. Đội trưởng Học viện Thương Huy cười lạnh, cũng đi vòng qua, đến một bên rồi thản nhiên nói, nhắc nhở một câu. Trong thời gian đại hội hồn sư mà động thủ đánh người trong đại đấu hồn trường, sẽ bị tước tư cách thi đấu. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn đội rời đi. Đường Tam này, không phải là bị chứng hoang tưởng bị hại chứ? Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên trong không khí. Sắc mặt Đường Tam lộ ra hàn quang, nhưng vẫn thu Gia Các Thần Nổ vào hồn đạo cụ, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Vòng loại thứ 16, trận đầu tiên, Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu đối đầu Học viện Thiên Thủy. Giọng người dẫn chương trình rất nhanh truyền đến. Bên lôi đài, trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Dương Vân Hải sải bước ra khỏi lối đi. Hai bên là Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, sau lưng là Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma và Diệp Linh Linh cũng theo sau. Ánh mắt lướt qua, Độc Cô Nhạn nhíu mày, Thủy Nguyệt Nhi ở phía đối diện lại đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông của mình. Khụ khụ, Nguyệt Nhi. Trong chiến đội Thiên Thủy, Thủy Hải Nhu ho nhẹ nhắc nhở, đầu ngón tay kéo nhẹ váy cô. Đại tỷ à, nhìn trộm cũng phải đúng nơi đúng chỗ chứ. Trong lòng cô rất cạn lời. Thủy Nguyệt Nhi lập tức hoàn hồn, liếc mắt qua, gương mặt xinh đẹp tức thì ửng hồng, giật mình như thể vội cúi thấp đầu. Không hổ là hoa si nổi danh của Đấu La Đại Lục. Dương Vân Hải thầm than, dẫn đội tiếp tục tiến về phía trước. Nhà có ba báu vật, lại thêm kỹ nghệ ngày càng tinh xảo, đạo tâm của anh bây giờ vô cùng kiên định. Chờ vòng loại kết thúc, cũng nên cho họ biết sự tồn tại của Ngân Nga. Anh thầm nghĩ. Rất nhanh, họ đến một bên lôi đài, cách Học viện Thiên Thủy 20 mét đứng vững. Dưới sự nhắc nhở của trọng tài, họ khẽ hành lễ. Rất nhanh, trọng tài giơ cao tay phải, lớn tiếng tuyên bố, trận đấu, bắt đầu. Hồn kỹ thứ nhất, mở rộng. Biết hiệu quả hồn kỹ của Thủy Băng Nhi, Dương Vân Hải cũng không chần chừ, nhanh chóng tạo ra đằng giáp và trường thương, trực tiếp dẫn đội xung phong. Hồn kỹ thứ ba, gió nổi mây phun. Ngự phong bay lên không, dùng chiêu cũ vỗ cánh tạo ra gió mạnh, dựng nên một bức tường gió yểm hộ đồng đội, đồng thời gây nhiễu đối thủ. Hồn kỹ thứ tư, gió lốc. Tuyết Vũ quyết đoán, dáng múa uyển chuyển, thân thể đột ngột xoay tròn tại chỗ. Xung quanh lập tức dấy lên hàn khí, theo vũ điệu ba lê của Tuyết Vũ mà ngày càng dữ dội. Một lát sau, Tuyết Vũ đưa tay về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Gió mạnh gào thét, một cơn lốc xoáy mang theo băng tuyết kịch liệt bao phủ tới, nơi nó đi qua, mặt đất ngưng kết thành băng. Đây là muốn tạo ra địa hình có lợi cho phe mình, ý nghĩ của Dương Vân Hải thoáng qua. Phụp. Gió mạnh va chạm, hồn kỹ thứ ba của Ngự Phong rõ ràng không địch lại, bị phá tan trực tiếp. Hồn kỹ thứ tư, Huyền Vũ chi trận. Thạch Mặc đi sau đội ngũ ở ngực, vòng bảo vệ màu xanh lục lập tức được dựng lên. Rầm rầm rầm, gió lốc đuổi theo, mang theo băng tuyết đập vào vòng bảo vệ tạo ra một trận tiếng vang lớn. Rất nhanh, gió lốc đi qua, toàn bộ vòng bảo vệ bên ngoài ngưng kết một lớp băng, giống như một cái bát úp ngực bao trùm đám người học viện Hoàng gia thiên đấu. Bốp. Dương Vân Hải vung trường thương, lớp băng vỡ tan, để lộ ra tầm nhìn phía trước, một vùng trời băng đất tuyết. Mặt đất giống như mặt hồ đóng băng, Tuyết Vũ vẫn không ngừng múa, trên không có mây đen đang hội tụ. Đội trưởng, để tôi dùng hồn kỹ thứ ba yểm hộ tiến lên. Thấy cảnh này, Thạch Mặc sau lưng không khỏi đề nghị. Không cần. Dương Vân Hải giơ tay, sau lưng lập tức kéo dài mấy sợi dây leo có vô số móc câu. Theo tay phải của Dương Vân Hải vung xuống, bốp bốp bốp bốp, từng sợi đập xuống đất, một trận cuộc loạn xạ. Đi. Chân đạp lên mặt đất bị vạch ra từng vết nứt, Dương Vân Hải tiếp tục xung phong. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Thủy Băng Nhi giơ tay, mặt đất lập tức có sương lạnh lan tràn. Tốc độ của Dương Vân Hải không giảm, dây leo sau lưng mở rộng cắm xuống đất, đoán trước đường đi của sương lạnh và tấn công. Bề mặt dây leo lập tức bị băng ngưng kết, có xu hướng lan lên trên. Lòng anh khẽ động, bề mặt dây leo nổi lên ánh lam nhạt, băng ngừng lan tràn. Hửm. Gương mặt xinh đẹp của Thủy Băng Nhi thoáng qua một tia kinh ngạc. Tiếp đó, cô chỉ thấy Dương Vân Hải kéo mạnh một cái, sợi dây leo bị đông cứng lập tức được lôi ra, những tảng băng trên mặt đất vỡ vụn. Lực đạo thật mạnh. Thủy Băng Nhi lại kinh ngạc thêm một lần, sắc mặt chuyển sang ngưng trọng. Đội trưởng, chúng tôi đi ngăn cản. Bên cạnh, Thủy Hải Nhu thấy đám người Dương Vân Hải sắp đột phá phòng tuyến, vội vàng nói. Thủy Băng Nhi liếc nhìn Tuyết Vũ sau lưng, khẽ gật đầu. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Cô giơ tay, lần nữa thi triển hồn kỹ khống chế để hỗ trợ đồng đội. Hồn kỹ thứ ba, gió nổi mây phun. Ngự phong đã đến bầu trời học viện Thiên Thủy, vỗ cánh định tạo ra gió mạnh để ngắt hồn kỹ của Tuyết Vũ. Hồn kỹ thứ hai, sóng biết. Khâu Nhược Thủy đã có đề phòng từ trước, hai tay vỗ, một gợn sóng màu lam lập tức xé toạc bầu trời. Ngự phong đang cần tụ lực cho hồn kỹ thứ ba cảm thấy rất bất lực, đành dương cánh né tránh. Sớm biết vậy đã dùng hồn kỹ thứ nhất tung ra một đòn phong nhận rồi. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hối hận. Hồn kỹ thứ nhất của hắn gọi là xí nhận, biến cánh thành lưỡi đao, là một kỹ năng cận chiến, đến nay gần như chưa dùng qua, thật bực mình. Vèo vèo vèo, các đội viên cận chiến của Học viện Thiên Thủy tiến lên ngăn cản. Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc trực tiếp nghênh chiến, để lại Thạch Ma bảo vệ Diệp Linh Linh. Ngự Phong cũng đành phải chọn cách bổ nhào xuống tầm thấp, thi triển hồn kỹ thứ nhất gia nhập vào hàng ngũ cận chiến. Phục. Dương Vân Hải phản ứng nhanh chóng, chăm chú vào hồn kỹ băng phong của Thủy Băng Nhi, lại một sợi dây leo đâm trúng sương lạnh trên mặt đất. Hồn kỹ thứ ba, U Minh đột thứ. Chu Trúc Thanh hóa thành nhão ảnh, xông thẳng về phía tuyển thủ hồn tông của đối phương là Thủy Hải Nhu. Hồn kỹ thứ hai, Thuận Kích. Thạch Mặc trực tiếp ném tấm khiên ra, điều khiển nó bay về phía Cố Thanh Ba, sau đó toàn thân chấn động, hồn kỹ thứ ba, Bạo Liệt Thuẫn Giáp. Tấm khiên ném ra lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ hình thoi bắn ra. Cô gái kia bị dọa cho giật mình, đôi chân dài liên tục run rẩy, cùng với đồng đội xung quanh vội vàng né tránh. Hồn kỹ thứ nhất, Hóa Thuẫn. Hồn kỹ thứ hai, Thuẫn Kích. Hồn kỹ thứ ba, Bạo Liệt Thuẫn Giáp. Phía sau, em trai Thạch Ma cũng bắt chước y hệt, ném ra tấm khiên trong tay. Lão Mặc, lão ma, các ngươi làm vậy sẽ không tìm được bạn gái đâu. Ngự Phong không nhịn được chửi bậy. Tốc độ bay của hắn lại không chậm, giơ cánh chim bổ nhào về phía Khâu Nhược Thủy đang tấn công hắn. Tu vi chênh lệch khó bù đắp, các đội viên nghênh chiến của Học viện Thiên Thủy lập tức bị đánh lui liên tục. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Thủy Băng Nhi thấy tình thế không ổn, vội vàng tung ra một đòn băng phong tấn công Dương Vân Hải đang xông tới, sau đó quay người chạy về phía Tuyết Vũ. Hai người tay nắm tay, bùng. Một cột sáng màu xanh trắng lập tức xé toạc bầu trời, phóng lên mây. Là võ hồn dung hợp kỹ. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương đã đến bên cạnh Đường Tam giật nảy mình. Hồn kỹ thứ tư, Thạch Hóa Ngưng Thị. Đôi mắt đẹp của Độc Cô Nhạn trừng lên, hai luồng sáng màu sữa xông thẳng lên mây. Màu xám trắng trong đám mây nhanh chóng lan tràn, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đang có chút hư ảo trên mặt đất lập tức hiện hình, mặt đầy vẻ khó tin. Độc Cô Nhạn biết các cô đang chuẩn bị võ hồn dung hợp kỹ. Thời cơ sao lại nắm bắt chuẩn đến vậy? Thế là phá được rồi à, khán giả xem đến ngây người. Tiếp đó, họ đã thấy Dương Vân Hải đến gần, sau lưng bắn ra bốn sợi dây leo, trói về phía Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ. Hồn kỹ thứ ba, kháng cự quang hoàng. Thủy Băng Nhi cắn răng, vội vàng phóng thích hồn kỹ ngăn cản. Ánh sáng xanh trắng lập tức bùng nổ, để lùi những sợi dây leo đang tấn công. Bốp. Dương Vân Hải cắm trường thương xuống đất, da thịt bề mặt tràn ngập ánh lam nhạt, hồn lực trong cơ thể chuyển hóa thành thuộc tính lạnh. Phục ánh lam ập tới, tay áo Dương Vân Hải tung bay. Phục. Chân đạp mạnh xuống đất, anh phi tốc thoát ra, trên đường rút trường thương, sau lưng có nhiều sợi dây leo theo sau. Chúng tôi nhận thua. Thủy Băng Nhi quả quyết nhận thua. Một khi bị Dương Vân Hải áp sát, cô rất rõ, mình và Tuyết Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ. Liếc mắt nhìn xung quanh, Chu Trúc Thanh đã đặt móng vuốt lên cổ Thủy Hải Nhu, các đồng đội còn lại cũng đã lộ rõ thế thua. Đủ quyết đoán, cũng chịu thua, mạnh hơn Đường Tam nhiều. Dương Vân Hải dừng bước, khẽ gật đầu. Dương Vân Hải, hồn kỹ của tôi vì sao lại không có tác dụng với anh? Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp dò xét, đột nhiên hỏi. Xin lỗi, đã mạo muội hỏi. Cô lại bổ sung một câu. Bởi vì võ hồn của tôi còn có khả năng kháng băng nhất định. Dương Vân Hải mỉm cười. Về phần tại sao, tiếp theo các cô có lẽ sẽ có cơ hội thấy. Kháng băng. Thủy Băng Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thở dài. Đa tạ đã giải đáp. Cho dù không có kháng băng, cô cũng biết, chiến đội của họ không phải là đối thủ. Hồn kỹ thứ tư của Độc Cô Nhạn phóng thích nắm bắt thời cơ quá tốt, đơn giản là khắc chế võ hồn dung hợp kỹ của cô và Tuyết Vũ. Tiêu hao lượng lớn hồn lực để chuẩn bị, đối thủ chỉ cần một đòn là phá giải, cũng rất bất lực. Kháng băng. Khán giả cũng giật nảy mình. Miễn nhiễm lửa đã đành, bây giờ lại thêm kháng băng. Lần sau đối đầu với học viện Lôi Đình, không phải sẽ lại có thêm kháng lôi chứ? Đám người học viện Sét đang ngồi, nắm đấm của Đường Tam siết chặt, mặt đầy không cam lòng. Dương Vân Hải có, hắn lại không có, cái này không công bằng. Bệ hạ, có biết được nguyên do trong đó không? Trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí cũng rất tò mò. Ha ha, chuyện này chúng thần đã hứa với Dương Đồng Học là tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Tuyết Dạ đoán là có liên quan đến việc võ hồn của Dương Vân Hải còn mang thuộc tính lôi, vuốt râu mỉm cười. Ninh Tông Chủ, Dương Đồng Học đã nói tiếp theo sẽ có cơ hội thấy, chúng ta cứ chờ xem. Xem ra trên người Dương Vân Hải còn có không ít bí mật. Trữ Phong Trí mỉm cười, gật đầu, không hỏi thêm nữa. Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Giọng trọng tài truyền đến. Vẫn chưa đã. Đây là cảm nhận trực quan của khán giả. Vốn tưởng rằng sẽ là cảnh tượng hoành tráng khi chiến đội Thiên Thủy tung đại chiêu, còn chiến đội Hoàng gia thiên đấu chống đỡ quyết liệt. Không ngờ, còn chưa bắt đầu đã bị ngắt. Cảm giác này giống như quần đã cởi, cô gái đối diện đột nhiên bảo hôm nay không tiện. Toàn cảnh đại chiêu của Học viện Thiên Thủy cũng không thấy được. Không ít khán giả rời sân với sự tiếc nuối. Sau này trên đấu trường đối đầu với Học viện Hoàng gia thiên đấu, Dương Vân Hải này giải quyết thế nào? Các chiến đội học viện đều rất đau đầu. Thực lực hồn tông, võ hồn cường độ cao, nhiều chiêu trò, quan trọng là còn miễn nhiễm băng lửa, gần như không có nhược điểm, làm sao để kiềm chế? Ngọc Tiểu Cương cũng đang suy nghĩ vấn đề này, sắc mặt ngưng trọng dẫn đội ra khỏi khu nghỉ ngơi. Kháng hỏa, kháng băng, vậy còn lôi thì sao? Ông không khỏi liếc mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Hoặc, sức mạnh và bộc phát cực hạn hơn. Lại dời ánh mắt đến Đường Tam. Trong đầu ông không khỏi hiện lên cảnh Học viện Thương Huy thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ trên sân đấu trước đây. Lần trước đối đầu với Học viện Tượng Giáp, các học viên cung cấp năng lượng cho đồ để Đường Tam liên tục tạo ra dây leo, thực ra đã có thể coi là một loại thử nghiệm, hiệu quả thực chiến cũng không tệ. Về trước tiên thử trên người Thiên Hằng một chút, nếu thành công, cũng có thể giúp Thiên Hằng ngồi vững vị trí người thừa kế gia chủ. Nghĩ vậy, bước chân ông không khỏi nhanh hơn. Phía bên kia, Trữ Phong Trí cũng không trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà tìm chủ đề để nói chuyện với Tuyết Thanh Hà một phen. Với bộ dạng ta vì muốn tốt cho ngươi, ông khuyên Tuyết Thanh Hà nhất định phải lôi kéo được sự ủng hộ của Dương Vân Hải sau khi Đại hội Hồn Sư kết thúc. Bởi vì sự ủng hộ của Dương Vân Hải cũng đồng nghĩa với sự ủng hộ của Độc Cô Bác. Ông chỉ ra rằng một tháng nghỉ ngơi sau vòng loại chính là cơ hội tốt để thăm dò và thử nghiệm. Tuyết Thanh Hà trịnh trọng đồng ý, cũng cảm thấy đã đến lúc tiếp xúc với Dương Vân Hải. Sau khi trò chuyện xong, trời đã gần tối, Tuyết Thanh Hà theo lễ phép mời Trữ Phong Trí cùng dùng bữa, Trữ Phong Trí vui vẻ đồng ý, sau đó lấy lý do đêm khuya, ông ở lại tầng cao nhất của khách sạn gần đại đấu hồn trường nhất, tiện cho việc ngày mai đến xem thi đấu. Mà khách sạn đó, đúng lúc là khách sạn mà chiến đội Hoàng gia thiên đấu đang ở, phòng là phòng sang trọng dự bị của Hoàng thất do Tuyết Thanh Hà sắp xếp. Trữ Phong Trí này, rõ ràng là muốn tìm cơ hội tiếp xúc với Dương Vân Hải và Độc Cô Bác. Cũng tốt, Dương Vân Hải đã sớm gia nhập Võ Hồn Điện. Nếu Trữ Phong Trí có thể tạo mối quan hệ với Dương Vân Hải và Độc Cô Bác, thậm chí thuyết phục Độc Cô Bác tác thành cho Ninh Vinh Vinh và Dương Vân Hải, ta có thể mượn Dương Vân Hải để trói chặt Thất Bảo Lưu Ly Tông lên chiến thuyền của mình. Quay đầu liếc mắt một cái, Tuyết Thanh Hà sải bước ra khỏi khách sạn. Dù Độc Cô Bác và Dương Vân Hải từ chối, đối với ta cũng không có hại gì, phải không? Đêm khuya, cốc cốc cốc, cửa phòng của Độc Cô Bác bị gõ vang. Độc Cô Bác đang ngồi trên giường tu luyện hồn lực lập tức mở mắt, đứng dậy đi về phía cửa. Dương Vân Hải và ta Mỹ đang anh em, ông đương nhiên không thể ở cùng một phòng làm kỳ đà cản mũi, phòng của ông ở sát vách. Cửa kẹt một tiếng mở ra, đập vào mắt là một nam đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Độc Cô Miện Hạ, tông chủ của chúng tôi có lời mời. Trữ Phong Trí này đúng là dai như đĩa. Độc Cô Bác nhếch miệng, nhưng vẫn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, dẫn đường đi. Ta muốn xem ngươi có thể nói ra được cái gì. Không lâu sau, Độc Cô Bác dưới sự dẫn dắt của nam đệ tử đến phòng ở trên tầng cao nhất mà Trữ Phong Trí đang ở. Độc Cô Huynh, đã lâu không gặp. Thấy Độc Cô Bác vào phòng, Trữ Phong Trí nụ cười ôn hòa chào đón. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, sải bước đến trước ghế sofa ngồi xuống, thản nhiên nói, Ninh Tông Chủ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chủ yếu là có mấy tin tức muốn chia sẻ với Độc Cô Huynh. Trữ Phong Trí nụ cười vẫn như cũ, đưa tay pha trà cho Độc Cô Bác. Ồ, Độc Cô Bác nhướng mày, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nói nghe xem. Độc Cô Huynh, trước đây Đường Hạo đêm khuya lẻn vào Học viện Hoàng gia thiên đấu để nhìn trộm các hạng mục và thiết bị huấn luyện do Dương Hiền Chất sáng tạo, chắc là do Độc Cô Huynh cố ý mặc kệ phải không? Trữ Phong Trí mỉm cười. Chiêu gấp lửa bỏ tay người này của Độc Cô Huynh, có thể nói là tương đương cao tay. Có chuyện này sao? Độc Cô Bác mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai người lẻn vào học viện lúc trước là Đường Hạo, một bộ dạng ta không biết gì cả. Độc Cô Huynh cứ yên tâm, Ninh Mỗ cũng không đem chuyện này nói cho học viện xét. Trữ Phong Trí cười nói. Bao gồm cả việc học viện xét trộm xây sân huấn luyện, Ngọc Tiểu Cương cải tạo hạng mục huấn luyện, dẫn đến một đám học viên xét vì huấn luyện không đúng quy cách mà gây tổn thương cho cơ thể. Bây giờ, bao gồm cả Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch và nhiều học viên khác đều đã có ám thương ở nội tạng, rất khó chữa trị. Lòng Độc Cô Bác hơi kinh hãi, ông dò xét Trữ Phong Trí từ trên xuống dưới. Thượng Tam Tông không phải là đồng khí liên chi sao? Chỉ là nói vậy thôi. Cúc Đấu La nói tiếp, thản nhiên nói, trước kia Hạo Thiên Tông đột nhiên tuyên bố ẩn lui, cũng không hề thông báo cho chúng tôi, cũng không giải thích nguyên do. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trước đây, khi nhắm vào các vị cũng không thông báo cho tông ta. Nói đơn giản, chúng tôi không biết chuyện. Cái gọi là Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, chẳng qua là nói cho Võ Hồn Điện nghe mà thôi. Trữ Phong Trí thở dài, kể từ khi Bỉ Bỉ Đông nhậm chức giáo hoàng đến nay, giả tâm của Võ Hồn Điện gần như đã rõ như ban ngày. Lần trước trong lễ khai mạc đại hội hồn sư, Tác Lạp Tư công khai lôi kéo hồn sư, Độc Cô Huynh chắc hẳn cũng đã nghe, chúng tôi cũng có chút bất đắc dĩ. Hừ, nếu không phải tình thế bắt buộc, chúng tôi đã sớm muốn thoát khỏi cái danh gọi là Thượng Tam Tông đồng khí liên chi này rồi. Cốt Đấu La cười lạnh. Xem những chuyện Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc làm những năm nay mà xem, ngoài gây rắc rối ra còn có thể làm gì? Trước có Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương, sau có Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng, đơn giản là hai cặp trời sập. Ninh Tông Chủ, vậy ngài còn đưa con gái vào đó? Độc Cô Bác nhíu mày, thuận thế hỏi. Đó là Vinh Vinh tự mình bỏ nhà ra đi. Cốt Đấu La bất đắc dĩ nói. Chúng tôi cũng nghĩ để Vinh Vinh ra ngoài giải khuây, tiện thể thông qua việc ra ngoài rèn luyện để sửa đổi tính tiểu thư của nó, nên mới không ngăn cản. Khi đó Ninh Mỗ thấy các học viên của học viện xét người người thiên phú không tầm thường, quả thực đã có ý định lôi kéo, do đó cũng không phái người đón Vinh Vinh về. Trữ Phong Trí nói tiếp. Cho đến khi người của Sét đến thành thiên đấu, Vinh Vinh về nhà kể cho ta nghe về cuộc sống của nó ở học viện Sét trong mấy tháng đó, Ninh Mỗ mới nhận ra sai lầm của mình. Nói đến chuyện này, Ninh Mỗ còn phải cảm tạ Dương Hiền Chất, nếu không phải cậu ấy dẫn đội ở đại đấu hồn trường thành tác thác đánh bại học viện Sét, Vinh Vinh e là khó mà tỉnh ngộ. À, cái bản lĩnh tẩy não lừa người của Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, đúng là không tồi. Độc Cô Bác cười lạnh. Thuận gió thì khen nhau, ngược gió thì đổ lỗi, ông hiểu ý của Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí gật đầu, chỉ là, ám khí do Đường Tam chế tạo, quả thực có tác dụng lớn đối với tông ta. Độc Cô Huynh, ngài cũng biết, đệ tử dòng chính của Ninh gia chúng ta bản thân không có năng lực tự vệ. Ám khí của Đường Tam, vừa vặn có thể dùng để phòng thân cho đệ tử dòng chính. Vốn dĩ, Ninh Mỗ định đi tìm Đường Tam, mua lại thủ pháp chế tạo ám khí trong tay hắn. Không ngờ, hắn lại là con trai của Đường Hạo, phải không? Độc Cô Bác nói tiếp. Ninh Mỗ hổ thẹn. Trữ Phong Trí giả vờ như bị Độc Cô Bác đoán ra ý đồ, tiếp tục nói, nguyên nhân sự việc là vì ti tan của Lực Chi nhất tộc. Vì quan hệ với Tiểu Vũ, Thái Long và Đường Tam đã xảy ra xung đột. Sau khi bị Đường Tam đánh bại, Titan đã đến tìm chuyện, hai bên quyết định cược bằng cách chịu đựng uy áp hồn lực. Kết quả, Đường Tam trong quá trình đó đã vô tình để lộ võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Sau đó, Titan đã bái Đường Tam làm thiếu chủ. Đây cũng là lý do sau này khi Phất Lan Đức đến tìm Ninh Mỗ vay thợ xây sân huấn luyện, Ninh Mỗ đã giới thiệu Lực Chi nhất tộc cho hắn. Độc Cô Huynh, lần thứ hai Đường Hạo đêm khuya xông vào học viện, chắc hẳn ngài đã thông báo cho ba giáo ủy rồi. Rồi không đến hai ngày sau, Lực Chi nhất tộc đã âm thầm sắp xếp tộc nhân vào học viện xét, Đường Tam cũng đã bại lộ thân phận. Chuyện này, nếu Tuyết Dạ bệ hạ biết được, Độc Cô Bác hai mắt không khỏi híp lại. Không nghi ngờ gì, Tuyết Dạ sẽ hoài nghi đến Đường Hạo, thậm chí toàn bộ Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Đã nói là Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, sao lại trở tay đào hố cho Hạo Thiên Tông thế này? Ta rất tò mò. Độc Cô Bác hỏi. Ninh Tông Chủ vì sao lại chọn làm như vậy? Vì tương lai của tông môn. Trữ Phong Trí không chút kiêng dè, thở dài nói, Độc Cô Huynh, tuổi của ngài và ta cũng đã không còn nhỏ, còn có thể lo liệu cho thế hệ sau được bao lâu nữa. Những năm gần đây, Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc dậm chân tại chỗ, trong khi võ hồn điện lại ngày càng mở rộng. Bên này giảm bên kia tăng, cứ thế mãi, đợi ta qua đời, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ đi về đâu? Đương nhiên, Ninh Mỗ cũng có thể chọn quy thuận võ hồn điện. Dòng chính của Ninh gia dù sao cũng là hồn sư phụ trợ, không có uy hiếp gì với võ hồn điện. Chỉ cần chọn quy thuận, dựa vào năng lực phụ trợ của võ hồn, thế nào cũng có thể có được đãi ngộ không tồi, không đến mức có họa diệt tộc. Chỉ là, con người bỉ bỉ đông này nói rồi, ông nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô Huynh, chuyện giữa cô ta và Ngọc Tiểu Cương, chắc hẳn ngài cũng đã nghe nói. Từ biểu hiện của cô ta năm đó, có thể thấy cô ta rất dễ hành động theo cảm tính, hơn nữa có lúc làm việc không màng hậu quả, không để ý đại cục. Bây giờ nhiều năm trôi qua, hành sự vẫn nóng nảy cấp tiến. Có lẽ đã không còn như trước đây hành động theo cảm tính, nhưng liên quan đến tính mạng tộc nhân, Ninh Mỗ thật sự không dám cược. Nhìn người vẫn rất chuẩn, bỉ bỉ đông chính là một cái hố lớn. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Hơn nữa, lời này của Trữ Phong Trí, e là cũng đang nói với mình. Nếu người cầm quyền của võ hồn điện là Thiên Đạo Lưu, ngược lại có thể suy nghĩ. Trữ Phong Trí thầm than, miệng tiếp tục nói. Mà Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, ít nhất thế hệ này, Ninh Mỗ cho rằng khó có chuyển biến lớn. Còn thế hệ sau, Ngọc Thiên Hằng không nghi ngờ gì, khó đảm đương trọng trách. Điểm này, từ biểu hiện trong một thời gian qua đã có thể thấy. Còn Đường Tam, càng không đáng tin cậy. Không giấu Độc Cô Huynh, trong việc hợp tác về ám khí, ta từng có ý thăm dò. Nói rồi, ông kể lại đại khái quá trình trò chuyện. Độc Cô Bác tặc lưỡi, Đường Tam này, mặt mũi thật là lớn. Thật sự một chút rủi ro cũng không muốn dính à, cái này cũng chưa là gì. Cốt Đấu La thản nhiên nói. Đằng sau còn có chuyện tệ hơn. Nói rồi, ông kể lại quá trình Ngọc Thiên Hằng dưới sự giúp đỡ của Ngọc Tiểu Cương đã đạt được thỏa thuận giao dịch cho Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Không hổ là Đường Tam. Độc Cô Bác không thể phản bác. Mặt khác, còn có một chuyện. Trữ Phong Trí tiếp tục nói, chiến đội xét lần trước thất bại trước học viện Xí Hỏa, các tuyển thủ ra sân đều bị thương. Ninh Mỗ nhân cơ hội đến thăm, xem xét tình hình ám thương trong cơ thể họ, kết quả phát hiện Đường Tam đã đột phá cấp 40. Hơn nữa, trong hồn lực của hắn có tạp chất. Bị Tiểu Hải đoán trúng rồi. Nhưng sao nhanh vậy? Đôi mắt Độc Cô Bác sáng lên. Ninh Tông Chủ, ý của ngài là... Ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam có nguồn gốc từ nhân diện Ma Chu, Ninh Mỗ nghi ngờ hắn đã tu luyện bằng cách thôn phệ hồn sư. Trữ Phong Trí trả lời. Có lẽ... Đây cũng là nguyên nhân trong cơ thể hắn không để lại bất kỳ ám thương nào. Lúc này, ông đem tin tức nhận được từ Ninh Vinh Vinh và suy đoán của mình ra nói. Nói xong, ông thở dài, trước đây ta để Vinh Vinh tiếp tục ở lại học viện xét, ngoài việc e ngại thân phận của Ngọc Thiên Hằng và Đường Tam, việc đột ngột rời đi cũng không hợp lý. Còn một điểm nữa, đó là Vinh Vinh vừa vặn có thể giúp ta quan sát động tĩnh hàng ngày của Đường Tam và những người khác. Dù sao, sau lưng Đường Tam, còn có một Đường Hạo chưa bao giờ lộ diện. Không ngờ, lại có được thu hoạch như vậy. À, không ngờ con trai của Hạo Thiên Đấu La lừng lẫy, lại biến thành một hồn sư sa ngã. Độc Cô Bác cười lạnh. Khó trách Trữ Phong Trí tối nay lại đến mời, truyền nhân của Hạo Thiên Tông là Đường Tam đã trở thành hồn sư sa ngã, trí thông minh của truyền nhân Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là Ngọc Thiên Hằng lại đáng lo ngại. Hai đồng minh cũ đều là những kẻ không bớt lo, có thể gọi là hai cái hố phân. Không tránh xa một chút, lại còn chủ động nhảy vào. Ninh Mỗ cũng không lường trước được. Trữ Phong Trí thở dài. Chuyện này liên quan rất rộng, bằng chứng hiện tại lại không đủ, Ninh Mỗ nhất thời cũng khó mà quyết đoán, lúc này mới mời Độc Cô Huynh đến một chuyến. Vì sao lại là lão phu? Độc Cô Bác hỏi lại. Bởi vì Độc Cô Huynh là người đáng để phó thác sau lưng. Điểm này, từ thái độ của Độc Cô Huynh đối với Dương Hiền Chất có thể thấy được. Có ơn tất báo, quả thật là đại trượng phu. Trữ Phong Trí mỉm cười. Mặt khác, Độc Cô Huynh vừa vặn cần đến Ninh Mỗ. Ồ, xin chỉ giáo. Độc Cô Bác lại hỏi. Độc Cô Huynh, nếu ta không đoán sai, ngài và Dương Hiền Chất hẳn là đang cố ý chọc giận Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Đường Hạo, phải không? Sắc mặt Trữ Phong Trí vẫn như cũ. Nếu không, trước đây sẽ không nhân dịp công bố kỳ trân mà nói ra những chuyện của Ngọc Thiên Hằng và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, sau này cũng sẽ không mặc kệ Đường Hạo thuận lợi lẻn vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Mà Dương Hiền Chất cũng không cần phải chọn cách chỉ cử ba người đối đầu với Học viện Xét trong vòng loại đại hội hồn sư. Tuy là do thực lực, nhưng cũng không cần phải phô trương như vậy. Đây không phải là tác phong trước sau như một của Độc Cô Huynh và Dương Hiền Chất. Nhớ ngày đó ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác, Đường Tam hạ sát thủ, Dương Hiền Chất cũng chưa từng nghiêm trị. Không hổ là Trữ Phong Trí, vậy mà có thể đoán được đến bước này lòng Độc Cô Bác rung lên. Mà muốn đối phó với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Đường Hạo, thậm chí là sự phản công của Hạo Thiên Tông. Độc Cô Huynh, mặc dù Ninh Mỗ không biết ngài có chỗ dựa nào. Nhưng mà Trữ Phong Trí tiếp tục nói, sắc mặt chuyển sang ngưng trọng, Ninh Mỗ cũng không đề nghị ngài lựa chọn hợp tác với Võ Hồn Điện. Giống như Ninh Mỗ đã nói trước đó, con người bỉ bỉ đông này không đáng để dựa vào. Thứ hai, Võ Hồn Điện thế lực lớn, trong hợp tác, Độc Cô Huynh hoàn toàn ở thế yếu. Còn về Cung Phụng Điện, chủ nhân chung quy vẫn là họ Thiên, ngài và ta dù có dựa vào, cũng mãi là người ngoài. Một sơ suất, chính là vạn kiếp bất phục, mong Độc Cô Huynh suy nghĩ kỹ. Mà lựa chọn hợp tác với Ninh Mỗ, với tiềm năng của Dương Hiền Chất, Độc Cô Cô Nương và Trúc Thanh Cô Nương, hai nhà chúng ta hoàn toàn có thể bình đẳng, Ninh Mỗ nguyện toàn lực bảo vệ. Đương nhiên, nếu có thể kết thành xu gia, hai bên chúng ta cùng hỗ trợ, tự nhiên là tốt nhất. Ông lại bổ sung một câu. Như vậy, nếu một ngày nào đó Ninh Mỗ thật sự không còn, ít nhất còn có một người con rể đáng tin cậy giúp đỡ. Như vậy, Ninh Mỗ cũng coi như đã để lại một con đường lui cho tông môn. Nghe có vẻ, cũng không tệ. Độc Cô Bác có chút động lòng. Từ biểu hiện hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, căn bản chính là một cái hố trời. Còn bên Thiên Nhận Tuyết, lại không biết ở đâu. Huống chi, giống như Trữ Phong Trí nói, chủ nhân của Cung Phụng Điện dù sao cũng họ Thiên. Trừ phi Tiểu Hải ngủ được Thiên Nhận Tuyết, nếu không cũng không ổn. Thôi đi. Tính tuổi, Thiên Nhận Tuyết lớn hơn Tiểu Hải gần 10 tuổi, hơn nữa cũng không dễ ra tay. Còn nếu Thiên Nhận Tuyết cũng không đáng tin cậy, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng chỉ có thể chọn cách thoát ly Võ Hồn Điện cùng ông làm riêng. Sau đó, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự nhắm vào của Võ Hồn Điện. Dưới tình huống này, nếu có được sự ủng hộ toàn lực của Trữ Phong Trí, ít nhất áp lực sẽ nhỏ đi không ít. Còn việc bắt Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu cấp 99 e là sẽ phát điên, trước mắt mà nói, họ không gánh nổi hậu quả. Cuối cùng vẫn là thời gian phát triển không đủ. Trong lòng ông cũng rất bất đắc dĩ. Nếu ông có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cấp 99, đâu cần phải suy nghĩ những điều này. Nghĩ đến đây, ông thẳng thắn mở miệng, xin lỗi, bây giờ ta vẫn chưa thể tin tưởng các vị, chuyện hợp tác sau này hãy nói. Tuy nhiên, Ninh Tông Chủ tối nay đã tiết lộ cho Lão Phu nhiều tin tức như vậy, Lão Phu cũng có một tin tức báo đáp. Đương nhiên, Ninh Tông Chủ có lẽ cũng đã có chút đoán được. Đó chính là mẫu thân của Đường Tam, thân phận của bà ấy là một hồn thú thực vật hệ 10 vạn năm, Lam Ngân Hoàng. Dù thế nào đi nữa, có thể để Thất Bảo Lưu Ly Tông triệt để cắt đứt liên quan với Đường Tam, thế nào cũng là chuyện tốt. Thì ra là thế. Trữ Phong Trí mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Khó trách trước kia bất quá, con của hồn thú, càng thêm không đáng tin nghĩ vậy, ông chắp tay, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, vậy Ninh Mỗ chờ tin tốt của Độc Cô Huynh. Thượng Tam Tông Đồng Khí Liên Chi dù sao cũng đã hô hào nhiều năm như vậy, tuy nói tối nay đã tiết lộ rất nhiều tin tức, bày tỏ thái độ. Nhưng muốn chỉ dựa vào cuộc nói chuyện lần này để Độc Cô Bác hoàn toàn tin tưởng, ông cũng tự hiểu là không thực tế. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, trực tiếp đứng lên, vậy lão phu xin cáo từ. Thế là, Trữ Phong Trí dõi mắt nhìn Độc Cô Bác rời đi. Phong Trí, nếu Độc Cô Bác đồng ý, bên Vinh Vinh thấy đệ tử đóng cửa lại, Cốt Đấu La không khỏi nói. Đến lúc đó lại xem. Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu. Hai khắc sau, tại một nơi tối tăm bên ngoài Thánh Điện Võ Hồn, Cốt Đấu La, Quỷ Đấu La đều im lặng. Đi một bước xem một bước vậy. Cốt Đấu La cuối cùng thở dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác. Cáo từ. Độc Cô Bác phất tay áo, quay người nhảy đi. Còn muốn để ta, Độc Cô Bác, gánh tội thay, không có cửa đâu. Trong khách sạn, Dương Vân Hải đang tắm đột nhiên mũi cay cay, hắt hơi một cái. Ai đang nói xấu mình vậy? Anh sờ mũi, tiếp tục tắm. Không lâu sau, anh đẩy cửa ra, nhìn một cái, tinh thần lập tức phấn chấn, sải bước đi về phía đầu giường. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, tại đại đấu hồn trường thành thiên đấu. Giữa tiếng hoang hô nhiệt liệt, giọng của người dẫn chương trình vang lên, trận thứ nhất vòng 17 giải đấu dự tuyển, học viện xét đối đầu học viện thần phong. Từ một bên lối đi của lôi đài, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Giáng Châu, Oscar và Ninh Vinh Vinh, 7 người bước ra. Cùng lúc đó, ở phía đối diện, các tuyển thủ của học viện Hoàng gia thiên đấu cũng đang tiến vào. Chỉ có điều, vì đối thủ lần này thực lực khá tầm thường nên trận đấu không được tổ chức ở lôi đài chính. Cũng vì vậy, Dương Vân Hải không ra sân mà đến khu vực quan sát để theo dõi. Hắn biết rõ đây là một trận đấu chênh lệch, cũng không định quan tâm quá nhiều, nên chỉ tập trung ánh mắt vào lôi đài chính. Ba hệ phụ trợ sao? Khán giả có chút kinh ngạc trước đội hình ra sân của chiến đội Xét. Phong Tiếu Thiên cũng có vẻ đăm chiêu, trận đấu giữa học viện Xét và học viện Tượng Giáp, hắn đã xem qua. Hắn lặng lẽ đi đến giữa lôi đài, đối mặt với chiến đội Xét. Sau khi hoàn thành các nghi thức, hai đội nhanh chóng phóng thích võ hồn và điều chỉnh đội hình. Theo tiếng hô của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu. Phía học viện Xét, Thái Long với thân hình da dày thịt béo vẫn đứng ở giữa, hai bên là Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng. Phía sau họ là Đường Tam cùng ba hồn sư phụ trợ. Phía học viện Thần Phong, đội hình không có gì đặc biệt, các đội viên đồng loạt dương cánh bay lên không. Dưới sự dẫn dắt của Phong Tiếu Thiên, họ lượn về phía đội hình Xét. Thất bảo hữu danh, tam viết hồn. Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng giơ võ hồn lên, giữa ánh sáng mờ ảo, một cục sáng chiếu thẳng lên đỉnh đầu Đường Tam. Tiểu Tam, cầm lấy. Oscar đưa cho cậu một cây xúc xích phục hồi. Đường Tam đưa tay nhận lấy, nhanh chóng cho vào miệng, sau đó tay phải vung mạnh về phía trước, hồn kỹ thứ ba, mạng nhện trói buộc. Một quả cầu ánh sáng rực rỡ bay vút lên, nó bay đến điểm cao nhất ngay trước khi đội của Phong Tiếu Thiên kịp tiếp cận. Vô số dây leo từ trong quả cầu bung ra, gần như trong chớp mắt bao trùm toàn bộ lôi đài có đường kính 50 mét. Giáng Châu đặt tay lên lưng Đường Tam, truyền vào một luồng hồn lực ôn hòa để cung cấp năng lượng. Không có hồn sư phòng ngự, sức bền của đám dây leo này không cao bằng của ta, vậy mà cũng dám dùng chiến thuật lồng chim sao? Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, nhưng đối với Xét mà nói, đây đúng là cách tốt nhất rồi. Dù sao thì, đối phương toàn bộ đều biết bay, hồn kỹ cũng phần lớn là tấn công từ xa. Nói thật, trước đây hắn cũng bị ép phải dùng chiến thuật lồng chim, vì thật sự rất khó đánh trúng người. Các huynh đệ, dùng chiêu đó đi. Phong Tiếu Thiên trên không trung khẽ hét lên, nhanh chóng lộn một vòng rồi xoay quanh theo hình vòng cung. Lời khiêu khích mà Ngọc Tiểu Cương nói với Hỏa Vũ mấy ngày trước, lần này hắn sẽ dùng chiêu thức mới khai phá này để cho một bài học, tiện thể kiểm tra hiệu quả. Thu học viện Hoàng gia thiên đấu, chiến đội của bọn họ cũng không phải không có tiến bộ. Được. Các đội viên nhanh chóng tản ra. Đây là... Khán giả kinh ngạc, từ xa nhìn lại, 7 đội viên của học viện Thần Phong đang bay lượn giao nhau trên không, không ngừng xoay tròn trong một vòng tròn có đường kính 6 mét. Khi những đôi cánh đập nhanh, cuồng phong bắt đầu nổi lên xung quanh. Thú vị đấy. Mắt Dương Vân Hải sáng lên. Trên lôi đài, ba người Thái Long, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch vốn định lấy công làm thủ đều biến sắc. Tình thế không diễn ra như họ nghĩ, Đường Tam cũng nhíu mày, tay phải nắm chặt, hồn kỹ thứ nhất, truyền nhiễu. Ngay lập tức, từ những dây leo đang giăng kín trên không lại mọc ra thêm nhiều dây leo khác, giống như một mạng nhện khổng lồ chằng chịt, lao về phía 7 người của học viện Thần Phong. Nhưng chúng hoặc là bị né tránh, hoặc là bị cuồng phong đang ngày một mạnh mẽ thổi bật ra hay gãy nát tại chỗ. Quả nhiên, sức bền của dây leo do Đường Tam tạo ra vẫn chưa đủ. Khán giả lắc đầu. Trên sân, áp lực gió ngày càng mạnh. Lấy 7 người của học viện Thần Phong làm trung tâm, những dây leo trong phạm vi hơn 10 mét liên tục bị phá vỡ và thổi bay. Từ xa nhìn lại, một cơn lốc xoáy khổng lồ đang hình thành, áp lực gió cực mạnh bao trùm toàn sân, bụi đất trên mặt đất bay mù mịt. Dây leo và hạt giống ký sinh đều không vào được, ta cười mất thôi. Dương Vân Hải thật sự bật cười. Nếu Học viện Thần Phong sớm nghĩ ra chiêu này, e rằng hắn cũng chỉ có thể dùng lôi thuộc tính để tấn công từ bên trong. Sức bền của dây leo hắn tạo ra tuy cao, nhưng trên không trung cũng khó mượn lực để khống chế, nên khi gặp áp lực gió cường độ cao cũng sẽ bị thổi bay. Ngay cả hắn còn phải chịu thiệt, huống chi là Đường Tam. Không thể ngồi chờ chết được. Trên lôi đài, Đái Một Bạch nghiến răng, hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Hắn vung hai quyền, mấy quả cầu ánh sáng lao thẳng vào cơn lốc. Nhưng cơn lốc xoáy không hề suy suyển, đòn tấn công quá phân tán, lực đạo không đủ, gần như ngay lập tức bị cuốn đi. Chết tiệt. Đái Một Bạch nghiến răng ken két nhưng không thể làm gì hơn. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Hằng vung tay phóng ra một con rồng điện màu lam khổng lồ. Cơn lốc xoáy rung chuyển, bị đánh văng ra một khoảng trống lớn, nhưng rồi nhanh chóng khép lại. Tránh sang một bên. Đường Tam quyết đoán, dừng động tác, nhanh chóng chạy về một bên lôi đài. Các đồng đội cũng vội vàng đuổi theo. Trốn được sao? Phong Tiếu Thiên lẩm bẩm trong không trung, rồi cơn lốc xoáy bắt đầu di chuyển. Mang theo áp lực gió kinh hoàng, nó di chuyển không hề chậm về phía Đường Tam, hơn nữa, đường kính của nó còn không ngừng mở rộng. Chết tiệt, nếu không phải thời gian quá ngắn, dung hợp kỹ còn chưa thử nghiệm thành công, Đường Tam cắn chặt răng. Tiểu Tam, làm sao bây giờ? Oscar có chút tuyệt vọng. Lôi đài chỉ có đường kính 50 mét, mà cơn lốc đã mở rộng đến 15 mét, cộng thêm áp lực gió kinh khủng xung quanh, chỉ cần đến gần trong phạm vi 20 mét là chắc chắn sẽ bị thổi bay. Quan trọng là, tốc độ di chuyển của nó còn đang tăng nhanh. Cứ thế này, sớm muộn gì họ cũng bị đuổi kịp. Dù sao họ cũng không thể chạy thoát khỏi phạm vi 20 mét trong thời gian ngắn, cũng không thể liên tục thúng di. Chế tạo xúc xích phi hành, chúng ta bay ra khỏi phạm vi lôi đài trước. Đường Tam nói ngay, chiêu tổ hợp kỹ này của Học viện Thần Phong chắc chắn tiêu hao rất nhiều hồn lực, chúng ta chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đối phương hết hồn lực rồi đáp xuống, đó sẽ là cơ hội phản công. Nhìn quá trình hình thành cơn lốc xoáy là biết, chiêu này của Học viện Thần Phong tuyệt đối không phải dung hợp kỹ, mà là sự phối hợp giữa năng lực võ hồn và hồn kỹ. Chỉ chế tạo được 4 cây thôi. Oscar đáp. Trước đó để cung cấp cho Đường Tam duy trì hồn kỹ, hắn đã tiêu hao không ít hồn lực để làm mấy cây xúc xích phục hồi. Vậy thì chế tạo 4 cây. Đường Tam vừa chạy vừa nói, Vinh Vinh, tăng phúc cho chúng ta, sau đó cùng Giáng Châu rời khỏi lôi đài. Tình huống này, không cần đến hồn sư phụ trợ. Được. Ba người gật đầu, lập tức hành động. Rất nhanh, ánh sáng chiếu rọi, sau lưng Đường Tam, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Thái Long mọc ra đôi cánh, bay vút lên không. Ninh Vinh Vinh, Oscar, Giáng Châu ba người nhảy xuống từ rìa lôi đài gần đó. Ngây thơ. Phong Tiếu Thiên cười lạnh. Chiêu này của họ không phải võ hồn dung hợp kỹ, vốn không cần liên tục tiêu hao lượng lớn hồn lực. Chỉ cần tạo ra cơn lốc ban đầu, sau đó chỉ cần thỉnh thoảng dùng sức đẩy và hồn lực theo hướng xoáy của nó, giống như quất roi vào con quay là có thể duy trì được. Hơn nữa, còn có thể thông qua sức đẩy để điều khiển hướng di chuyển. Mà theo hắn biết, xúc xích phi hành của Oscar chỉ có hiệu lực trong một phút. Ha, ta sẽ đợi các ngươi rơi xuống đất. Phong Tiếu Thiên mỉm cười, quay đầu nhìn các đội viên và khẽ gật đầu. Các đội viên đang chia thành 3 nhóm canh giữ ở 3 vị trí để đẩy gió duy trì cơn lốc lập tức hiểu ý, bắt đầu vỗ cánh một cách có quy luật. Cơn lốc xoáy khổng lồ lập tức bay về phía Đường Tam. Đường Tam vừa bay vừa quan sát, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt sáng lên, khẽ quát, bay lên cao, từ phía trên tiến vào mắt bảo, chúng ta sẽ bắt rùa trong hũ. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long lập tức sáng mắt, đúng rồi. Bên ngoài không phá được, có thể phá từ bên trong. Họ vội vàng bay theo Đường Tam lên cao. Phong Tiếu Thiên cũng sáng mắt, thấp giọng nói, vậy thì chúng ta sẽ cho các ngươi một vố gậy ông đập lưng ông. Các đội viên nghe vậy, vừa vỗ cánh đẩy cơn lốc vào giữa lôi đài, vừa cùng nhau nhìn lên trời. Rất nhanh, Đường Tam xuất hiện trong tầm mắt, tay phải vung lên, hồn kỹ thứ ba, mạng nhện trói buộc. Vô số dây leo bắn xuống, gần như bao trùm toàn bộ mắt bảo. Đúng lúc này, những đốm sáng trắng lấp lóe trên không rồi hạ xuống. Hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Vì đã có thời gian tụ lực trên đường bay, phạm vi bao phủ của nó vượt qua 10 mét. Hồn kỹ thứ ba, Ma Viên Kim Thân. Hồn kỹ thứ hai, Bạo Liệt Cự Lực. Thái Long lao xuống theo sau, mục tiêu là Phong Tiếu Thiên. Ngọc Thiên Hằng đuổi theo sát nút, hắn chuẩn bị đợi đến đủ gần sẽ thi triển hồn kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân để tấn công quần thể, cố gắng làm tê liệt và đánh rơi toàn bộ đội viên của Học viện Thần Phong. Chỉ cần tất cả bọn họ rơi xuống đất, đó sẽ là sân nhà của phe mình. Các huynh đệ, chúng ta rút lui. Phong Tiếu Thiên cười khẽ quát, hai cánh khép lại bảo vệ cơ thể, tăng tốc lao vào cơn lốc xoáy. Các đồng đội khác cũng làm theo, lần lượt lao vào cơn lốc. Sau đó, họ bị cơn lốc cuốn lên, mang theo tốc độ bay vút lên cao. Cũng may đây chỉ là vòi rồng nhân tạo, uy lực không quá mạnh, lại thêm võ hồn của họ đều là thuộc tính phong, nếu không thì có lẽ đã lật xe rồi. Dương Vân Hải cũng toát mồ hôi thay cho đám người Phong Tiếu Thiên. Sức gió hình như đã yếu đi không ít. Khán giả ngồi ngoài sân cảm nhận rõ rệt. Bốn người Đường Tam ở bên trong lại không hay biết, họ đồng loạt dừng lại, đôi cánh sau lưng cũng vừa lúc biến thành hư ảo. Rơi xuống đất trước đã. Bay lên lúc này chẳng khác nào bia sống, Đường Tam bất đắc dĩ chọn cách đáp đất. Chết tiệt. Đái Một Bạch nghiến răng, cũng đành chấp nhận thực tế, cơ thể rơi xuống. Mới rơi được nửa đường, đôi cánh sau lưng tan biến, cơ thể rơi tự do. Mà đúng lúc này, Phong Tiếu Thiên đã lên đến đỉnh, mượn lực ly tâm thoát khỏi cơn lốc. Cả đội cùng bay trở lại mắt bảo, cúi đầu nhìn bốn người Đường Tam vừa tiếp đất. Thiếu sự thúc đẩy liên tục của họ, cơn lốc bên dưới đã có dấu hiệu tan rã. Trước đó họ dám xông vào là vì đã cố ý giảm bớt lực đẩy và hồn lực, khiến áp lực gió của cơn lốc yếu đi, không đến mức là mình bị thương. Nhưng bây giờ, dù cơn lốc chỉ còn là hình thức, nếu Đường Tam dám xông qua bức tường gió, chắc chắn sẽ bị cuốn bay như họ. He he, bây giờ bọn ta đã chiếm lĩnh được điểm cao rồi, cả đám đều nghĩ vậy. Hồn kỹ thứ nhất, Phong Nhận Liệt Trận. Phong Tiếu Thiên không chút do dự phóng thích hồn kỹ tầm xa, tấn công thẳng vào Đường Tam bên dưới. Chết tiệt. Đường Tam ngẩng đầu, nghiến răng ken két, không chút do dự bung bát Chu Mâu ra, Thái Long, ngươi đứng trước, chúng ta cùng nhau lao ra từ bên trái. Học viện Thần Phong đã dám xông vào, chứng tỏ áp lực gió của cơn lốc này không còn mạnh nữa. Những người khác đừng lãng phí hồn lực, nếu không khi ra ngoài chúng ta sẽ không còn sức phản kháng. Được. Thái Long gật đầu, lao thẳng về phía bên trái, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch theo sát phía sau. Thái Long đâm đầu vào bức tường gió, thân hình đột nhiên khựng lại. Phía sau lưng, 10 lưỡi đao gió nổ tung trên mặt đất, tạo ra những luồng áp lực gió, thổi bay cả cơn lốc. Cơ hội tốt. Toàn bộ thành viên học viện Thần Phong đang lao xuống đều sáng mắt lên, đồng loạt thi triển hồn kỹ. Hồn kỹ thứ 3, hồn kỹ thứ 2, hồn kỹ thứ nhất, Phong Nhận Liệt Trận. Phong Tiếu Thiên cũng tấn công theo. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Biết không kịp, Đái Một Bạch lập tức dựng lên vòng bảo vệ. Chết tiệt. Đường Tam muốn nứt cả mí mắt, vội vàng thu gọn bát Chu Mâu. Hồn kỹ thuộc tính phong liên tiếp ập đến, không ngừng tấn công cơ thể họ. Mặc dù cường độ không quá lớn nhưng cơ thể vẫn không ngừng truyền đến cảm giác đau nhói như tê liệt. Áp lực gió mạnh mẽ khiến cơ thể họ không thể khống chế mà bay lên, sau đó bị cơn lốc cuốn lấy. Thấy vậy, Phong Tiếu Thiên và các đồng đội gần như đồng thời dang rộng đôi cánh, cùng bay lên, tất cả những ai có hồn kỹ lưỡi đao gió đều tung ra. Chỉ trong chớp mắt, bốn người Đường Tam bị cơn lốc đưa lên không trung rồi ném ra ngoài. Các huynh đệ, lên! Phong Tiếu Thiên quát khẽ, lao thẳng tới, các đội viên nhanh chóng đuổi theo. Bốn người Đường Tam không thể mượn lực trên không trung, bị đám người học viện Thần Phong dùng cánh liên tiếp đánh trúng. Chúng tôi nhận thua. Tiếng hét của Tần Minh truyền đến. Phong Tiếu Thiên bất đắc dĩ dừng tay, cùng các đồng đội tượng trưng lao xuống đón người. Đương nhiên, không một ai được đỡ. Bốn người phía dưới rơi từ độ cao hơn 20 mét xuống, mặt đất nứt toát từng mảng. Qua cơ thể được bác Chu Mâu chống đỡ, lưng Đường Tam đột ngột cong lại, miệng phun ra máu tươi, lăn mấy vòng trên đất rồi ngất đi tại chỗ. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long thì đau đến run rẩy. Cơn lốc xoáy với uy lực còn sót lại thổi tới, cuốn theo cơ thể bốn người lăn lóc trên mặt đất. Phong Tiếu Thiên cùng đồng đội bất đắc dĩ né tránh áp lực gió. Làm tốt lắm. Trên khán đài, Hỏa Vũ vung nắm đấm, vui vẻ reo lên. Làm tốt lắm. Đám người của học viện Thương Huy, Tượng Giáp đều tỏ vẻ thỏa mãn. Dương Vân Hải chỉ biết lắc đầu liên tục. Trọng tài im lặng một lúc, liếc nhìn Đường Tam rồi giơ tay phải tuyên bố. Học viện Thần Phong chiến thắng. Giữa những tiếng hoan hô nhiệt liệt xen lẫn lời bàn tán, ai, sức bền dây leo của Đường Tam so với Dương Vân Hải, đúng là kém quá xa. Chật chật, ngã thảm thật. Dương Vân Hải chậm rãi đứng dậy, cùng các đội viên đã trở về rời sân. Trở lại khách sạn, trong bữa trưa, hắn vui vẻ ăn thêm một bát cơm. Buổi chiều, tại học viện Sét, Đường Tam yếu ớt tỉnh lại. Chết tiệt. Hắn đấm một quyền vào ván giường. Ngày hôm sau, buổi sáng, đối thủ không mạnh, chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu dễ dàng giành chiến thắng. Học viện Sét cũng vậy, gặp phải đối thủ thực lực bình thường nên cũng giành thắng lợi. Sau đó họ không ở lại xem thi đấu mà trở về thẳng học viện. Ngày thứ ba, cũng tương tự. Buổi chiều, tại sân huấn luyện sau núi của học viện Séc. Nhìn đám người luyện tập dung hợp kỹ mãi mà không thể hòa hợp hồn lực, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Dừng lại cả đi. Đợi mọi người dừng lại, ông tiếp tục, các con thử ôm lấy nhau, để khoảng cách gần hơn. Như vậy, hồn lực có lẽ sẽ dễ dung hợp hơn. Oscar bỗng nhiên sáng mắt lên. Không được. Ninh Vinh Vinh buộc miệng, cách đó không xa Giáng Châu cũng nhíu mày. Ngọc Tiểu Cương cau mày, quay lại nói, Vinh Vinh, đây là vì chiến thắng của cả đội, hơn nữa, chỉ là cơ thể chạm vào nhau thôi mà. Đại sư, đây không chỉ là chuyện cơ thể chạm vào nhau, mà còn liên quan đến danh dự của một cô gái. Ninh Vinh Vinh phản bác, hơn nữa, theo con được biết, để thi triển thành công võ hồn dung hợp kỹ, điều quan trọng không phải là tiếp xúc thân thể, mà là sự đồng điệu trong tâm hồn. Ngọc Tiểu Cương không phải là một trong hoàng kim thiết tam giác sao, sao lại không hiểu đạo lý này? Nếu cần phải dùng cách này để luyện tập võ hồn dung hợp kỹ, đại sư, xin thứ cho con không thể đồng ý, nói xong, cô quay đầu nhìn Đái Một Bạch. Đại sư, muốn nói về dung hợp kỹ, ngài không ngại hỏi Đái lão đại, anh ấy cũng hiểu rất sâu. Bảo cô ôm một người đàn ông, cô thà nghỉ học còn hơn. Tiểu Cương, Vinh Vinh vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ. Hơn nữa còn xuất thân từ thất bảo Lưu Ly Tông, danh dự của con bé không chỉ đại diện cho bản thân nó. Bảo nó ôm một người nam, đúng là hơi quá đáng, sau này con bé còn phải lấy chồng nữa. Blender vội nói đỡ. Tiểu Cương, ngươi kiềm chế lại đi. Chuyện này mà để Trữ Phong Trí biết thì ông ta sẽ phá nát học viện mất. Ngọc Tiểu Cương giãn mày, quay sang Đái Một Bạch, bình thản nói, Một Bạch, con nói thử cách nhìn của con về võ hồn dung hợp kỹ đi. Vâng ạ, dù sao cũng liên quan đến việc đánh bại David sau này, Đái Một Bạch cũng không giấu giếm, bắt đầu giảng giải. Ninh Vinh Vinh liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Mặt trời mọc ở phương đông, tỏa ra những tia nắng ấm áp. Bên trong đại đấu hồn trường, không khí trong lành, mát mẻ. Trong khu nghỉ ngơi, Mộng Thần Cơ mang đến kết quả bốc thăm, Tiểu Hải, đối thủ hôm nay của chúng ta đã chọn bỏ cuộc. Kể từ khi giải đấu dự tuyển bắt đầu, thành tích của chiến đội quá xuất sắc, với chuỗi 19 trận thắng liên tiếp đầy ngạo nghễ. Trong quá trình đó, Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn càng thể hiện nổi bật trên sân đấu, gần như khiến đối thủ nhìn thấy đã khiếp sợ. Cũng vì thế, không ít đội sau khi bốc thăm trúng họ đã trực tiếp chọn bỏ cuộc. Cũng may, trong các trận đấu trước đó, mọi thành viên trong đội đều đã ra sân và có những màn trình diễn chói sáng, mục đích huấn luyện của cả đội xem như đã đạt được. Hắn nói thêm, ngoài ra, sáng nay có trận đấu giữa Học viện Thiên Thủy và Học viện Séc. Vậy thì đi xem một chút. Dương Vân Hải gật đầu. Rất nhanh, hắn cùng các đội viên đến khán đài, tìm chỗ ngồi xuống. Vòng 20 giải đấu dự tuyển, trận thứ nhất, Học viện Séc đối đầu Học viện Thiên Thủy. Giọng người dẫn chương trình nhanh chóng truyền đến. Nhìn ra xa, ở một bên lôi đài, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long, Mã Hồng Tuấn, Giáng Châu, 7 người chậm rãi bước ra từ lối đi. Phía bên kia là các cô gái của Học viện Thiên Thủy do Thủy Băng Nhi dẫn đầu, ai nấy đều da trắng, xinh đẹp, chân dài. Ánh mắt dời đi, quả nhiên, mắt Mã Hồng Tuấn đang nhìn không chớp. Đúng là chó không đổi được tật ăn phân. Độc Cô Nhạn hừ lạnh. He he, Học viện Séc gần đây có phải đã bị hai học viện nguyên tố lớn là Sĩ Hỏa và Thần Phong đánh cho sợ rồi không? Ngự Phong nhíu mày xen vào, ta phát hiện ra, cứ hễ đấu với Học viện nguyên tố, Séc đều tung ra đội hình mạnh nhất. Các ngươi nói xem, hôm nay bên nào thắng? Có gì mà đoán, đánh là biết ngay thôi. Áo Tư La liếc hắn một cái, bình thản nói. Trận đấu bắt đầu. Giọng trọng tài cao vút đột ngột vang lên. Mọi người lập tức im lặng, quay đầu nhìn lại. Hồn kỹ thứ ba, Phượng Dực Thiên Tường. Mã Hồng Tuấn rất ra vẻ ta đây, hai tay giang ra làm tư thế ôm, dương đôi cánh lửa đỏ thẫm bay lên. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Đường Tam vung hai tay, mấy sợi dây leo cuốn quanh eo các thành viên trong đội. Hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long cùng nhau bật hồn kỹ tăng phúc rồi xông ra. Tiểu Vũ lợi dụng thân hình khổng lồ của Thái Long sau khi biến thành kim sắc cự viên để che chắn, theo sát phía sau. Ở phía bên kia, Tuyết Vũ uyển chuyển múa, sương lạnh nhà nhạt bốc lên xung quanh, mặt đất lan tỏa một lớp băng giá. Phía trước cô là các đồng đội đang sẵn sàng nghênh địch. Từ góc nhìn trên cao, đội hình rất rõ ràng, nhưng trên lôi đài, tầm mắt của Tuyết Vũ rõ ràng đã bị che khuất. Trên không, Mã Hồng Tuấn toàn thân bốc lửa, lao thẳng về phía Tuyết Vũ. Trong trận đấu với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Học viện Thiên Thủy đã để lộ việc đội của họ sở hữu võ hồn dung hợp kỹ, và người thi triển là Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ. Cho nên rất rõ ràng, lần này Học viện Séc sắp xếp Mã Hồng Tuấn ra sân chính là để ngắt chiêu của Tuyết Vũ. Hồn kỹ thứ hai, Băng Hoàng Khải Giáp. Thủy Băng Nhi dường như đã lường trước, hai tay khẽ giơ lên, trên người cô và các đồng đội lập tức hiện lên một lớp giáp băng hình thoi. Sau đó, cô nhìn thẳng vào Đường Tam, tay phải khẽ ấn xuống, hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Mặt đất lập tức ngưng tụ sương lạnh, lao nhanh về phía Đường Tam. Khốn kiếp, dám không coi đại gia ra gì. Trên không, Mã Hồng Tuấn hừ lạnh, tăng tốc bay đến trên đầu Tuyết Vũ, hồn kỹ thứ hai, dục hỏa phượng hoàng. Hồn kỹ thứ nhất, phượng hoàng hỏa tuyến. Hai tay hắn đan vào nhau rồi đột ngột mở ra, phun lửa từ trong miệng. Tuyết Vũ khẽ nhón chân, cơ thể lướt đi trên mặt đất như trượt băng, sương lạnh không ngừng bốc lên từ người cô hóa thành những bông tuyết trắng. Lửa và tuyết giao nhau, bốc lên sương trắng dày đặc. Ngọn lửa tiếp tục hướng xuống, lao thẳng xuống mặt đất, nhưng Tuyết Vũ, người đang lướt đi như một tinh linh tuyết, đã né được đòn tấn công chính diện. Đôi chân dài của cô bị ngọn lửa lan tỏa chạm phải nhưng không hề bốc cháy. Ha ha ha, Ngự Phong bật cười. Tên mập này bay cao như thế, ngọn lửa phun ra lại là một đường thẳng, đối phương thừa sức đoán được vị trí và phạm vi tấn công. Hơn nữa, lửa có thể làm tan băng, thì băng cũng có thể kháng lửa. Một hồn tôn mà lại dùng hồn kỹ thứ nhất để tấn công một hồn tông đã được Thủy Băng Nhi gia cố thêm một lớp giáp băng, hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Đội Stress quá tự tin vào ngọn lửa của tên mập này rồi. Ngọc Tiểu Cương, về mặt lý luận, đối với bản thân có lẽ không chỉ tự tin bình thường thôi đâu, Dương Vân Hải thầm nghĩ. À, không chỉ vậy, tên mập này còn đang giúp học viện Thiên Thủy. Nhìn hơi nước dày đặc bốc lên quanh Tuyết Vũ, Độc Cô Nhạn cười lạnh, lửa gặp băng sẽ sinh ra hơi nước. Bây giờ những hơi nước này không chỉ giúp Tuyết Vũ che giấu thân hình, mà còn rút ngắn thời gian tụ lực cho hồn kỹ của cô ấy. Nói rồi, cô ngước mắt nhìn lên, vì hơi nước bốc lên nhiều, mây đen trên không ngưng tụ rõ ràng nhanh hơn. Đây đúng là trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Dương Vân Hải mỉm cười. Sao có thể? Trên không trung lôi đài, Mã Hồng Tuấn trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Trên khán đài, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương tái đi. Lần này phiền phức rồi. Đối phương đã đoán được chúng ta sẽ cử tên mập ra sân để ngắt hồn kỹ của Tuyết Vũ, tiện thể giúp cả đội giải trừ khống chế băng phong của Thủy Băng Nhi. Blender nhíu mày, không ngờ lại bị đối phương lợi dụng ngược lại. Chết tiệt. Liễu Nhị Long bên cạnh nghe vậy, nghiến răng siết chặt nắm đấm. Mập, quay về. Trên lôi đài, thấy kế hoạch không hiệu quả, Đường Tam vội gọi Mã Hồng Tuấn lại. Cùng lúc đó, hắn mở Tử Cực Ma Đồng, vung ra một sợi dây leo, nhắm chính xác vào lớp sương lạnh trên mặt đất. Tiếng băng sương ngưng kết răng rắc vang lên, lan nhanh lên trên theo sợi dây leo. Đường Tam không chút do dự, chủ động cắt đứt nó. Thủy Băng Nhi nhíu mày, biết khó mà giữ chân được Đường Tam. Xem ra sự xuất hiện của ta cũng đã giúp Đường Tam một phen, Dương Vân Hải nhếch mép. Hồn kỹ thứ ba, mạng nhện trói buộc. Ánh sáng xanh lam bay lên, từng sợi dây leo bắn về phía Tuyết Vũ và Thủy Băng Nhi. Hai người khẽ lướt chân, vừa lùi vừa trượt, nhẹ nhàng né tránh. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh. Đường Tam nắm chặt tay phải, nhưng không có chút phản ứng nào. Khóe miệng Dương Vân Hải giật một cái, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Tiểu Tam, ngươi không biết băng có thể đóng băng bào tử ký sinh sao? Lớp giáp băng trên người họ ngươi tưởng là để cho đẹp à, chuyện gì vậy? Ngự Phong không hiểu, không khỏi hỏi, hồn hoàng thứ hai của Đường Tam rõ ràng đã sáng lên. Bào tử ký sinh bị đóng băng rồi. Chu Trúc Thanh nói ngắn gọn. Không thể không nói, Học viện Thiên Thủy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mộng Thần Cơ cảm thán, sau khi liên tục đối đầu với các đội mạnh, Học viện Stress đã để lộ toàn bộ hồn kỹ của các tuyển thủ, Học viện Thiên Thủy chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồn kỹ của đám người Đường Tam. Thì ra là thế. Ngự Phong nghiêm trang nói, che giấu sự thiếu hiểu biết vừa rồi của mình. Cũng may, Đường Tam trên lôi đài còn ngốc hơn, ngay cả điểm yếu của hồn kỹ mình cũng không nắm rõ. Lần này, những dây leo do Đường Tam tạo ra lại trở thành chướng ngại cho đồng đội của hắn. Ngự Phong khẽ gật đầu, nhìn ra xa. Đường Tam rõ ràng sững sờ, rồi sắc mặt âm trầm xuống. Phía trước, những dây leo cắm xuống đất đều đã bị đóng băng. Khu vực Tuyết Vũ đứng trước đó hội tụ lượng lớn hàn khí, những dây leo của Đường Tam bao trùm đến đó liền bị ảnh hưởng ngay lập tức. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Thủy Băng Nhi lại khẽ điểm ngón tay, sương lạnh trên mặt đất lại nổi lên. Nhưng lần này, không phải lan về phía Đường Tam, mà là về phía Ngọc Thiên Hằng, người đang xông tới với đôi tay đã long hóa. Ngọc Thiên Hằng đang vung tay trái phải. Một trảo đập nát một sợi dây leo. Hai bên hắn, Thái Long và Đái Mộc Bạch cũng đã xông vào phạm vi bao trùm của dây leo. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Hồng Tuấn há miệng phun lửa, ngọn lửa lao thẳng vào lớp sương lạnh trên mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, sương lạnh tan biến, sắc mặt Mã Hồng Tuấn lúc này mới dịu đi một chút. Ít nhất, nhiệm vụ thứ hai mà Đường Tam giao cho hắn đã hoàn thành. Hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Đái Mộc Bạch dừng bước, vung hai quyền, ngưng tụ hàng trăm quả cầu ánh sáng trắng. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tập. Ngọc Thiên Hằng tung một quyền phóng ra con rồng điện màu lam, lao thẳng về phía Tuyết Vũ, người gần như đã lùi đến rìa lôi đài. Hồn kỹ thứ hai, Bạo Liệt Cự Lực. Thái Long sau khi biến thành cự viên cũng xông vào. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Hồng Tuấn yểm trợ từ trên không. Một hồn tông khác là Hải Nhu, dưới sự hỗ trợ của đồng đội, đã cố gắng chặn con rồng điện màu lam nhưng bị đánh hộc máu tại chỗ. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Đường Tam lập tức nối tiếp khống chế, Hải Nhu vội vàng nghiêng người nhảy ra. Hồn kỹ thứ ba, Thuấn Di. Tiểu Vũ nắm bắt thời cơ tuyệt vời khi đội hình của Học viện Thiên Thủy bị đánh tan và lộ ra khoảng trống, một ánh sáng hồng lóe lên trên người cô lao ra từ sau lưng Thái Long. Sau đó, cô liên tục chớp động, lao thẳng đến Thủy Băng Nhi, mắt phát ra ánh sáng đỏ ửng. Hồn kỹ thứ ba, Kháng Cự Hỏa Hoàng. Hồn kỹ thứ hai, Mị Hoặc. Hồn hoàng thứ hai của Tiểu Vũ vừa sáng lên đã bị một luồng ánh sáng trắng rực rỡ từ người Thủy Băng Nhi phá giải. Ánh sáng trắng chói mắt, mang theo lực xung kích mạnh mẽ, cộng thêm mặt đất có băng sương, khiến Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Thái Long đều không thể kiểm soát mà lùi lại, ngay cả Mã Hồng Tuấn đang bay trên không cũng phải lùi lại một chút, ngọn lửa trên người cũng yếu đi. Mọi người lui lại. Thủy Băng Nhi vừa hô, vừa nhanh chóng chạy về phía sau. Không ổn. Đồng tử Đường Tam co lại, vội giơ tay phải lên, hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Muộn rồi. Giọng nói trong trẻo của Thủy Băng Nhi, người đã nắm tay Tuyết Vũ, vang lên, một cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên tầng mây trên không. Thật sự phải cảm ơn ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn, đã giúp họ tiết kiệm không ít thời gian. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch nghiến răng, quyết đoán tung ra đòn tấn công mạnh nhất, lao thẳng vào tầng mây. Đòn tấn công xuyên thủng những lỗ hổng, bay vút lên trời cao. Vô dụng. Trên khán đài, Phong Tiếu Thiên cười lạnh lắc đầu. Một khi võ hồn dung hợp kỹ của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ được thi triển, trừ phi có hồn kỹ khống chế đặc thù như của Độc Cô Nhạn có thể hóa đá cả năng lượng, hoặc thổi tan toàn bộ tầng mây, nếu không thì không thể nào ngắt được. Điều này, họ đã sớm thử qua. Giữa lúc suy nghĩ, trên không trung lôi đài, từng mảng băng tuyết ngưng kết, xoay tròn rơi xuống, hóa thành một vòng xoáy băng tuyết khổng lồ. Trị liệu quyền trượng, nhanh lên. Đường Tam hét lớn, hai tay liên tục chuyển động, kéo các đồng đội còn lại về. Giáng Châu hiểu ý, dựng thẳng trị liệu quyền trượng trước người, ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi, bao phủ tất cả đội viên. Nếu các ngươi không trụ nổi thì nhận thua đi, chúng ta sẽ dừng lại. Giọng Thủy Băng Nhi từ trên không truyền đến. Đáp lại cô là hồn hoàng thứ nhất của Đường Tam sáng lên, vô số dây leo từ mặt đất xung quanh trồi lên, tầng này chồng lên tầng khác, che khuất tất cả mọi người đang tụ lại với nhau. Chỉ trong chớp mắt, một nụ hoa khổng lồ bện bằng dây leo sừng sững giữa lôi đài. Thấy vậy, Thủy Băng Nhi không nói gì, vô số bông tuyết hình thoi từ trên không lao xuống. Chỉ trong nháy mắt, lớp dây leo bên ngoài xuất hiện từng vết cắt, đồng thời lan nhanh vào sâu bên trong. Bên trong lớp dây leo, các đội viên đều đưa tay đặt lên lưng Đường Tam, truyền hồn lực cho cậu. Bông tuyết liên tục bay xuống, tiếng cắt chói tai không ngừng vang lên. Dây leo không ngừng bị cắt đứt, rồi lại không ngừng sinh ra dây leo mới. Dần dần, tốc độ sinh trưởng không theo kịp sự cắt chém của những bông tuyết dày đặc, để lộ ra những bóng người bên trong. Đòn tấn công quá tập trung, sắp không đỡ nổi nữa rồi. Đái Mộc Bạch vội la lên. Muốn thắng, bây giờ chỉ có một cách. Đường Tam nghiến răng, đó là thử dùng thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Truyền hồn lực của các người qua Giáng Châu tỷ để chuyển đổi rồi truyền cho ta. Cậu quyết đoán nói. Được. Ngọc Thiên Hằng hưởng ứng, thu tay đặt lên vai Giáng Châu. Các đội viên khác cũng làm theo, ai không có chỗ thì đặt tay lên lưng người phía trước. Thấy không ai thừa cơ ăn đậu hũ, lại đang lúc nguy cấp, Giáng Châu cũng không nghĩ nhiều, bình tâm tĩnh khí, chuyên tâm chuyển vận hồn lực cho Đường Tam. Một lát sau, ý thức nguy cơ mãnh liệt, cộng với tâm niệm muốn thắng, càng khiến hồn lực của mọi người nhanh chóng dung hợp. Đây là Đường Tam cảm nhận được sự khác biệt của hồn lực được truyền vào, tốc độ sinh trưởng của dây leo tăng vọt. Không thể tiếp tục hao tổn như vậy được nữa. Trên không, Thủy Băng Nhi lẩm bẩm. Ngay sau đó, vô số bông tuyết trong không khí bay ngược lại, không ngừng tụ hợp vào vòng xoáy băng tuyết trên không. Đây là khán giả kinh ngạc, trong tầm mắt họ, những bông tuyết hội tụ, không ngừng ngưng kết thành băng trong vòng xoáy, dần dần tạo thành một con băng phượng hoàng màu lam khổng lồ. Một tiếng phượng hót to rõ lập tức vang vọng khắp đại đấu hồn trường. Lớp trẻ bây giờ, ghê gớm thật. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ cũng cảm thán. Nhìn ra xa, trên lôi đài, các đội viên còn lại của Học viện Thiên Thủy đều đã chạy đến rìa lôi đài và nhảy xuống. Tiếp theo giao cho ta. Một giọng nói điềm nhiên vang lên, những sợi dây leo khổng lồ chậm rãi giãn ra rồi mở hé, để lộ khuôn mặt bình tĩnh của Đường Tam. Tiểu Tam, cẩn thận đấy. Đái Một Bạch nói, sắc mặt đã tái nhợt vì hồn lực cạn kiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn Băng Phượng Hoàng trên không, gật đầu rồi quay người đi về phía rìa lôi đài. Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng trong tình trạng tương tự, họ gật đầu rồi bước theo. Đường Tam, ngươi tự tìm cái chết sao? Mau lui xuống, ta sắp không khống chế được rồi. Giọng Thủy Băng Nhi truyền đến. Đến đây đi. Đường Tam hoàn toàn không sợ, thu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, tay phải vồ một cái, võ hồn Hạo Thiên Chù Y xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, hắn gập người, khuỵu chân, Bát Chu Mâu sau lưng bung ra, nhìn thẳng vào Băng Phượng Hoàng rồi vung cây búa khổng lồ trong tay. Loạn Phi Phong. Hắn bắt đầu không ngừng tụ lực. Hồn Đế. Cảm nhận được dao động hồn lực không ngừng tràn ra từ Đường Tam, trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí kinh ngạc. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ, thành công rồi. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương vô cùng kích động. Băng Phượng Hoàng trên không cuối cùng không thể khống chế được nữa, lao xuống. Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam múa ngày một nhanh, cho đến khi Băng Phượng Hoàng đến ngay trên đỉnh đầu. Năng lượng thuộc tính băng kinh khủng ập đến, tóc mai của cậu bắt đầu đóng băng, hàn khí thấu xương. Đến nước này, Đường Tam cũng hiểu không thể đợi thêm được nữa. Bát Chu Mâu cắm trên mặt đất cùng hai chân cậu dồn lực nhấn mạnh. Chân vừa đạp, mặt đất nứt toát, cơ thể cậu bay vút lên không, Hạo Thiên Chù Y trong tay vung chéo lên, tấn công thẳng vào Mỏ Phượng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Mỏ Phượng vỡ tan, băng vụn bay tung tóe, những mảng băng lớn rơi xuống. Cùng lúc đó, toàn thân Đường Tam lập tức bị sương lạnh bao phủ. Sao lại? Trong mắt cậu tràn đầy vẻ khó tin, cơ thể cứng đờ rơi xuống. Lực thì đủ, nhưng kháng băng lại không đủ. Dương Vân Hải nhướng mày, mỉm cười. Con Băng Phượng Hoàng này được Thủy Băng Nhi rót vào cả bản nguyên võ hồn để ngưng tụ, cường độ thuộc tính băng chứa trong đó không phải là chuyện đùa. Vô số khối băng rơi xuống đất, mang theo cả thân thể Đường Tam, Băng Phượng Hoàng khổng lồ sau đó cũng nổ tung trên mặt đất, lôi đài không chịu nổi sức nặng, từng khối sụp đổ, hàn khí bút giá theo khí lãng lan ra bốn phía. Lạnh quá. Những khán giả ngồi ở mấy hàng ghế đầu run lẩy bẩy. Nhìn ra xa, gần như toàn bộ bên trong đại đấu hồn trường đều phủ một lớp sương trắng mỏng. Phục phục trong đống đổ nát, Thủy Băng Nhi được Tuyết Vũ đỡ dậy, nhìn quanh quất mà không thấy Đường Tam đâu. Mau mau cứu người. Ngọc Tiểu Cương hét lớn. Lôi đài nhanh chóng có nhân viên chạy ra, Liễu Nhị Long, Flender, Tần Minh cũng ở trong số đó. Lúng cuống tay chân, họ dời những khối băng đi, lôi ra một Đường Tam đã đông cứng như một tảng băng. Dưới đất, Bát Chu Mâu đã vỡ thành một đống băng vụn. Tam ca Tiểu Tam, tiếng hét của Tiểu Vũ và Ngọc Tiểu Cương đặc biệt chói tai. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ có chút bất lực đứng ở rìa lôi đài. Học viện Thiên Thủy chiến thắng. Trọng tài giơ tay tuyên bố. Dù Đường Tam có chết hay không, Thủy Băng Nhi đã sớm khuyên can, cậu ta nhất quyết chống đỡ thì có thể trách ai. Theo quy định, có chết cũng không liên quan đến Học viện Thiên Thủy. Nghe tiếng, Thủy Băng Nhi lúc này mới được Tuyết Vũ đỡ xuống lôi đài. Liễu Nhị Long phun ra lửa làm tan chảy khối băng, để lộ ra một Đường Tam mặt mày tái nhợt, môi tím bầm. Đưa tay dò xét, cậu vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu ớt, bà vội ôm lấy cậu chạy về phía lối đi. Ngọc Tiểu Cương vội vàng đuổi theo. Đã không làm được thì ra vẻ làm gì chứ? Dương Vân Hải lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, chúng ta về khách sạn. Hắn vui vẻ cùng đồng đội rời đi. Các học viên của Học viện Thương Huy, Học viện Tượng Giáp đều lộ vẻ vui mừng, bước đi như bay về phía lối ra. Ninh Tông Chủ, Tiểu Tam không sao chứ? Trong căn phòng quen thuộc, Ngọc Tiểu Cương lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là toàn thân gân cốt bị chấn thương, cộng thêm hàn khí nhập thể, tổn thương chút căn cơ mà thôi. Trữ Phong Trí thu hồi võ hồn, rút tay về, khẽ lắc đầu, thương thế không có gì đáng ngại, chỉ là bị nhiễm phong hàn, gần đây cần chú ý giữ ấm. Vậy thì tốt rồi. Ngọc Tiểu Cương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó, tại ký túc xá Học viện Sét, Đường Tam từ từ mở mắt. Hít cậu vô thức cử động cơ thể, cảm giác đau nhói như tê liệt lập tức truyền khắp toàn thân, khiến cậu không dám động đậy nữa. Liếc mắt qua, Tiểu Vũ đang nằm ngủ say bên giường, hốc mắt hơi đỏ. Đường Tam bất giác siết chặt nắm tay, nghiến răng, lại thua rồi. Nếu ta có thể mạnh hơn một chút, trong nháy mắt đánh tan con Băng Phượng Hoàng đó, chiến đội đã không thua. Ta cũng sẽ không bị thương, để Tiểu Vũ phải lo lắng. Ta phải, nhất định phải nhanh chóng có được hồn hoàng thứ tư. Lần này thành công thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, có lẽ có thể dùng làm lý do. Ở một nơi khác, trong phòng ngủ khách sạn, Chu Trúc Thanh đang khoanh chân tu luyện hồn lực từ từ mở mắt, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Một lát sau, Dương Vân Hải và Độc Cô Nhạn cũng tỉnh lại. Ta đột phá cấp 44 rồi. Chu Trúc Thanh mỉm cười, báo tin vui. Độc Cô Nhạn cũng mỉm cười, Trúc Thanh, chúc mừng. Ta thấy nên chúc mừng một chút. Dương Vân Hải nhíu mày, hai tay đưa ra, kéo cả hai vào lòng. Cả hai chỉ biết lừa một cái đầy duyên dáng. Trước mặt người ngoài thì nghiêm túc chững chạc, sau cánh cửa đóng kín lại không đứng đắn chút nào, các nàng đã quen rồi. Vân trong không gian hồn cốt, Ngân Nga rất ghen tị. Trong suốt thời gian thi đấu dự tuyển, nàng đều ở lì trong không gian hồn cốt, nàng không thích đại hội hồn sư. Vẫn như cũ, tối nay chúng ta đến phòng tắm. Dương Vân Hải lập tức truyền âm an ủi. Mặt Ngân Nga đỏ bừng, không nói gì. Một đêm bình yên trôi qua, sáng hôm sau, Đường Tam được Tiểu Vũ đỡ xuống giường, bước chân chậm chạp đi đến phòng khách. Oscar, mau làm mấy cây xúc xích phục hồi đi. Tiểu Vũ lớn tiếng gọi, Giáng Châu tỷ, chị cũng dùng hồn kỹ giúp Tam ca trị liệu đi. Rõ thưa quý cô. Oscar lập tức gọi ra võ hồn làm xúc xích, Giáng Châu cũng phóng thích hồn kỹ trị liệu. Tiểu Tam, hôm nay con cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt, đừng đến đấu hồn trường. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu. Lão sư, con đột phá cấp 40 rồi. Đường Tam ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười. Mọi người đều kinh ngạc, Ngọc Tiểu Cương cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải mới đột phá cấp 39 mấy ngày sao? Chắc là có liên quan đến việc thi triển thành công dung hợp kỹ hôm qua, hồn lực của mọi người lập tức đổ dồn vào cơ thể con, giúp kinh mạch của con được khuếch trương đáng kể. Điều này giúp con sau khi hồi phục hồn lực đã đột phá được bình cảnh. Đường Tam giải thích, đương nhiên, cũng có thể liên quan đến việc bát chu mâu của con bị vỡ. Sau khi hồn lực được trùng tu và tu bổ lại, con cảm thấy rõ ràng cường độ thân thể của mình cao hơn trước một chút. Chẳng lẽ đây gọi là phá rồi lại lập? Mã Hồng Tuấn tắt lưỡi. Ngay lập tức, hắn liếc nhìn các đồng đội, vội nói, các huynh đệ, lần sau nhất định phải lấy ta làm hạt nhân để thi triển dung hợp kỹ nhé. Kinh mạch của ta cũng cần được chống đỡ một chút, mở rộng một chút. Hừ. Đái Một Bạch liếc hắn một cái, mập, không phải ta coi thường ngươi. Với cái thân thể nhỏ bé của ngươi, chịu nổi không? Hôm qua mấy người chúng ta đều đã tiêu hao không ít hồn lực để phóng thích hồn kỹ, vậy mà lượng hồn lực còn lại rót vào người Tiểu Tam cũng có thể đẩy tu vi của nó lên trên cấp 60. Nếu là lúc toàn thịnh, e là có thể đẩy một hồn tông lên đến hồn thánh. Năng lượng khổng lồ như vậy, không phải ai cũng chịu nổi. Sơ sẩy một chút là nổ tung đấy. Ai Mã Hồng Tuấn lập tức than thở. Không sao, kịp thời ngắt cung cấp hồn lực là được. Ngọc Tiểu Cương bình thản nói, một tháng nghỉ ngơi sau khi giải đấu dự tuyển kết thúc, mục tiêu huấn luyện của các con chính là đây, các đội viên chủ công cấp hồn tông sẽ được ưu tiên thử trước. Thử nghiệm thành công càng nhiều kết quả, sau này các con sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đối phó với các đối thủ khác nhau. Nói rồi, ông quay đầu nhìn Tần Minh, các trận đấu tiếp theo do con chủ trì. Kế hoạch huấn luyện của chiến đội tạm thời sẽ lấy Giáng Châu làm trục. Lấy Thiên Hằng làm hạt nhân để tiếp tục luyện tập thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nếu gặp phải học viện Lôi Đình, vừa hay có thể dùng đến. Vâng, đại sư. Tần Minh gật đầu. Ngọc Tiểu Cương lại quay sang Liễu Nhị Long. Nhị Long, em đi gọi Flender đến đây, lát nữa chúng ta đưa Tiểu Tam đi lấy hồn hoàng. Vết thương của Tiểu Tam không nặng, chúng ta có thể đi xe ngựa đến rừng Lạc Nhật. Nếu thuận lợi, vết thương của Tiểu Tam có thể khỏi trên đường đi, nếu không được chúng ta có thể đợi trên đường. Sau đó, năng lực phi hành của hai người có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm hồn thú và trở về. Thân phận của Tiểu Tam đã bại lộ, chúng ta nhân lúc giải đấu vừa bắt đầu mà đi là thích hợp nhất. Được. Liễu Nhị Long gật đầu, quay người bước nhanh ra ngoài. Thế là, không lâu sau, Flender, Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương mang theo Đường Tam lén lúc rời khỏi học viện qua cửa sau. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi chạy bên ngoài thành thiên đấu. Tiểu Tam, về lựa chọn hồn hoàng thứ tư. Con đã có cân nhắc gì chưa? Trên xe ngựa, Ngọc Tiểu Cương gật đầu hỏi. Đường Tam gật đầu, thăm dò đáp, lão sư, Độc Quả Phụ, người thấy thế nào? Ngọc Tiểu Cương trầm ngâm một lát rồi lộ vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, nếu có thể thu được đặc tính đó, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Nó có thể kết nối độc tính của võ hồn con với ba hồn kỹ còn lại, làm cho năng lực khống chế của võ hồn tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, hấp thụ hồn hoàng của Độc Quả Phụ còn có thể nâng cao độc tính của võ hồn. Đồ Nhi cũng nghĩ vậy. Đường Tam mỉm cười, mặt khác, sắc mặt cậu trở nên trịnh trọng, lão sư, con muốn vượt cấp hấp thụ hồn hoàng. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh có thể, con nghĩ, con sở hữu ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu cũng có thể. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức nhăn lại, trầm ngâm nói, niên hạn cụ thể e là khó xác định. Đáng tiếc, trước đây không thể gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, nếu không thì có thể hỏi được từ miệng Dương Vân Hải. Thầm than một tiếng, ông quay sang Flender và Liễu Nhị Long, Flender, Nhị Long, hai người giúp Tiểu Tam kiểm tra lại cường độ thân thể. Ước tính xem, với cường độ thân thể hiện tại của Tiểu Tam, trong nhận thức của hai người, cậu ấy có thể chịu được hồn hoàng hệ sức mạnh niên hạn bao nhiêu? Ông chưa từng hấp thụ hồn hoàng thứ tư, cũng rất ít chiến đấu với hồn thú. Vì vậy, vẫn nên để Flender và Liễu Nhị Long kiểm tra và phán đoán thì tốt hơn. Hơn nữa, cứ dùng cường độ thân thể của hồn thú hệ sức mạnh làm tiêu chuẩn. Hồn thú hệ sức mạnh cùng niên hạn mà chịu được, thì hồn thú loại nhện độc như độc quả phụ chắc chắn cũng được. Tiểu Tam là hy vọng của ông, vấn đề an toàn tuyệt đối không thể có một chút sai sót nào. Được. Hai người gật đầu, lần lượt sờ nắng xương cốt của Đường Tam để ước tính cường độ thân thể. Một lát sau, Ngọc Tiểu Cương nhìn hai người, thế nào? Khoảng 5.500 năm là được rồi. Flender, một mẫn công hệ hồn sư, đưa ra một con số dè dặt. Khoảng 6.000 năm. Liễu Nhị Long nói với giọng điệu có phần chắc chắn hơn. Là một cường công hệ chiến hồn sư, nhiều năm trước vì Ngọc Tiểu Cương đột ngột rời đi mà bà từng tàn sát cả một khu rừng hồn thú, khi làm viện trưởng học viện Lam Phách lại thường xuyên giúp học viên săn giết hồn thú, bà khá am hiểu về hồn thú hệ sức mạnh. Bà cũng khá kinh ngạc khi Đường Tam ở tuổi này lại có được cường độ thân thể như vậy. Nhưng nghĩ đến Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh, bà lại không khỏi im lặng. 6.000 năm, ít hơn Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh ít nhất 4.000 năm. Nắm đấm của Đường Tam không khỏi siết chặt, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Ngọc Tiểu Cương dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu, mở miệng nói, Tiểu Tam, không cần chấp nhất vào sự chênh lệch nhất thời, đừng quên, con sở hữu song sinh võ hồn. Mặt khác, dù lão sư không đoán ra được Dương Vân Hải rốt cuộc dựa vào cái gì để có thể hấp thụ hồn hoàng thứ tư vạn năm, nhưng chắc chắn là không hề đơn giản. Điều này, có thể nhìn ra từ trên người Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn không chỉ dùng qua kỳ trân có thể tăng cường độ thân thể trên diện rộng, mà còn hấp thụ hồn cốt vạn năm do Độc Cô Bác cung cấp. Nhưng dù vậy, hồn hoàng thứ tư của cô ấy cũng chỉ có mấy ngàn năm. Tiểu Tam, với tình huống của con, có thể hấp thụ hồn hoàng 6.000 năm đã là rất ghê gớm rồi. Tiên Thảo, hồn cốt vạn năm. Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế. Hai thứ này, cậu không có cái nào. Thiên Đạo Bất Công A thầm than một tiếng, cậu khẽ gật đầu. Tiểu Cương, ngươi nói xem, Dương Vân Hải đó có phải đã thực hành thành công lý luận vượt cấp hấp thụ hồn hoàng không? Flender đột nhiên nói. Dương Vân Hải một mình sở hữu hồn hoàng thứ tư vạn năm đã đành, Chu Trúc Thanh cũng có, điều này rất có thể nói lên vấn đề. Ngọc Tiểu Cương sững sờ, lập tức nhíu mày, rất có thể. Nhưng mà, ông khẽ lắc đầu, thở dài nói, với tính cách của Độc Cô Bác và Dương Vân Hải, họ tuyệt đối sẽ không công bố ra ngoài. Cũng giống như võ hồn điện, của mình thì mình giữ. Liễu Nhị Long nhếch mép. Không phải ai cũng tốt bụng như Tiểu Cương, đem thành quả nghiên cứu lý luận của mình công bố ra. Dù sao đó cũng là thứ tốt có thể giúp mình kéo xa khoảng cách với người khác mà. Flender lắc đầu, là một thương nhân, ông có thể hiểu được. Nếu là ông cũng sẽ không công bố, ít nhất là trước khi mình đủ mạnh, tuyệt đối sẽ không. Lý luận vượt cấp hấp thụ hồn hoàng. Trên tán cây bên cạnh xe ngựa, ánh mắt Đường Hạo lóe lên. Nếu có thể tra khảo được bí mật này từ miệng Dương Vân Hải, sẽ vô cùng hữu dụng cho tông môn. Hai ngày sau, tại một nơi trong rừng Lạc Nhật, Đường Tam từ từ mở mắt, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt quét tới, ngay phía trước là Ngọc Tiểu Cương đang ngồi trên thảm cỏ, mỉm cười nhìn cậu. Trên mặt cậu cũng dâng lên nụ cười, cậu đứng dậy, phủi quần, bước nhanh đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Tam, thế nào? Flender bên cạnh ló đầu qua, hỏi trước. Cấp 42. Đường Tam mỉm cười. Vậy mà tăng lên 2 cấp. Flender kinh ngạc, lập tức cảm thán, không hổ là vượt cấp hấp thụ hồn hoàng. Chắc là do trước đây nuốt chửng ba người đội bất khoái sau khi đột phá cấp 40, trong cơ thể vẫn còn tồn tại một ít hồn lực, Đường Tam thầm nghĩ. Độc quả phụ, còn có tên là chấm đỏ quỷ nhện, là hồn thú độc thuộc tính hàng đầu. Đương nhiên, về sức mạnh và tốc độ cũng không hề kém. Hồn hoàng mà cậu hấp thụ đến từ một con độc quả phụ có niên hạn lên tới 6.200 năm. Nhưng năng lượng nhập thể mang lại cho cậu cảm giác có lẽ không thể thăng được 2 cấp. Cho nên, không còn nghi ngờ gì nữa, phần hồn lực tăng thêm đến từ việc nuốt chửng tổ ba người bất khoái trước đây. Hồn kỹ thì sao? Ngọc Tiểu Cương mặt không đổi sắc, gật đầu hỏi. Lam Ngân Sương Độc. Đường Tam quay đầu, cười đáp, hiệu quả là phóng thích độc tố chứa trong võ hồn dưới dạng sương độc. Trong thực chiến, nó có thể phun ra từ bất kỳ vị trí nào của dây leo, đồng thời mang theo cả hạt giống ký sinh. Trước kia là từ từ tỏa ra, bây giờ là chủ động phun ra, đây chính là sự khác biệt. Chủ động phun ra đồng nghĩa với việc tốc độ, khoảng cách và phạm vi ảnh hưởng của độc tố và hạt giống ký sinh đều được tăng lên rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, tính công kích chủ động mạnh hơn, không tệ. Không tệ, Không tệ, Flender cũng mỉm cười. Dương Vân Hải, võ hồn của ngươi có thể miễn nhiễm lửa, miễn nhiễm băng. Nhưng có miễn nhiễm được độc không? Đường Tam mỉm cười. Mục đích chuyến đi này đã đạt được, chúng ta cũng nên về thôi. Ngọc Tiểu Cương bình thản nói. Lão sư, xin hãy đợi con một lát. Đường Tam đột nhiên nói, thi thể của con độc quả phụ này chắc chắn còn chứa không ít kịch độc, con muốn dùng bát chu mâu để hấp thụ và lưu trữ lại. Đi đi. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu. Đường Tam gật đầu, nhanh chân chạy về, bung bát chu mâu ra cắm mạnh vào. Một luồng sinh mệnh lực tinh thuần rót vào cơ thể, cảm giác khoan khoái lan khắp thể xác và tinh thần khiến hắn bất giác rung lên. Tu vi lại tăng lên một chút không lâu sau, Liễu Nhị Long ôm Ngọc Tiểu Cương, Flender ôm Đường Tam, bốn người bay vút lên trời cao. Hướng ra ngoài khu rừng mà bay đi. Một ngày sau, bốn người nhân lúc đêm tối trở về học viện. Tam ca. Nhìn thấy tam ca của mình trở về, Tiểu Vũ lập tức vui mừng, nhanh chóng lao vào lòng cậu. Đường Tam mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ, ngẩng đầu nhìn Đái Mộc Bạch. Mộc Bạch, các trận đấu diễn ra thế nào? Mấy ngày nay đều không gặp phải đội mạnh nào. Đái Mộc Bạch gật đầu, Tiểu Tam, còn cậu thì sao? Tăng tiến thế nào? Cấp 42. Đường Tam trả lời. Tăng lên 2 cấp. Đái Mộc Bạch kinh ngạc, như nghĩ đến điều gì, hỏi, Tiểu Tam, cậu đã vượt cấp hấp thụ hồn hoàng sao? Đường Tam gật đầu, một con chấm đỏ quỷ nhện 6.200 năm. Cho nên, lời Dương Vân Hải nói trên sàn đấu lúc đầu rằng võ hồn Lam Ngân Thảo hấp thụ hồn hoàng động vật sẽ mất đi tính dẻo dai và khả năng sáng tạo, ngươi thật sự coi như gió thoảng bên tai à? Cách Dương Vân Hải vận dụng võ hồn, ngươi coi như không thấy sao? Ninh Vinh Vinh im lặng, không nói gì. Nàng biết, đó là lời trấn an của Ngọc Tiểu Cương, quy hết sự mạnh mẽ của võ hồn Dương Vân Hải là do ăn kỳ trân. Nhưng trên thực tế, theo nàng thấy, cho dù Dương Vân Hải không dùng kỳ trân, chỉ bằng cách vận dụng võ hồn, Đường Tam cũng không thể nào là đối thủ. Thế mà, Đường Tam lại không nhìn ra điểm này. Người trong cuộc thì mờ, người ngoài cuộc thì tỏ, người ngoài vĩnh viễn không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ. Bây giờ nàng đã tin. Tam ca, lợi hại. Mã Hồng Tuấn nịnh nọt. Không hổ là Tam thiếu. Thái Long nối tiếp. Tiểu Tam, lợi hại. Oscar giơ ngón tay cái lên. Đường Tam mỉm cười, may mà có các hạng mục huấn luyện do lão sư đặt ra trước đó, giúp cường độ thân thể của ta được tăng cường rõ rệt. Nghe vậy, trên mặt Ngọc Tiểu Cương cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Trời à, đại hội hồn sư mau kết thúc đi thôi. Ninh Vinh Vinh gào thét trong lòng. Ngày hôm sau, tại đại đấu hồn trường thành thiên đấu. Ngọc Tiểu Cương mắt lộ tinh quang, cùng Liễu Nhị Long bước nhanh đến trước mặt các học viên đang ngồi trong khu nghỉ ngơi. Buổi chiều đối chiến với học viện Lôi Đình. Ông bình thản thông báo kết quả bốc thăm. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch mỉm cười, vỗ vai Ngọc Thiên Hằng. Thiên Hằng, nhân vật chính hôm nay là cậu đấy. Ngọc Thiên Hằng siết chặt nắm đấm, đảo mắt nhìn mọi người, trịnh trọng nói, cảm ơn mọi người. Mọi người đều mỉm cười, một khung cảnh hài hòa. Tại khu nghỉ ngơi riêng của học viện Hoàng gia thiên đấu, Mộng Thần Cơ cũng mang đến kết quả bốc thăm. Đội trưởng, anh thấy bên nào sẽ thắng? Ngự Phong không khỏi hỏi. Học viện Lôi Đình sở hữu 4 hồn tông, thực lực cứng không hề yếu. Đáng tiếc, họ đến giờ vẫn chưa bốc thăm trúng nhau, chưa từng tự mình giao chiến, cũng không biết chiến lực cụ thể ra sao. Có gì mà phải hỏi, buổi chiều xem là biết ngay thôi. Độc Cô Nhạn bình thản nói. Cũng phải. Ngự Phong gật đầu. Buổi chiều, tại Lôi Đài chính. Vòng 25 giải đấu dự tuyển, trận thứ 6, học viện Xét đối chiến học viện Lôi Đình. Dưới ánh đèn chiếu rọi, giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt, giọng người dẫn chương trình trong trẻo lọt vào tai. Theo lời giới thiệu, ở hai bên lôi đài, hai đội tuyển thủ chậm rãi bước ra từ lối đi. Rất nhanh, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Hoàng Viễn, Giáng Châu bảy người đứng ở một bên lôi đài. Một lát sau khi hành lễ xong, theo tiếng hô của trọng tài, hai bên gần như đồng thời phóng thích võ hồn. Đường Tam đột phá hồn tông rồi. Thấy rõ hồn hoàng dưới chân Đường Tam, không ít khán giả kinh ngạc thốt lên. Là hồn hoàng thực vật, hay là động vật đây? Dương Vân Hải nhướng mày. Đáng tiếc, không bắt được tại trận, trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Theo thông tin mà Độc Cô Bác không biết lấy từ đâu, Đường Tam đã mang thương rời đi ngay ngày thứ hai sau khi bị Học viện Thiên Thủy đánh bại. Lý do là năng lượng từ thất vị nhất thể dung hợp kỹ đã giúp cậu phá vỡ bình cảnh. Không có góc nhìn của Thượng Đế, hắn thật sự không ngờ tới điểm này, thật sự là quá nhanh. Hắn vốn tưởng với vết thương của Đường Tam, ít nhất cũng phải dưỡng thương thêm một thời gian, đợi đến sau khi giải đấu dự tuyển kết thúc mới ra ngoài. Theo đó mà nói, khát vọng sức mạnh của Đường Tam thật sự vượt qua dự đoán. Dương Vân Hải thở dài. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Đường Tam Nhân lúc đại hội hồn sư đang diễn ra mà lén lút đi ra ngoài đúng là một lựa chọn tốt. Dù sao, Độc Cô Bác chắc chắn sẽ phải ở bên cạnh hắn để bảo vệ. Mà ngày hôm đó, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng đang ở đại đấu hồn trường. Ai, tiếp theo, phải thêm chút lửa để người ta chủ động tìm đến mới được. Dựa vào việc đoán thời gian, đoán vị trí để chặn người, thật sự có chút không đáng tin cậy. Thầm than một tiếng, hắn tiếp tục xem trận đấu. Hồn kỹ thứ hai, trị liệu pháp trận. Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Giáng Châu đã giơ quyền trượng lên trước tiên. Đây là lo lắng đòn tấn công lôi điện của học viện Lôi Đình sẽ gây tổn thương kéo dài cho cơ thể, nên sớm phóng thích hồn kỹ trị liệu sao. Trên khán đài, có người suy đoán, có chuẩn bị trước, để cô gái này ra sân đúng là một lựa chọn tốt. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình chi nộ. Ngọc Thiên Tâm bật hồn kỹ tăng phúc. Hắn nhìn Ngọc Thiên Hằng, chiến ý dâng trào, lao thẳng về phía đối phương. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Dực. Phía sau, hồn sư phi hành duy nhất là Lôi Thiên Dương cánh bay lên. Hồn kỹ thứ ba, Mạng Nhện trói buộc. Đường Tam vung tay phải, một luồng ánh sáng xanh rực rỡ ném về phía Lôi Thiên đang không ngừng đến gần. Hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Đái Một Bạch đột nhiên dừng bước, vung quyền lên trời, phóng ra vô số quả cầu trắng về phía Lôi Thiên. Dương Vân Hải hai mắt híp lại, lẩm bẩm, đây là đang yểm trợ cho hồn kỹ thứ ba của Đường Tam. Dùng hồn kỹ thứ tư để yểm trợ, hào phóng vậy sao? Ngự Phong kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, hồn sư phi hành của học viện Lôi Đình đang vỗ cánh né tránh những quả cầu ánh sáng. Cùng lúc đó, bên dưới những quả cầu ánh sáng trắng, từng sợi dây leo từ trong luồng sáng xanh bung ra, lan rộng, như một tấm lưới bao phủ các đội viên trên mặt đất của học viện Lôi Đình. Chúng nhanh chóng cắm xuống đất. Vướng víu. Ngọc Thiên Tâm nghi người né tránh, cánh tay phải đã long hóa vung ra, trong nháy mắt chặt đứt một sợi. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Sương Độc. Đường Tam nắm chặt tay phải, bề mặt những sợi dây leo đang bao vây đám người học viện Lôi Đình đột nhiên phun ra một lượng lớn sương mù màu tím đen. Các học viên của học viện Lôi Đình, bao gồm cả Ngọc Thiên Tâm, đều không kịp phản ứng, bị phun thẳng vào mặt. Sự bất ngờ chính là ưu thế lớn nhất của một năng lực chưa từng bị bại lộ, hồn kỹ thứ tư của Đường Tam không nghi ngờ gì chính là như vậy. Sương độc. Nhìn tình hình trên lôi đài, Dương Vân Hải nhướng mày. Kỹ năng này, dường như đối với hắn chẳng có chút tác dụng nào. Là độc. Ngọc Thiên Tâm biến sắc, cơ thể chấn động, hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Hồ Quang Điện phun trào đi đến đâu, sương độc lập tức bốc hơi đến đó, nhưng vẫn còn một phần sương độc tồn tại. So với hồn kỹ thuộc tính hỏa, hồn kỹ thuộc tính lôi về mặt diện tích bao phủ, đúng là kém hơn một chút. Bịt miệng mũi lại, cùng ta xông ra. Ngọc Thiên Tâm tay trái bịt mũi, tay phải vung quyền, hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Phía trước sương độc và dây leo lập tức bị xé toạc một lỗ lớn, Ngọc Thiên Tâm nhanh chóng thoát ra. Sau đó hắn nhìn thấy đám người sếp đang đưa tay khoác lên vai Giáng Châu, còn Giáng Châu thì hai tay dán chặt vào lưng Ngọc Thiên Hằng. Không ổn khụ khụ, Ngọc Thiên Tâm biến sắc, cảm thấy hô hấp không thông. Đội trưởng. Các đội viên phía sau xông ra cũng có cảm giác tương tự, bọn họ đều đã trúng độc. Mặc dù không nặng, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến việc phát huy. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Ưng. Lôi Thiên trên không không bị sương độc ảnh hưởng, vỗ cánh ngưng tụ ra một con lôi ưng khổng lồ lao xuống. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Ngọc Thiên Hằng vung tay phải, một cái long trảo bay ra, đập tan con lôi ưng tại chỗ. Thiên Hằng, giao cho cậu. Giọng Đái Một Bạch truyền đến, hắn xoay người rời đi. Đường Tam mỉm cười, cũng bước theo. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng ngửa ngực, từng luồng hồ quang điện lóe lên, khí thế kinh khủng phun ra nuốt vào. Là dung hợp kỹ. Ngọc Thiên Tâm nghiến chặt răng, sau đó chỉ thấy Ngọc Thiên Hằng lao về phía mình. Sau trận này, Đường Tam e là lại muốn vênh váo rồi. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu. Thân trúng kịch độc, các đội viên của học viện Lôi Đình trên mặt đất tự nhiên không phải là đối thủ của Ngọc Thiên Hằng, người đã được tăng phúc đến tu vi hồn đế. Đôi trảo đã long hóa của hắn liên tục vung vẩy, trong lúc giơ tay nhấc chân không một ai có thể địch lại. Không bao lâu các tuyển thủ của học viện Lôi Đình đã nằm la liệt, thất bại đã định. Học viện xếp chiến thắng. Rất nhanh, giọng trọng tài truyền đến. Tiểu Tam. Ngọc Thiên Hằng quay đầu gọi nhỏ. Đường Tam hiểu ý, bung bát chu mâu ra chạy về phía các thành viên học viện Lôi Đình, giúp họ giải độc. Dương Vân Hải và Trữ Phong Trí đều nhướng mày. Ngọc Thiên Tâm này là đối thủ cạnh tranh của Thiên Hằng. Theo lời Thiên Hằng, phe của đại trưởng lão ủng hộ Ngọc Thiên Tâm luôn đối đầu với phe của tông chủ, thường xuyên làm trái ý. Nếu đã vậy, thì giúp Thiên Hằng một tay vậy. Đường Tam hơi do dự, hắn vừa hấp thụ độc tố, vừa âm thầm nuốt chửng một chút sinh mệnh lực của họ. Năng lượng sinh mệnh tinh khiết nhập thể, khiến Đường Tam khoan khoái, không khỏi hấp thụ thêm một chút. Một lát sau, hắn cũng hấp thụ một ít năng lượng sinh mệnh từ các đội viên khác của Học viện Lôi Đình. Sau đó hắn lặng lẽ thu hồi Bát Chu Mâu, quay người trở về đội. Cứ như vậy, tu vi dần dần kéo xa, vị trí kế thừa của Thiên Hằng cũng coi như được củng cố vững chắc, Đường Tam thầm nghĩ. Đi thôi. Đái Một Bạch vỗ nhẹ lên vai Ngọc Thiên Hằng vừa trở về, mỉm cười nói. Đợi giải đấu dự tuyển kết thúc, dung hợp kỹ lấy hắn làm hạt nhân cũng luyện tập xong, hắn thấy, đánh bại David dễ như trở bàn tay. Khụ khụ. Bị Đái Một Bạch vỗ một cái, Ngọc Thiên Hằng lập tức che ngực, ho khẽ. Sao thế, chịu đựng được không? Đái Một Bạch nhíu mày cười. Có chút. Ngọc Thiên Hằng cười khổ, nhỏ giọng nói, bây giờ cảm giác toàn thân đều đau nhức. Chuyện nhỏ. Đái Một Bạch gật đầu, đợi Giáng Châu hồi phục hồn lực, bảo cô ấy dùng hồn kỹ trị liệu cho cậu, rồi để Oscar làm cho vài cái xúc xích ăn là ổn thôi. Ngọc Thiên Hằng mỉm cười, cùng đồng đội đi về phía lối đi. Hết chương 187. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.